Xấu hổ cái gì a? Nàng và Phù Tiểu Vũ lúc đó chẳng phải nên thân nên động vào đều làm, so hai chúng ta hoàn vượt mức đâu. Ngươi cho là ngươi ở đây nhi đương bóng đèn, đừng hiểu An cao hứng rất à. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đen đứng lên Dương Nam Thu Y, chậm rãi cắm vào thu khố dây thun lý, theo buộc chặt hông của Tuyến, vuốt ve trắng mịn da thịt, phía trên kia hoàn lưu lại dây thun lưu lại mặt ngoài dấu, đầu ngón tay ở phía trên nhất miêu, thân thể của nàng liền hơi chiến động. Nàng có điểm giật mình đạo hai người bọn họ đã cái kia. Cụ thể ta cũng không có hỏi, biết dối lời không thể tát được quá mức dễ dàng chọc thủng. Triệu Đào kiên nhẫn tại kia một đoạn thắt lưng Tuyến thượng qua lại ma sát, nhỏ giọng đạo, dù sao Phù Tiểu Vũ biết ngươi muốn cùng Đừng Hiểu An cùng nhau ngủ chính xanh muộn khí đâu rồi, phỏng chừng nhân ra lưỡng ước tốt cái gì đi à nha. Dương Nam hô hấp trở nên dồn dập, có điểm không được tự nhiên nói khả. Khả Hiểu An nói hay lắm muốn cùng ta ngủ, không như vậy, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi. Làm sao rồi, hắn cố ý có điểm tức giận nói. Phù Tiểu Vũ có thể cùng bạn gái cùng nhau ngủ, ta lại không được à? Không phải, khả đây cũng quá nhanh. Dương Nam cau mày, cánh tay kẹp ở dưới nách, không cho của hắn bàn tay hướng lên trên leo lên, bọn họ đều chín mau 5 năm rồi, hai ta, mới hơn một tháng. Ta chưa nói không nên học bọn họ à? Triệu Đào ôn nhu dụ dỗ đảo, Đừng Hiểu An ra mặt mỏng, khẳng định ngượng ngùng nói cho ngươi. Phù Tiểu Vũ cấp đêm nay chuẩn bị thật lâu, người coi như thành toàn hai người bọn họ chứ sao. Người đến ta bên kia, ta vọc máy vi tính ngươi ngủ, tổng được chưa? Hơn nữa, người khí lực lớn như vậy, ta còn có thể miễn cưỡng ngươi sao? Phù Tiểu Vũ theo ta một khối thuê phòng vì cùng Đừng Hiểu An một khối quá cuộc sống đâu rồi, hôm nay tốt như vậy không khí, ngươi khả phải hỗ trợ mới được. Hắn cười híp mắt buông tay ra, bưng lấy nàng có điểm đỏ lên mặt của, thật sâu vừa hôn. Nhìn nàng tính phản xạ hai mắt nhám, Triệu Đào dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, lẻ lưỡi tiến quân thần tốc, trước tiên ở miệng nghiêng trời lệch đất trộn lẫn vừa thông suốt nói sau. Chính hôn như si mê như say xưa thời điểm, Đừng Hiểu còn đâu phòng tắm hô một tiếng Tiểu Nam, tới giúp ta kỳ lưng. Dương Nam nhất thời một cái giật mình, đẩy ra Triệu Đào chạy ra ngoài. Hắn liếm đi trên miệng lưu lại nước bọt, cười đứng lên, đem trong đũng quần đã phát cứng rắn lão nhị điều chỉnh một chút vị trí. Đi trở về đến phòng cách vách lý, ngồi ở Phù Tiểu Vũ sau lưng nhìn hắn chơi tiếp, nhỏ giọng đạo trong chốc lát Dương Nam tắm rửa, người liền quá qua bên kia, đừng động nhõng nhẽo cứng rắn phao vẫn là tử triền lạn đà, dù sao Dương Nam đi ra ta có thể đem nàng tha ở bên cạnh, cam đoan không quấy rầy các ngươi. Phù Tiểu Vũ thủ run lên, mãn màn hình địa thư tí tách chui ra, bị đối diện công thành xe tăng một chút huyết tẩy, hắn rõ ràng trực tiếp lui trò chơi, quay đầu đạo này. Này thành sao? Vậy sẽ là của ngươi chuyện này rồi, ta chỉ quản cho ngươi đưa vào động phòng, chẳng lẽ trả lại cho ngươi phụ trợ nhắm thôi mông à, lấy ra ngươi muốn hôn muốn sờ bản sự ra, chuyện này nói trắng ra là, cũng liền so thân ái sờ sờ tiến hơn một bước, ngươi thích nàng thích ngươi, làm này thiên kinh địa nghĩa. Triệu Đào đem hắn linh mà bắt đầu, chính mình ngồi xuống, kiểm tra một chút gần nhất cho tới phần cứng thượng chữ hàng, có mấy cái lừa đảo chính là chuyên môn cấp Dương Nam tìm. Xem ra đêm nay hơn phân nửa đắc dụng thượng. Phù Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đạo ca, mấy cái vô con ngựa phiến ngươi lại theo ta thấy xem, ta lâm thời nước tới chân mới nhảy một chút. Triệu Đào cười đứng lên vỗ hắn một chút, đem âm tương thanh âm điều nhỏ, thành, chạy nhanh kiến tập A, ta cho ngươi xem lấy điểm các nàng. Qua 2-3 phút, Phù Tiểu Vũ chính nhìn xem nhiệt tinh sôi trào thời điểm, cửa nhà cầu mở. Đừng Hiểu An bao lấy tóc toàn là nước đi ra, vừa thấy Triệu Đào đứng ở cửa phòng ngủ, có điểm buồn bực đạo Triệu Đào, người như thế nào ở chỗ này đứng. Triệu Đào hắng giọng, cười nói không có việc gì, thấu khẩu khí, cái này trở về. Hắn xoay người đi vào đá một chút máy tính ghế, chỉ cách vách, Dương Nam bắt đầu giặt sạch, người còn không chạy nhanh. Phù Tiểu Vũ liếm liếm phát khô môi, nhẹ giọng hỏi thật sự. Được không? Hành, đi thôi. Không được liền ôm cùng nhau xem phim, chờ ta cho ngươi làm mẫu. Triệu Đào nhìn thoáng qua rộng thùng thình giường, cười híp mắt đảo, bất quá ta không khóa cửa, người đôi cũng đừng thấy qua phân, vạn nhất Dương Nam phát hiện nóng nảy mắt, ta cũng mặc kệ. Phù Tiểu Vũ lên tiếng, khẩn trương hề hề hướng cách vách đi qua, gõ cửa một cái, thuận lợi đi vào trong phòng. Triệu Đào nhìn cửa nhà cầu trong khe lộ ra khí trời hơi nước. Tưởng tượng một chút nóng cháy dòng nước cọ rửa quá Dương Nam thon dài trần chuồng tình cảnh, mở ra cửa phòng, cứ như vậy chờ ở người này. 142. Mang theo một thân nhiệt khí đi ra toilet, Dương Nam Tuyết trắng mặt của Bị Trương lộ ra một mảnh đỏ ửng, nhìn qua phá lệ ngon miệng. Nàng nhìn thấy Triệu Đào đứng ở hành lang, nhịn không được hỏi gì. Người như thế nào ở chỗ này đứng, không chơi trò chơi rồi hả? Hừ, Triệu Đào giơ tay lên bỉ hoa một chút, chỉ cách vách, Phù Tiểu Vũ khả vào nhà. Cái gì? Dương Nam mở to hai mắt, có điểm không dám tin tưởng đạo, hai người bọn họ. Ở bên trong đâu này? Triệu Đào cười hì hì lại đây giữ chặt tay nàng, lặng lẽ nương đến cách vách ngoài cửa, nhỏ giọng đạo ngươi cẩn thận nghe chẳng phải sẽ biết. Dương Nam đem lỗ tai dán đi lên, bên trong điện ảnh thanh âm của So vừa rồi lớn hơn chút, trong lúc nhất thời cũng nghe không rõ cái gì. Nàng cau mày đang muốn quay đầu đạo Triệu Đào hai câu, trong phòng lại truyền đến Đừng Hiểu An một tiếng rõ ràng đè lại lời mà nói, Tiểu Vũ. Đừng vội vã như vậy a. Thanh âm kia không giống Đừng Hiểu An bình thường làn điệu lại ngắn vừa nhanh, âm cuối trưởng, hoàn mang theo hơi run run, nội dung như là tại chống đẩy, ngon miệng khí lại nhuyễn lại mị, càng giống như là đang làm nũng. Dương Nam ngây ra một lúc, lui về phía sau hai bước, có điểm bối rối nói này. Này! Triệu Đào đem nàng vừa kéo, cứ như vậy một đường tha vào trong nhà, hồi chân đem cửa đá lên, dán lên nàng hoàn mang theo hơi nước cổ, nhẹ nhàng nhất liếm, đạo làm cho bọn họ quá quá tiểu tình nhân cuộc sống, ta ở chỗ này xem một lát điện ảnh, không quấy rầy bọn họ. Dương Nam chính khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải, vừa nghe lời này, nhất thời được cứu giống nhau đạo tốt, kia. Vậy chúng ta liền xem một lát điện ảnh a, nói xong, nàng vội vàng đi qua trước rớt ra máy tính ghế ngồi xuống. Cùng dành chỗ tử giống nhau. Triệu Đào cười cười, sớm liền nghĩ đến nàng điểm ấy tiểu đường lui, đi qua trực tiếp đem màn ảnh máy vi tính uốn éo, nhắm ngay trên giường, dựa vào máy sưởi thật tốt, tỏa chỗ nhiều lãnh a. Dương Nam nhìn chăn trên giường gối đầu, khó xử lắc lắc đầu, ta còn không nghĩ ngủ đâu. Bọc chăn xem, đỡ phải cảm mạo. Triệu Đào cởi giày bò lên, đưa qua con chuột cùm cục điểm vài cái, ta chuyên môn tìm tốt lừa đảo. Ta cảm thấy lấy ngươi hơn phân nửa thích xem, không nhìn hối hận nha. Dương Nam nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ đứng lên, đi qua tại bên giường ngồi nửa mông, nghẹo thân mình nhìn sang, nhỏ giọng hỏi cái gì điện ảnh. Ta thích xem, ôi chao, đây là cái gì à? Như thế nào liền cả cái chữ mạc đều không có trực tiếp mà bắt đầu diễn. Trên màn ảnh, một người mặc khêu gợi xinh đẹp nữ lang vặn eo bãi khô đi hướng sofa, màn ảnh theo ở phía sau. Không ngừng cho nàng nóng bỏng dáng người quay chụp đặc tả. Người xem sẽ biết, Triệu Đào cũng không vội mà đem nàng túm đi lên, chính là đem bàn tay nàng nắm chặt, miễn cho nàng thật xin lỗi chạy trốn. Này, đây là cái gì kia phiến a? Dương Nam mặt đỏ lên một chút, quay đầu hơi có điểm không vui đạo, ngươi. Ngươi nghĩ dùng này gì chứ? Cùng ngươi nghĩ cái kia không giống với. Triệu Đào mỉm cười đạo, ngươi xem, một cái khác nhân vật chính đi ra. Dương Nam ngoài miệng mặc dù nói câu không nhìn, nhưng tầm mắt vẫn là tò mò phiêu tới, kết quả liếc mắt một cái xuống dưới, không tự chủ được liền chuyển đi mặt. Cái kia xinh đẹp nữ lang đi đến sofa bên cạnh, nâng lên một vị khác nhân vật chính mặt của, mà cái kia nhân vật chính, dĩ nhiên là cái thanh thuần đáng yêu đồng phục nữ sinh, các nàng dùng nhật ngữ mềm nhẹ nói mấy câu, liền tiến đến cùng nhau, mãnh liệt mà lửa nóng hôn lên. Dương Nam cả người chấn động mạnh một cái. Bị Triệu Đào nắm tay của trường đột nhiên nhất toàn, nắm của hắn đầu ngón tay, này. Đây không phải là hai cái, nữ hài tử sao? Đúng vậy, hòa ngươi cho là có phải hay không không giống với. Ra, đi lên xem thật kỹ a, ta cảm thấy được thật tươi. Triệu Đào ôn nhu nói xong, giữ chặt Dương Nam cánh tay, hướng trên giường kéo qua. Dương Nam đừng nhéo một cái, nhưng vẫn là đá rơi xuống dép lê, co chân ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhưng vừa mới ngồi vững vàng, liền kéo chăn khóa lại trên người, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn chằm chằm vẫn ở chỗ cũ biểu diễn tần số nhìn màn ảnh. Lửa nóng kích hôn vẫn đang tiếp tục, hai cô gái phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt dây dưa cùng một chỗ, sáng trong nước bọt không ngừng khiên lôi ra dâm mỹ chỉ bạc, đồng phục cô gái hoàn toàn bị vây bị đùa bỡn hạ phong, nơ bị giải khai, thủy thủ phục cũng bị đổ lên trên ngực phương, bra rất nhanh bị giải khai. Rất tròn tô bạch vú cứ như vậy bị nữ lang thoa màu đỏ dầu sơn móng tay thon dài ngón tay trà sát làm thịt nhũ viên, anh sắc đầu vú đảo mắt liền đứng sừng ở khéo léo quầng vú trung ương. Âm tương thanh âm của cũng không lớn, nhưng giờ phút này trong phòng an tĩnh chỉ còn lại có Dương Nam hơi lộ ra tiếng thở hào hển, Trong phim rên gì tự nhiên là rõ ràng tiến vào trong tai, để cho nàng thiết thiết thật thật nhìn một phen bàng quan thị giác triền miên ẩm ướt hôn. Triệu Đào lặng lẽ sau này triệt khai, giang rộng ra chân ngồi xuống Dương Nam sau lưng, hai tay Dương một cái đem nàng ôm lấy, cũng không vội mà đi ngăn vướng bận chăn bông, chỉ từ bên cạnh thăm dò, nhẹ nhàng thân lấy nàng ẩm ướt say sưa gáy. Triệu Đào, nữ sinh, hòa nữ sinh làm loại sự tình này. Không phải, thật kỳ quái sao, Dương Nam thân thể rõ ràng có chút như nhũn ra, bị hắn vừa kéo, liền mềm lại gần tiến vào, run giọng nhẹ nhàng hỏi. Chỉ phải thích, chỉ cần thoải mái, có cái gì kỳ quái đâu này. Hắn đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này riêng nói cho nàng biết, trong ống kính hai người nữ bất quá là đang biểu diễn thôi, hắn còn không có nghe nói có loại này bách hợp lừa đảo là chuyên môn tìm nữ đồng tính luyến ái đến diễn đấy. Hắn tịnh không để ý Dương Nam lấy hướng lên vấn đề, ngược lại, hắn còn rất vui đi kích thích nàng dần dần thức tỉnh, hắn muốn để cho nàng biết tính dục tuyệt vời, sau đó, trở thành hắn sung sướng nguồn suối. Một cái vốn chỉ thích cô gái cô nương xinh đẹp, cuối cùng nhưng bởi vì tình cảm chi phối nằm vật xuống tại dưới háng của nàng vặn vẹo rên rỉ, chỉ là ngẫm lại, dương vật của hắn liền hóa thành thép thương, nhổng lên thật cao. Khả, khả, không đều là nam hòa nữ, mới. Trên mặt nàng đỏ giống như phát sốt giống nhau, tựa hồ đang chống cự cái gì xa lạ cảm thụ, nàng nhíu lại mi, thở phì phò đảo, như vậy. Không đúng sao. Trong phim hai cái con hát đều đã nửa thân trần, đầy đặn tứ khỏa viên thịt gắt gao áp cùng một chỗ, tràn ngập co giãn thịt luộc lẫn nhau ma sát, cấu thành dâm loạn cảnh đẹp. Triệu Đào thừa cơ hội này, đem hai tay cách chăn đặt ở trước ngực của nàng, thấp giọng đạo khoái trá sự tình nơi đó có đúng hay không đâu này. Ngươi xem các nàng là không phải thực hưởng thụ, đây là thích lực lượng, tiểu nam, ngươi yêu thích ta sao? Dương Nam theo bản năng gật gật đầu, ánh mắt cũng theo đó trở nên có chút mê mang. Hắn mỉm cười xốc lên góc chăn, đem chăn ra bên ngoài rút đi. Nàng nhìn chằm chằm màn hình, lôi kéo chăn tay của sớm đã buông ra, nhẹ nhàng đặt ở bẹn đùi bộ, thân thể theo thở dốc mà nhẹ nhàng mà phập phồng. Vướng bận cái chăn cút đi về sau, Triệu Đào không có do dự nữa cọ sát. Thừa dịp nàng chính nhìn không chuyển mắt nhìn xinh đẹp nữ lang đối ngây thơ cô gái đầu vú cắn cắn hút, hai tay vừa chui, cắm vào của nàng thu trong nội y. Nàng bên trong không mặc áo lót, mà là mặc món so mặt hung lớn một chút tiểu ngực, chật căng bọc tròn vo vú. Ngón tay nhúc nhích lấy hướng trong tiểu áo lót mặt chui vào thời điểm, Dương Nam chiến run một cái, nhưng tay nàng cũng không có động. Không có bất kỳ trở ngại, Triệu Đào lòng bàn tay, rốt cục bao phủ tại trái tim của nàng ở ngoài. Nhẹ nhàng cầm mềm mại lại kiên đỉnh gò đất, đỉnh thượng nụ hoa, sớm tăng lên như đậu. 143. Triệu Đào, Dương Nam lời đã biến thành vội vàng khí âm, tựa như tại trong lớp vụng trộm ra tiếng, không dám làm cho lão sư nghe thấy giống nhau, như vậy. Không được. Vì sao không được, ngươi không thoải mái sao? Triệu Đào ngón tay của linh hoạt vây quanh nổi lên núm vú, dùng ấm ngón tay bụng ôn nhu ma sát sưng nụ hoa, tiểu nam, thành thực điểm không tốt sao? Chẳng lẽ như ta vậy sờ ngươi, ngươi thật sự cảm giác gì đều không có. Nóng, nàng cúi đầu rên rỉ, ánh mắt nhìn màn ảnh chung chuyên môn đặc tả cô gái vú mềm, kia hồng diễm diễm núm vú dính đầy một nữ nhân khác nước miếng, cũng chứng đại phát cứng rắn, tại quầng vú trung ương đứng lên, theo đầu lưỡi sờ chút qua lại lắc lư, hoàn. Rất ngứa. Triệu Đào ngậm vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa chuẩn bị mặt trên cái kia lỗ nhỏ, ấm áp hơi thở một cái hô tiến lỗ tai của nàng trong mắt. Hắn cũng không vội cho tiến công, hắn biết Dương Nam tầm mắt còn tại trong phim, hắn cố ý làm cho động tác của mình cũng phối hợp bên trong diễm lệ nữ lang chủ đạo bộ sầu. Triệu Đào, Dương Nam trắng nõn liết hầu nhuyễn giật mình, đột nhiên toát ra một câu, ta muốn đi tìm Đừng Hiểu An, ta không cần ở chỗ này. Triệu Đào cánh tay lãm nhanh, thân liếm vuốt ve càng thêm ra sức, trong miệng thấp giọng đạo nhân ra vợ chồng son chính ngọt ngào đâu rồi, người tốt ý quấy rầy nhân ra à. Tiểu Nam, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến Đừng Hiểu An khẳng như vậy thân ngươi sờ ngươi sao? Nàng chỉ biết nghĩ đến ngươi không bình thường, nói không chừng. Về sau đều đã trốn tránh ngươi. Dương Nam run run một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm trong màn hình càng thêm kích tình trường hợp, không tự chủ liếm một chút đỏ bừng cánh môi. Máy sưởi khả nóng, ra, đem thu y thoát ha. Biết không sai biệt lắm đã đến hỏa hậu, Triệu Đào ôn nhu nói xong. Nắm lên thu dưới áo bãi chậm rãi hướng lên trên nhắc tới, cẩn thận quan sát đến Dương Nam phản ứng. Ân, nàng cúi đầu rầm rì một tiếng, chậm rãi nâng lên cánh tay. Hắn nhãn tình sáng lên, thuận thế kéo lại vốn là đã bị làm loạn tiểu ngực, cùng nhau bộ đầu cởi ra. Dương Nam nhẹ nhàng ai một tiếng, vội vàng co rụt lại cánh tay, hai tay ôm lấy nghi ngờ. Nửa thân trần cô gái sạch sẽ hiện ra tại trước mắt, Triệu Đào tham lam đánh giá, theo đỏ lên bên tai, bột ổ, vẫn đảo qua kia phiến tuyết trắng lưng. Nàng thật sự rất trắng, được không chói mắt, nộn gần như trong suốt, dưới ánh đèn có thể nhìn đến tế tế lông tơ, lộ ra một cỗ kỳ diệu dị tộc phong tình. Triệu Đào âm thầm đánh giá, nhà các nàng tổ tiên tám phần có khác dân tộc huyết thống. Hắn đem mặt tiến tới, hôn lên nàng cong lên lưng, theo sông ra xương sống lưng, chậm rãi đi xuống liếm đi. À, ngọt ngấy rên rỉ theo trong lỗ mũi đổ xuống đi ra, Dương Nam không tự chủ né một chút, nhưng đầu lưỡi lại truy lại đây về sau, nàng ngược lại vô lực mềm nhũn trở về, run rẩy mặc hắn từ trên xuống dưới chậm rãi nhấm nháp. Một bên liếm láp, Triệu Đào một bên âm thầm thoát quần của mình, đem đã sớm cứng rắn dương vật sáng đi ra, lấy tay chụp vào hai cái, xê dịch vị trí, theo hiện lên bắp thịt của dấu vết hướng bên cạnh liếm đi thắt lưng chắc. Triệu Đào, đừng như vậy, Dương Nam giống nhau đã quên khí lực của mình kỳ thật lớn hơn nữa, giống chỉ con thỏ nhỏ giống nhau run rẩy, khóe miệng lý không tự chủ liền toát ra cùng trong phim tương tự thật nhỏ tiếng hừ. Không thoải mái sao, hắn cố ý nhắc nhở Đào. Người xem trong máy vi tính, các nàng có thể sánh bằng chúng ta hoàn kịch liệt đâu. Xinh đẹp nữ lang đã hoàn toàn cởi sạch, đầy đặn thân thể hoàn toàn áp chế tại còn sót lại một cái bán thốn quần lót cô gái trên người, ngón tay thon dài ngọa nguậy bò vào thiếu nữ trong quần, theo tô bổ chỉnh tề bộ lông, vuốt ve mộ phần khởi mỡ u lồn. Những nhật ngữ đó Dương Nam đương nhiên nghe không hiểu, nhưng tình dục bản năng đang ở nói cho nàng biết, kia làn điệu bao hàm lấy sung sướng, hòa tiến hơn một bước chờ mong. Khả ngươi là, nam sinh, ta, có điểm không được tự nhiên, nàng cắn môi một cái, khó xử nói. Tiểu nam, chỉ phải thích, sẽ thoải mái, nam nữ loại sự tình này. Kỳ thật không là vấn đề, người nếu cũng muốn biết một chút hòa nữ sinh làm như thế thư vị, kỳ thật. Ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp nha. Hắn vừa nói, hai tay một bên ôm trầm tế tế eo, giữ nàng lại trên háng nội ngoại hai con dây thun, bất quá đêm nay khẳng định cũng chỉ có ta. Người thử xem, tư vị sẽ không quá kém. Xem Dương Nam tay của vẫn là gắt gao lôi kéo lưng quần, hắn vòng qua đến ngay mặt, khinh khẽ hôn một cái môi của nàng, từ tiền phương tuột xuống, thừa dịp vướng bận cánh tay quên nâng lên trở về thủ, một ngụm ngậm nàng khéo léo đầu vú. Ân, nàng vi vi hất cằm lên, theo trong cổ họng bài trừ một tiếng rên rỉ. Tiểu Nam, người nói yêu thích ta đấy. Đừng hiểu An thích Phù Tiểu Vũ, cho nên bọn họ đang bị trong ổ thân thiết. Người cũng yêu thích ta, vì sao vẫn giận dỗi đâu này. Hắn cố ý trầm xuống thân thể, không che nàng quan khán phim tầm mắt, nghe máy tính bên kia truyền tới dâm khiếu, trước theo sau mông bên kia đem lưng quần lột đi xuống. Ta, không giận dỗi, nàng cau mày, có điểm hốt hoảng đem mặt sau lộ ra bên mông một lần nữa nhắc tới ngăn trở, ta. Sợ hãi. Triệu Đào hé mắt, ôn nhu đạo sợ cái gì, ta còn hội hại ngươi sao. Ta là muốn cùng ngươi làm người yêu đều đã làm chuyện cao hứng a. Nói xong, tay hắn liền cách hai tầng vải dệt, đặt ở dưới háng của nàng. Ô, nàng run lên một cái, hai chân vội vàng một kẹp, đối với hắn khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng không vội mà động, chỉ ở bên trong chậm rãi chuyển động thủ đoạn qua lại vuốt ve, miệng như trước trọng điểm kích thích nàng đã rõ ràng có cảm giác vú, trắng như vậy cái vú hắn cũng là lần đầu tiên gặp, quầng vú đều là rất cạn hồng nhạt. Chỉ tại trên đầu vú tụ khởi một điểm đỏ hồng, thật là làm cho nhân ái không thích miệng. Rất nhanh, trong phim ảnh nữ lang liền làm xong rồi bước tiếp theo, nàng cười dâm đảng kéo thiếu nữ quần lót, hai tay vuốt ve qua cô gái buộc chặt hoạt nộn đùi, thân thể cũng thuận thế đi theo chìm đi vào, hai vai khiêng lên thiếu nữ hạ thể, kia sơn thành diễm hồng sắc chạch môi, rất nhanh vùi sâu vào đến thiếu nữ giữa đùi. Ướt át hoa tâm bị trơn trượt đầu lưỡi liếm quá, cô gái vui sướng kêu to một tiếng. Nhu bạch chân của trưởng cuộn lên. Sung sướng rung động. Dương Nam mặt của trở nên đỏ hơn, kẹp chặt chân chậm rãi tùng khí lực. Thật tốt, Triệu Đào tại núm vô ý do vị tẫn liếm một cái, một tay ôm lấy hông của nàng hướng lên trên nhắc tới, sờ tại đũng quần tay của vòng vào sau mông đột nhiên kéo một cái, một chút liền đem dặm ngoài hai tầng bái đã đến đùi. Đừng, Dương Nam thất kinh kêu một tiếng, thủ muốn đi rồi, khả Triệu Đào vừa mới đem nàng nhún. Nhất thời có chút mất đi cân bằng chắc ngã xuống. Triệu Đào biết tận dụng thời cơ, lúc này sau này co rụt lại nằm đi xuống, hai tay lôi kéo đẩy ra nàng kẹp chặt mông, đối với kia thưa thớt không có mấy cây lông mu lồn, một ngụm hôn lên. Ô ô ô, Dương Nam hai tay vội vàng buông ra lưng quần cắm vào giữa hai đùi, muốn che. Khả kinh nghiệm phong phú Triệu Đào trước tiên liền tìm được bao vây tại mép lồn lớn nội trơn mềm thịt liệt, hắn bả đầu đỉnh đầu liền giành trước chiếm đóng tối vị trí có lợi, sâu xa đầu lưỡi theo đã chảy ra dâm thủy lỗ lồn hướng lên trên vừa chợt, liền dễ dàng bao trùm một mảnh thịt mềm duy nhất tiểu cứng rắn ngật đáp. Dương Nam thon dài thân hình, nháy mắt cương ở nơi nào, một tiếng không khắc chế dâm hừ, theo kẽ răng trốn thoát, lẫn vào đến màn ảnh máy vi tính bên trong âm thanh rên rỉ lý. Không hổ là cả người trời sinh nhất trương da trắng, dưới háng nàng tiểu tiểu Đào Nguyên, lại cũng hòa Triệu Đào trước đây đã gặp khác nhau rất lớn, thưa thất bao trùm lông mu cũng không rất đen, mà như là con nhóc tóc, lại đạm vừa mịn, mà ôm thật chặt mép lồn lớn nhỏ, nhan sắc đều vô cùng cạn, chỉ tại háng trung hơi có một chút màu đậm, toàn bộ thịt liệt từ ngoài vào trong từ trắng trở nên đỏ, từ hồng thay đổi phấn, lộ ra một cỗ hiếm thấy tươi mới hơi thở, giống như là Âu Mỹ trong phim này thổi qua mao ngoại quốc đại con nhóc. Cái gọi là thấy cái mình thích là thèm, từng chuyên yêu Âu Mỹ hòa vô con ngựa hoạt hình Triệu Đào nhất thời khẩu vị mở rộng ra, đem nàng vặn vẹo hông của khố chặt chẽ đem ở, thuận thế kéo trong ngoài khố, ngăn chặn đùi vùi đầu cuồng liếm, vây quanh đế đầu nhỏ đậu lại hút, hi khà zz hít trượt đi thanh âm của cùng máy tính truyền phát tin bên trong hình ảnh diêu tương hô ứng, giống như thi đua. Ha ha, ha ha, không được, Triệu Đào, rất, quái, ngươi, như vậy. Dương Nam thượng khí đã nhận không hơn hạ khí, đứt quãng đạo, hư hết rồi. Buông. Loại thời điểm này hắn làm sao khẳng phóng, xem trong phim thanh thuần cô gái đang bị liếm lấy thẳng lưng xoay mông cao trào thay nhau nổi lên, cười nói câu ngươi xem một chút các nàng, không phải cùng chúng ta giống nhau nha. Dương Nam vẻ mặt mê mang nhìn sang, màn ảnh đang ở gần hơn cho ra đặc tả, tuy nói có một mảng lớn vướng bận gạch men, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Diễm lệ nữ lang đầu lưỡi đang ở thiếu nữ trên mặt khe lồn. Hạ điên cuồng cầy cấy, sáng trong chất lỏng chảy ra đến gạch men phạm vi ở ngoài, bắt tại cô gái một chút kẹp chặt mông đàn lên, đến cũng chia không ra vậy rốt cuộc là nước miếng hoàn là cái gì càng cảm thấy thẹn chất lỏng. Nữ sinh hòa nữ sinh đều có thể, chúng ta là người yêu vì sao không được. Hắn cười hì hì thân thủ nắm vú của nàng, đem đầu lưỡi dán đi lên đồng thời, đầu ngón tay cũng đùa bỡn chướng đại một vòng núm vú. Hòa dự bội làm tình thời điểm, Triệu Đào cần tiền hí thật lâu mới có thể đạt tới không cần dầu bôi trơn trình độ, cho nên sớm luyện được một tay tốt thiệt công hòa không nóng không vội kiên nhẫn. Theo huyệt sử nữ miệng ướt át trình độ Hòa Dương Nam càng ngày càng gấp rút hô hấp, hắn đại khái phán đoán, bang dự bội nóng người một lần thời gian, cũng đủ đưa Dương Nam cao trào ít nhất hai lần. Thật sự thoải mái khoái trá. A ân, rất nhanh, Dương Nam rên gì cũng đã không còn là giọng mũi. Hai treo ở bên giường chân của cũng giao chồng lên nhau ma sát, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, phiền lòng kiều hừ càng phát ra liên tục, ân a, a, a a a, liền sắp tới, đến đây đi, thêm chút sức, đến đây đi, hưởng thụ nhân sinh lần đầu tiên cao trào a, của ta tiểu nam. Hắn đem mặt áp càng chặt hơn, ngón tay đột nhiên nhéo ở đầu vú siết chặt, đầu lưỡi dùng giống nhau muốn đem hòn le liếm sạch vậy khí lực cao thấp sự trượt, hung ác kích thích ngây ngô cảm quan. Tiếng rên rỉ rồi đột nhiên vắt nhanh, kéo dài, biến nhỏ, nàng mạnh siết chặt sàng đan, nằm nghiêng ở đàng kia, hai mắt nhìn chằm chằm trong màn ảnh cao trào cô gái, hòa cái kia con hát cùng nhau, một đầu đâm vào tình dục lốc xoáy bên trong, bị xả vào đến sâu không thấy đáy trong vực sâu. Triệu Đào hài lòng theo Dương Nam trong quần ngẩng đầu, hồng nộn bộ phận sinh dục hoàn đang không ngừng run run, tràn ra chất mật đem bẹn đùi đều nhuộm ướt một mảnh, tuyết trắng thân hình mềm liệt trong phòng nằm nghiêng ở đàng kia. Hắn lúc này cắm vào, tuyệt đối sẽ không gặp được nửa điểm chống cự. Hắn liếm miệng một cái ba, quyết định bắt đầu mấu chốt nhất biểu diễn. Bởi vì hắn dư quang đã thấy, cửa phòng ngủ chẳng biết lúc nào mở cái lỗ, Khâu Ngoại âm u tiểu trong phòng khách, Đừng Hiểu An chính giúp đỡ tường nhìn về phía phòng trong, mà Phù Tiểu Vũ liền dán sau lưng nàng, hai tay cắm ở ngực ở bên trong, ra sức xoa no đủ mềm mại vú. Hai ánh mắt, đều nhìn Dương Nam trần truồng thân thể mềm mại. Tràn đầy phức tạp cảm xúc. 144. Thở dốc Dương Nam cũng không có chú ý tới mình như thế cảm thấy thẹn bộ dáng đang bị nhìn trộm, bên nàng nằm ở trên giường, nhìn trong phim vẫn như cũ đang dây dưa âu yếm hai nữ nhân, ngực bụng giảm ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, làm cho cái trán của nàng rịn ra mồ hôi, ngực rịn ra mồ hôi, bụng rịn ra mồ hôi, bẹn đùi bộ kia phình căng căng bị thoa khắp nước miếng địa phương, lại giống như đã ở ra bên ngoài sấm mồ hôi, một tầng lại một tầng, đầy mỡ ngấy, dính hổ, ướt át nhuận đấy. Triệu Đào đi qua tại phim thanh process 3 tiến độ máy tính thượng điểm một cái, đem hai nữ nhân dâm diễn nhảy tới càng thêm trực tiếp bộ phận. Còn tưởng rằng hắn là phải nhốt, Dương Nam ngẩng đầu ai một tiếng, tràn ngập lấy không tha. Nhưng tiếp theo, liền lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái kia xinh đẹp nữ lang trong quần mặc một cái đen như mực quần da sái, mà quần cộc phía trước, thế nhưng vỉnh lên một cây vừa đen vừa sáng giả kê ba. Dương Nam nào biết đâu rằng đây là vật gì, theo bản năng liếc một cái Triệu Đào lão nhị, run giọng hỏi này. Này xuyên là vật gì? Làm cho cô gái kia khoái hoạt gì đó a? Triệu Đào từ phía sau lưng nằm xuống dán sát vào nàng, giúp đỡ cứng rắn con cặc, tại nàng run rẩy trong khe đít cao thấp sự trượt, dùng nóng cháy quy đầu ma sát nhạy cảm lỗ đít hòa hội âm. Đừng, Triệu Đào, ta sợ hãi. Nàng khẩn trương co lại thành một đoàn, giống nhau quên mất chính mình trừ bỏ đạo không cần, còn có thể động thủ, còn có thể giãy giụa, còn có thể trốn, cứ như vậy hai tay ôm trước ngực. Nhìn kia căn màu đen keo dán ca tụng tại xinh đẹp nữ lang trong quần để sát vào nhu nhược thiếu nữ lỗ lồn, không tự chủ cắn chặt đỏ bừng môi dưới. Buông lỏng một chút, Tiểu Nam, của ta ngoan bảo bối, hắn thử thăm dò cung yêu, đi vào trong nhẹ nhàng đỉnh một chút. Kia cạn hẹp thịt xoáy tràn đầy chống cự lực cản, quy đầu mũi nhọn vừa mới áp lên, cái mông của nàng liền một chút kẹp chặt, đi phía trước một cái né tránh, trong miệng luôn miệng nói không được. Này, thật không hành. Triệu Đào lặng lẽ meo liếc mắt một cái, khe cửa ngoại phù Tiểu Vũ đã đem Đừng Hiểu Bảo An quần xả đã đến đầu gối, bàn tay chôn ở giữa hai chân ra sức vuốt ve, Đừng Hiểu An cầm lấy cánh tay của hắn, xem ra cũng là cuối cùng mâu thuẫn giai đoạn mà thôi. Xử nữ luôn biết sợ, Triệu Đào cười cười, quyết tâm làm tốt một chút làm mẫu. Hắn đem Dương Nam đã như nhũn ra hông của ông một cái lâu lên, điều chỉnh một chút phương hướng, để cho nàng hai tay vịn cái bàn. Tầm mắt cùng trong màn hình kịch liệt ái ân hai cái con hát gần trong gang tấc, tiếp theo đi xuống nhất quỳ, tạp trụ nàng thắt lưng chắc rõ ràng xương hông đột ấn, đem cao kiều dưới dương vật áp một chút, nhắm ngay du bạch mờ u lồn trung ương đã nhân sung huyết mà đỏ bừng huyệt động. Ô a, quy đầu vừa mới xâm nhập một nửa, Dương Nam liền đau đến thét lớn một tiếng, xoay tay lại vỗ vào bên hông của hắn, dồn sức đánh hai cái, lắc đầu liên thanh đạo, không được. Không nên không nên, thật to, đau, đau quá đau. Hít sâu, Tiểu Nam, hít sâu, thả lỏng, có thể vào đấy, người xem người ta cô đó mang gì đó lớn như vậy, tiểu cô nương kia cũng không vui vẻ gọi bậy ấy ư, đây chính là có thể sanh con địa phương, người buông lỏng một chút. Có thể vào đấy. Dương Nam cúi đầu, mai nơi cánh tay xăm lấy khóc nức nở đạo không được. Đau quá, này, vào không được đấy. Tiểu Nam, đi vào, chúng ta liền hợp hai làm một rồi. Đây chính là cho nhau người trong lòng là quan trọng nhất từng bước. Nghe ta, ngoan, hít sâu, đem phía dưới thả lỏng, không muốn điều khiển kính nhi. Hắn ôn nhu nói xong, lay động phần eo dùng quy đầu chậm rãi chui cọ sát lấy ướt át huyệt tâm, kia vòng thịt non dính đầy lòng trắng trứng vậy cô gái mật dịch, chợt không nương tay, sớm làm xong nguyên vẹn chuẩn bị, chính là chung quanh cơ bắp co rút lại vẫn là hết sức lợi hại, làm cho nơi đó nhanh được giống như mặc bộ mấy tầng keo dán vòng. Mạnh mẽ đột phá, chỉ sợ sẽ không lưu lại cái gì tốt đẹp nhớ lại. Dương Nam không có trả lời, nhưng hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, trắng nõn thân hình cũng theo đó chậm rãi phập phồng. Có lẽ là lực chú ý tập trung đến địa phương khác nguyên nhân, kia chặt khít cửa vào, cuối cùng hơi chút tùng thì một ít. Triệu Đào biên độ nhỏ ma thẳng hai cái, lại vào trong xâm nhập, lần này, nấm đầu cuối cùng tạo ra con rút nhanh vòng thịt, nương kia phiến trơn trượt. Một chút liền thông qua thô to nhất bộ phận. Phảng phất có phiến cái gì vậy gắn vào quy đầu phía trước, dầu có co giãn, kéo dài, nhưng vẫn không phá vỡ. À, Dương Nam lúc này đau đến cả người đều đi phía trước muốn chạy trốn, nhưng bị hai tay hắn lôi kéo eo, lúc này cả người vô lực làm sao có thể lẫn mất khai, hồi thân tay nhỏ bé ba ba vỗ vào Triệu Đào trên người, đánh cho thanh thúy có tiếng, đau. Không được, không được, rút ra đi, rất. Rất đau. Xem trên mạng thuyết pháp, hình như là có cô gái màng trinh thiên hậu còn có tính bền dẻo, đầu đêm vừa không tốt tiến, vẫn còn so sánh tình thường cô nương đau đến nhiều. Một khi đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, hắn rõ ràng hai tay tạp nhanh, đầu tiên là đem quy đầu sau này lôi kéo, tiếp theo mạnh đè lên, nếm cả sơ đỏ nhất cây trường thương, nhất thời thư thấu Dương Nam kia phiến cuối cùng trinh tiết, một đường say nghiền đi vào, hung hăng đỉnh đang run động cổ tử cung ngoại. Ân, tựa hồ là nhớ lại Đường Hiểu An còn tại Cách Phách, Dương Nam khoát tay cắn cánh tay của mình, ngũ quan đều cơ hồ mặt nhăn đã đến cùng nhau, nước mắt đại khỏa theo khóe mắt xuống dưới, hai bên mông không được run run, quỳ gối hai bên chân răng, liền cả ngón chân đều gắt gao khép lại, quyền đã đến cùng nhau. Biết lúc này muốn bắt đầu rút ra đút vào, Dương Nam Phi dùng sức đánh người không thể, Triệu Đào thở phì phò ổn một chút, kỳ thật nàng bên trong lui được thật chặt, làm cho hắn bao bì quay đến cực hạn, dây buộc kéo lấy quy đầu, cũng có chút đau, không chậm chậm, bảo không cho phép sẽ như vậy nhuyễn rơi. Thừa dịp không bắt đầu ngay miệng, hắn cúi người, mềm nhẹ hôn nàng trên lưng mồ hôi, nhỏ giọng đạo Tiểu Nam. Từ nay về sau, ngươi liền triệt triệt để là nữ nhân của ta rồi. Cao hứng sao? Dương Nam nức nở hai tiếng, dầu dĩ gật gật đầu. Không sao Tiểu Nam, chỉ có lần đầu tiên hội như vậy đâu, về sau thì tốt rồi. Về sau liền đều là chuyện vui sướng rồi. Hắn tự tay vòng qua nàng rắn chắc thân thể, từ phía dưới rất nhanh xoa âm hạch nàng. Ân, khả, nhưng là bây giờ đau quá. Dương Nam lần đầu lộ ra mảnh mai đến điềm đạm đáng yêu bộ dáng, liền cả trong màn hình phim đều không để ý tới lại nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong khuỷu tay, cả người càng không ngừng run run. Rất nhanh thì tốt rồi, không có chuyện gì, Triệu Đào vừa nói một bên càng không ngừng hôn nàng, lặng lẽ quay mặt vừa thấy, khe cửa ngoại đã không có người, phòng trừng Phu Tiểu Vũ đã đem Đường Hiểu An mang về trong phòng, trông mèo vẽ hổ đến làm một bước cuối cùng, hắn cười cười, yêu bối một cái thẳng người lên, thử thăm dò sau này quất khai, thích ứng một chút, Tiểu Nam, người thích ứng một chút. Ta... Dương Nam chính muốn nói gì, Cách Phách đột nhiên truyền đến một tiếng không ngăn trận thét chói tai. Triệu Đào vừa nghe chỉ biết, Phu Tiểu Vũ thành công. Dương Nam hiển nhiên cũng nghe ra, mi tâm hướng trung gian tụ họp một chút, không nói gì nữa, chính là cắn môi, đem hai cái thon dài rắn chắc chân, vãng hai bên lại ra đi một ít. Triệu Đào như thế nào lại không biết tín hào này ý vị như thế nào, hắn hài lòng vuốt ve nàng tràn ngập cơ bắp cảm viên kiều đồn thịt. Chậm rãi đem lôi ra đến một nửa quy đầu bỏ vào hồi tại chỗ. Lần đầu bị tạo ra thông đạo không có khả năng rất nhanh thích ứng, tựa như một cái quy danh nút lọ ở trong người xuất nhập, Dương Nam thờ hào hển ngẩng đầu, tiếp tục nhìn phía kia đã tràn đầy vui sướng âm thanh rên rỉ phim, tựa hồ muốn theo cái kia đầy mặt mê say đỏ ửng cô gái trên người tìm được chút cảm động lây khoái hoạt. Triệu Đào tận khả năng vẫn duy trì ôn nhu, một là không muốn để cho Dương Nam xử nữ chi giả cẩn lưu lại đau đắc yếu mệnh một loại cảm giác. Miễn cho nàng sai nghĩ đến chỉ có thủ hòa tài ăn nói là vui vẻ nguồn suối, một cái khác, hắn cũng nhẫn nại thật sự vất vả. Không hổ là vẫn duy trì rèn luyện thói quen, cùng hắn chính thức kết giao trước hoàn vẫn duy trì buổi tối ở phía sau sân thể dục luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ thói quen nữ sinh, Dương Nam lỗ lồn khác tầm thường chặt chẽ, bên trong như là hiện đầy thật nhỏ gân thịt, khi hắn rút ra thời điểm, biến thành từng cái đầu lưỡi rán sát thịt ca tụng lướt qua, mà ở hắn xâm nhập thời điểm, lại biến thành hội mấp máy nếp uốn. Sinh ra hỏa lực cản giống nhau mãnh liệt khoái cảm, cả được hắn liền cả lỗ chân lông đều có điểm mở ra. Có thể nói một khi mau đứng lên, hắn nhất định phải tại 40-50 hạ nội bắn ra rối tinh rối mù. Ân, à ân, Dương Nam phục ở trên bàn bị hắn từ phía sau chậm rãi dâm làm trong chốc lát, tự hồ là chịu đựng qua tối căng nứt đau kính nhi, kia tế tế rên gì cuối cùng lại có vài phần tình dục hương vị. Mà lúc này trong phim ảnh cô gái đã bị địch dâm thủy giàn giụa. Bẹn đùi tất cả đều là thật nhỏ bọt mép, diễm lệ nữ lang cũng đầy mặt đỏ chiều cấp khó dằn nổi, đứng dậy cởi quần ra sái, thay đổi một cái to dài song đầu dương cụ, hướng hai người trong quần vừa tiếp xúc với, tứ con đùi đẹp kéo giống nhau giao nhau cùng một chỗ, cho nhau ôm đối phương bàn chân một bên hôn môi, một bên vặn eo hoảng mông tao kêu âm thanh rên rỉ. Dương Nam bên trong cũng đi theo càng ngày càng ẩm ướt, coi như cái bạch làm thịt bánh bao giống nhau dưới phần mỡ u phương, phía trước lây dính vài tia vết máu. Bất chi bất giác đã bị lẫn vào phai nhạt. Triệu Đào cảm giác được mất thăng bằng dương vật lật khuấy ra vào càng phát ra thông thuận, nín tốt một thời gian nhiệt tinh thật sự là dục dịch, lập tức có điểm không kiềm chế được, đem đầu gối sau này hơi hơi nhất na, đề cao hông eo, đem Dương Nam eo nhỏ đi xuống nhất nhấn, điều khiển tinh vi thành càng thêm vui sướng nghiền ép tư thế, đột nhiên cả người phát lực, đối với mất hồn thịt khang chính là một chút co lại mãnh liệt mãnh đưa. Dương Nam chính chảnh cái kia song đầu long tại hai bên trong lỗ lồn quấy xuất nhập, dính vào mảng lớn dâm thủy yêu mị cảnh tượng, toàn nhục tư vị vừa thoáng áp qua đau đớn, thình lình bị hắn nhất tăng tốc độ, bất luận là đau vẫn là vẻ này toàn tâm vui sướng, nhưng lại đồng thời lăn lộn, lăn qua lăn lại vãng thượng phiên lần, trong lúc nhất thời, chỉnh tề răng nanh rốt cuộc cắn không kín khép kín cằm, Nàng tưởng thân thủ đi câu trên giường áo gối lại đây ngăn chặn miệng mình, Khả Triệu đào tay của chặt chẽ khống ở nàng. Căn bản không cho nàng này che giấu cơ hội. Đường nóng quy lần đầu thứ đè nát chướng ngại vật toan nhột gân thịt, nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại, hai tay liều mạng che miệng, mặc kệ khoái cảm chi âm lao ra yết hầu a, a a a. Ô ô, ô a, ân a a a a. Trong phim ảnh hai nữ nhân đang gọi, Dương Nam đã ở kêu, tam trọng rên rỉ hội tụ đến Triệu Đào trong tai, tạo thành tình cảm nhất thiên âm, theo ốc nhĩ chui vào, bò vào tủy sống, một đường xuống phía dưới, hung hăng giải khai hắn mạnh mẽ nhẫn nại cao trào. Theo cuối cùng vài cái rất động, cứng rắn dương vật mạnh nhảy lên hai lần, đem nồng đặc tinh dịch hữu lực phun ra tiến Dương Nam ở chỗ sâu trong, một cỗ lại một cổ. Triệu Đào thở hào hền, thỏa mãn ghé vào trên lưng của nàng, liếm nàng thấm mồ hôi lưng trần, chôn sâu ở trong khe lồn dương vật, một chút xíu mềm hóa xuống dưới. Cái bản chung quy hơi cao một chút, nhưng âm đạo không thể ôm tất cả tinh trùng, không lâu, niêm chủ huyết thanh liền từ hai người đường nối chung tràn ra, chảy xuống. Lôi cuốn lấy đỏ thắm phá qua máu, tại Dương Nam run rẩy bên đùi, lưu lại lưỡng đạo nhàn nhạt quỹ tích, tựa như nước mắt. 140 năm. Dương Nam kiều thờ hồn hển nằm tốt mấy phút, thẳng đến trong phim kia hai cái con hát đều đổ mồ hôi đầm đìa lâu cùng một chỗ tiến vào sau diễn trạng thái, nàng mới rên rỉ rời một chút eo, về phía sau ngồi dậy. Đại khái là cơ bắp hiên kéo đến tân bị thương lỗ lồn, nàng tê một tiếng rút khẩu khí, đem thấm mồ hôi mông nâng lên chút, khoanh tay che. Lần này mò mãn bàn tay dính hồ, nàng mới tỉnh thấy cái gì giống nhau, a à kêu một tiếng, xoay qua thân mình viên mở mắt trừng mắt Triệu Đào, thanh âm so phá qua đau nhất thời điểm hoàn chiến đến lợi hại, ngươi, ta đây, đều là ngươi đấy, này, có thể hay không có tiểu hài tử à? Triệu Đào liếm môi một cái, đang thỏa mãn trong dư vận hoàn lười biếng không nghĩ ra được, tùy tiện thân thủ phủi đi một chút, theo phía dưới gối đầu lấy ra sớm chuẩn bị thuốc, thải qua, cấp. Ăn một đi xuống liền không sao. Dương Nam mang theo mơ hồ oán khí quyệt quẹt miệng, ôm phía dưới đạo ngươi. Ngươi cho ta tìm cái khăn giấy. Triệu Đào cười hì hì lại từ phía dưới gối đầu lấy ra một bao khăn tay giấy, rút ra nhất trương, lại đây ôm nàng hôn một cái, ôn nhu đạo ra, ta lau cho ngươi, đỡ phải chính ngươi không nhẹ không nặng, làm đau. Ta tự mình tới, nàng run run một chút, đoạt lấy khăn tay chạy nhanh tự mình động thủ, miệng đạo. Chính là ngươi cho ta làm đau đấy, lúc này giả bộ làm người tốt. Lau một chút, nàng cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch như thế nào. Nhiều như vậy máu, ta không sao à. Hắn nhất thời nở nụ cười, tại nàng hoàng du du trên bầu vú bóp một cái, đạo không có việc gì, khả năng ngươi rất gầy, chỗ thật chặt, lần sau sẽ không như vậy. À, hoàn có lần sau, Dương Nam sắc mặt của trở nên càng thêm khó coi, chuyện này. Như vậy có ý tứ sao? Chướng chết ta. Hắn nhẹ nhàng gầy đầy lấy nàng hoàn cứng rắn run run đầu vú, ôm nàng cười nói thư thái như vậy chuyện, quay đầu ngươi đã nghĩ vô cùng. Ta ban đầu liếm của ngươi thời điểm ngươi chẳng lẽ không thoải mái? Lúc ấy là thoải mái. Dương Nam cúi đầu, có điểm buồn nói, khả sau lại rất đau, ngươi vật kia như thế nào như vậy chán ghét a, cùng muốn đem ta xé mở giống nhau. Xử nữ lần đầu tiên, khó tránh khỏi. Hắn hôn gò má nàng một ngụm, đầu hai lần khó chịu điểm, mặt sau liền đều là sung sướng. Nha, lau sạch sẽ chưa? Lau tốt phải đi đem thuốc uống lên a, càng sớm uống hiệu quả càng tốt. Dương Nam biển chỉ cúi đầu nhìn trong tay kia hai tờ dính máu khăn tay, hồng đỏ trắng bạch, hít mũi một cái, vứt xuống bên giường, như là làm nũng giống nhau nói cho ta đoan thủy, ta bắp đùi đau, không nghĩ tiếp. Triệu Đào cười nói tiếng khỏe. Leo đến bên giường đi xuống, không có để ý, một cước giẫm nát ném xuống giấy đoàn lên, hắn cúi đầu nhìn kia dính máu giấy đoàn, cũng lười thu thập, nhấc chân đá qua một bên, đi qua xốc lên phích nước nóng, đổi chén nước ấm lại đây, ôn nhu đạo nhã, uống đi. Nàng nhấn ra viên thuốc, nhìn chằm chằm trong chốc lát, ném vào miệng đổ nước miếng, ngửa cổ nuốt xuống, uốn người nắm lên con chuột lung lay hai cái, này như thế nào khống chế. Đóng a, một mực sủa, phiền chết rồi. Triệu Đào thế này mới chú ý tới phim đã diễn đã đến phần sau bộ, một người nam gia nhập vào hai nữ nhân trung gian, bắt đầu lỗi nặng điều nghiện, hắn đi qua dạy nàng như thế nào thao tác con chuột, làm cho chính nàng điều chỉnh một chút thanh process 3 tiến độ máy tính, chính mình điểm kích tắt đi. Trước kia không chơi đùa máy tính, hắn từ phía sau lưng ôm chầm đi, cọ lấy nàng trắng mịn lưng, nhỏ giọng hỏi. không có gì hứng thú. Dương Nam nhíu nhíu mày, liếc một cái trên màn ảnh mấy cái tần số nhìn văn kiện tên, đều viết Dương Nam ngọn 123, nhịn không được hỏi, này. Vậy làm sao đều viết tên của ta con a? Chuẩn bị cho ngươi đấy, ngươi không thích xem sao? Hắn sau này nhất nằm, thư thư phục phục vuốt trên người nàng lại bạch vừa trơn làn da, tính toán tiếp theo khi nào thì bắt đầu. Tạm được, Dương Nam mơ hồ cảm giác mình giống như bị gài bẫy, quay đầu vỗ một cái ngực của hắn, ngươi. Ngươi đã sớm tính toán khi dễ ta, như thế nào không? Không mua cái gì kia bộ đội a? Cái kia không thoải mái, cách một tầng vỏ cao su, cũng không biết là ta còn là cao su đang cùng ngươi làm tình. Hắn cười hì hì đem nàng vãng hoài lý vừa kéo, cao thấp vuốt ve đạo, ta hiểu rõ loại thuốc, theo kinh nguyệt đến ngày đó bắt đầu ăn, một ngày một, có thể ổn định tránh thai. Thật tốt. À, vậy ngươi mua cho ta à? Dương Nam cau mày, bất chi bất giác liền thầm chấp nhận sau còn muốn hòa hắn làm tình chuyện thực, nhưng trong khẩu khí hoàn không nhỏ bài xích. Đương nhiên, ta mua cho ngươi. Triệu Đào cười hôn một cái nàng nằm thẳng sau vẫn như cũ kiên đĩnh khéo léo vú. Bất quá ngươi muốn thì nguyện ý cái gì thi thố đều không cần, mặc cho số phận, ta cũng không ý kiến. Dương Nam lập tức sợ run cả người, lắc đầu đạo đẹp đến ngươi, ta mới bây lớn a. Cũng không nên nghi ngờ đứa nhỏ. Giống nhau sợ hắn như vậy vẫn mò xuống đi, nàng giơ tay lên đẩy ra hắn ngồi dậy, ra thật nhiều mồ hôi, ta lại đi dội cái nước. Ngươi, ngươi muốn khốn, liền trước tiên ngủ đi. Nàng xuống giường đi ra hai bước, lại nghĩ tới cái gì giống nhau quay đầu đạo lưu cho ta dựa vào máy sưởi vị trí, ta sợ lạnh. Triệu Đào gật gật đầu, xem nàng mò lên quần áo ôm vào trong ngực, đi tới cửa thời điểm, có điểm nghi ngờ nhìn đánh mở cửa khâu, đi theo rụt một chút bả vai, thăm dò nhìn nhìn phòng cách vách không mở cửa, nhất lưu chạy chậm chạy trốn toilet. Hắn đầu thượng quần cộc, chậm rãi xuống giường, nhặt lên giấy vụn đoàn ném vào thùng rác, đung đưa đi đi ra bên ngoài, dựa vào tường lắng nghe cách vách động tĩnh. Này lưỡng dù sao cũng là đầu đêm đối đầu hồng, trận đấu kết thúc khẳng định so Triệu Đào sớm không ít, lúc này liền cả sau ôn tồn đều đã không sai biệt lắm đi qua, nghe Phù Tiểu Vũ nói nhỏ, đã đang thương lượng mai nở nhị độ. Triệu Đào cười cười, rõ ràng xê gần điểm, dán ván cửa nghe. Cạnh mình đều bị nhìn cái hết sạch, nghe một chút phòng noi theo một chút cổ đại tập tục cũng không tính là cái gì a. Hiểu An, liền một lần nữa nha, vừa rồi quá nhanh, ta phát huy thất thường. Thất thường, ngươi với ai thử qua bình thường sao? Không có, bất quá lần đầu tiên khẳng định mau a, ta không kinh nghiệm nha, ngươi nơi đó lại thoải mái như vậy, ta căn bản nhịn không được nha. Hiểu An, ngươi sờ sờ nha, ta lại vừa cứng rồi. Đối với ngươi còn đau đâu? Mọi người đều nói lần thứ hai liền hết đau. Nếu không, ta sẽ giúp ngươi thân ái. Nhiều lưu điểm thủy đi ra khả năng liền tốt hơn nhiều. Chớ a, tất cả đều là tìm cách thượng du, còn có máu, nhiều vị nhân a. Chúng ta ngủ đi, ta cả người đều toan. Hiểu An, lại muốn một lần, thật sự một lần. Ta cũng còn không có cảm giác ra ngươi bên trong bộ dáng đâu. Chán ghét, ngươi muốn vẽ vẫn là làm điêu khắc a, ngươi. Ngươi cái kia tiểu đệ cũng không phải ngón tay, chỗ nào có thể cảm giác được. Đúng, ta đây, ta trước dùng ngón tay đầu cho ngươi thích ứng một chút, ta cam đoan lần này không xông vào. Thật sự, Tiểu Vũ, ngươi cũng quá. Ta, nhẹ chút, có đau một chút. Tê, ừ, đừng, hôn, nhân ra meo meo đầu đều sưng lên. Hiểu An, hô, Hiểu An, một lần nữa a, lần này làm cho ta từ phía sau, hãy cùng Triệu Ca làm Dương Nam giống nhau, được không? Ngươi nhỏ giọng một chút, ai nha, hảo, kia, vậy ngươi có thể hay không tắt đèn a, đây cũng quá sáng. Vừa rồi liền nói cho ngươi ta ngượng ngùng, ngươi đều không để ý ta. Hiểu An, ta muốn nhìn ngươi, ta không liên quan. Ngươi nằm xuống, ta lần này muốn xem phía sau của ngươi. Ta rất là ưa thích nhìn. Hiểu An, ta thích ngươi, cho ta xem a. Bên trong nói chặt đứt, một lúc sau, đừng Hiểu An ô buồn hừ một tiếng. Nghe qua, Phù Tiểu Vũ tựa hồ là thành công đối kia xử nữ lỗ nhỏ tiến hành rồi thăm đáp lễ. Lúc này, vừa vặn Dương Nam cũng giặt sạch đi ra, vừa thấy Triệu Đào ở đàng kia nghe lén, vội vàng đã chạy tới bấm hắn một cái, cau mày thấp giọng đạo ngươi làm gì thế à? Triệu Đào nhãn tình sáng lên, đem nàng vãng hoài lý kéo một cái, xoa vú đạo hai người bọn họ hoàn muốn làm rất, không tin ngươi nghe. Xem Dương Nam nửa tin nửa ngờ đẩy ra tay hắn, gò má nghiêng người dựa vào tới, hắn liếm môi một cái, ở trên cửa nhẹ nhàng đè một cái. Quả nhiên hòa hắn đoán giống nhau, Phù Tiểu Vũ phấn khởi quá cũng đã quên khóa cửa, một cái khe hở nho nhỏ, cứ như vậy vô thanh vô tức mở ra tại Dương Nam trước mắt. Tả đối với khe cửa trên giường, đừng hiểu An Châu tròn ngọc sáng dù bạch thân hình trần như nhộng ghé vào trên gối đầu, cúi đầu đem mặt chôn ở khuỷu tay, hồn viên cái mông thật cao mân mê, nhục cảm đùi tách ra quỷ sát tại hai bên. Phù Tiểu Vũ cả người buộc chặt, cơ bắp nổi lên, rất quỳ gối đừng hiểu bảo an phía sau, đem một đầu dài trường dương vật hô xích thở hào hển đi vào trong nhét vào, mãnh lực rút ra. No đủ phần mu trung ương, miệng huyệt thịt non bị dương vật càng không ngừng mang đột chạc ao, bất kể là xông ra vẫn là lõm xuống, đều có thể nghe được đừng hiểu an một tiếng ngắn ngủi mà kiều mị khí âm. Dương Nam lung lay một chút, hai chân tựa hồ có chút như nhũn ra, một chút tựa vào Triệu Đào trên người của. Triệu Đào nở nụ cười, bắt tay theo thu dưới áo chui vào, không nhẹ không nặng chảo nắm bắt nàng vừa rửa cái vú. Tựa như hòa trước Phù Tiểu Vũ đổi vị trí giống nhau. Không nghĩ tới, Dương Nam cắn môi một cái, thân thủ lặng lẽ đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía hắn tràn ngập dục vọng hai mắt, do dự một chút, nhẹ nói ngươi không là chuẩn bị vài bộ phim ấy ư, làm cho ta. Nhìn xem cái khác. 146. Hành, ta cho ngươi mở ra văn kiện giáp, chính ngươi đốt xem. Triệu Đào cười hắc hắc, vào nhà hồi chân đem cửa đá lên, còn chưa đi đến bên giường, thủ đã đem Dương Nam thu y vén lên, hướng lộ ra một mảnh kia tuyết trên lưng thân liếm lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, sau lưng vị thật là thích hợp nhất đùa bỡn Dương Nam tư thế, của nàng lưng đường cong tuyệt đẹp mềm mại, ánh sáng màu trong suốt trắng noãn, sẹo lồi cực nhỏ, vai ở dưới vân da tràn ngập co giãn, kiềm chế eo nhỏ đem cũng không thực đầy đặn mông cũng nổi bật lên có chút khả quan, bất kể là vuốt ve vẫn là hôn môi, cũng làm cho hắn lưu luyến quên về. Dương Nam rụt cổ một cái, vội vã leo đến trên giường né tránh, nghĩ nghĩ, đem cuồn cuộn nổi lên vạt áo kéo xuống, nhíu mày đạo ta. Ta mới tắm, ngươi lại liếm, ngươi người này, chẳng lẽ là chú con chó nhỏ đó ha? Bởi vì ngươi thoạt nhìn vừa đẹp lại ngon miệng, làm sao ta đều muốn hảo hảo liếm một chút. Triệu Đào cũng đuổi kịp giường, trong quần bảo bối đã sớm nghĩ ngơi hồi phục sắp xếp, chỉ còn chờ mai nở nhị độ. Dương Nam mi tâm chói chặt, ý định muốn ghê tởm hắn đem chân vừa nhấc, đưa đến trước mặt hắn, nha, thối chân, ngon miệng không? Ngon miệng a, hắn mới không cần này, dự bội cặp kia khéo léo đáng yêu chân của trưởng sớm cũng không biết khi hắn võ mồm đang lúc du lịch bao nhiêu lần, cũng không phải là bình thường nam sinh này cũng để ý vậy cũng kiêng kỵ. Hai tay nhất tạp, liền cầm mắt cá chân bưng lấy chân của nàng để, hoàn hảo hương đâu. Dương Nam con mắt trợn tròn, nhất thời có chút không biết làm sao, ngươi không phải đâu. Luận ngoại hình, Dương Nam chân của bởi vì trường kỳ vận động rèn luyện duyên cớ, so dự bội kém không ít, mẫu chỉ, trích bộ cùng gót chân đều đã có thô sáp cái kén, gân nhượng chân thon dài rắn chắc, trên mắt cá chân hạ vừa dùng lực, liền có thể cảm giác được cơ bắp nháy mắt biến lớn, kháng trụ hắn nắm chặt lực đảo. Nhưng ít ra, cũng không khó xem. Trắng trắng mềm mềm, cũng không khó nhìn chân, với hắn mà nói chính là một đôi tốt chân, hơn nữa mới vừa vặn tắm, thủy dầu dĩ đấy, không có làm người ta sinh chán ghét mùi. Hắn cười cười, lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút mũi chân của nàng. A, Dương Nam rung lên một cái thật mạnh, thân mình nghiêng một cái, run giọng đạo, đừng. Đừng, ta đùa giỡn, ta không muốn ngươi liếm, thật sự. Đều đã mở đầu. Triệu Đào làm sao còn đuổi theo bỏ dở nửa chừng, đầu lưỡi theo mẫu chỉ tha hai vòng, nhẹ nhàng nhất hút, liền đem nàng hai cây ngón chân cùng nhau ngậm vào miệng, linh hoạt thảo chuẩn bị bao gồm kẽ ngón chân ở bên trong các nơi góc. Dương Nam lắc đầu khinh hừ lên, có thể nhường cho nàng cứ như vậy đem chân cứng rắn rút trở về, tựa hồ trong lòng lại có điểm không bỏ được, dầm gì dựa vào ở đàng kia, bất chi bất giác thân mình liền mềm nhũn bên, hữu khí vô lực đảo, ngươi. Ngươi cũng quá không chê ô uế. Bởi vì ta thích ngươi a. Hắn cười híp mắt thả đòn sát thủ, động thân ngồi dậy, một bên tiếp tục liếm hôn nàng mu bàn chân, một bên buông ra mắt cá chân đưa dài cánh tay, đem nàng thu dưới áo bãi lại đi thượng vén lên. Dương Nam mi mắt bán cúi, nhìn hắn tay không đủ dài, trong lúc nhất thời linh không đứng dậy, nhịn không được xì nở nụ cười một tiếng, hai tay nhất xoa rõ ràng chính mình cởi ra, lúc này nàng bên trong liền cả ngực cũng không mặc, Tuyết Tô Tô tròn vo một đôi tiểu cái vú lúc này liền nhảy vào tầm mắt của hắn, còn cố ý khiêu khích giống nhau quơ quơ, đoán chừng ý là dù sao ngươi liếm chân đâu với không tới. Triệu Đào trong lòng ám cười một tiếng, cầm lấy nàng chân đi phía trước chính là đè một cái, đem nàng trực tiếp đình lật nằm trên giường xuống, chân cũng giơ lên, khoanh tay chụp tới, liền bắt được một bên trắng như tuyết bổ câu, mềm nhẹ xoa lấy lên. Dương Nam biển liễu biển trùy, mị nhãn như tơ nhìn hắn đã đem một chân nha thân được tất cả đều là nước miếng, nũng nịu đạo bất công, rõ ràng. Còn có một chỉ đâu? Hắn ngẩng đầu, liếm miệng một cái ba, bắt lấy nàng lưng quần theo mông chính là nhất bác, cười nói trước thường một cái, một con khác chờ ta bỏ vào sẽ chậm chậm hưởng dụng. Dương Nam có chút khẩn trương thở dốc hai cái, đột nhiên hai tay che trong quần, lắc đầu đạo xấu, ngươi. Còn không có mở cho ta khác một bộ phim đâu, đi mở, bằng không không cho ngươi tiến. Nàng lúc này toàn thân đều hoàn toàn nhuyễn thành tiểu nữ nhân, Triệu Đào muốn thật muốn cưng rắn làm đi vào cũng không là vấn đề, nhưng hắn còn rất hưởng thụ loại này cho nhau đùa một cái tiểu lạc thú. Hòa dự bội rằng có một năm tình ái thủy chung khuyết thiếu chính là cái này, cô gái kia đã nhu thuận đến liền cả làm nũng một cái tính bản năng đều không nhớ rõ, ngược lại thiếu rất nhiều hương vị. Hảo hảo hảo, hắn nhếch lên khóe môi, quay người đi qua mở ra cuối cùng nhất bộ, nếu Dương Nam đối tình ái thích ứng như thế lương hảo, rõ ràng liền trước tiên tìm hiểu một chút càng thêm sung sướng phương thức A, nhạ, ta mở ra. Dương Nam nhìn hắn mau vào sau trực tiếp cũng đã người trần chuồng hai cái con hát. Một cái đầy đặn cao lớn một cái thon thả kiều nhỏ, chính đầu khố lần lượt thay đổi tương đối, cho nhau liếm láp lấy đối phương toàn bộ bộ phận sinh dục, phấn khởi rên rỉ hòa thở dốc đột một phiêu đãng đi ra. Dương Nam chú ý của lực nháy mắt đã bị hút tới, nàng nhìn chằm chằm bên trong nữ nhân động tác, liếc một cái Triệu Đào đũng quần, nhìn hắn cái kia tam giác khố sái sớm bị đỉnh thành lều trại, đoán chừng là trong lòng biết tránh không thoát, cắn răng chính mình cởi bỏ thu trong quần lót khố, lui về phía sau nửa thước. Dựng thẳng lên gối đầu khoát lên máy sưởi phiến lên, sau này dựa vào một chút, đem hai chân hướng hai bên mở ra, thở khẽ nói ta. Ta không cần ngươi liếm chân rồi. Hoàn, hoàn giống vừa rồi tốt như vậy sao? Triệu Đào nằm đi xuống, tại trước mắt hắn, mạn diệu huyệt động đã ướt át, xem ra, chân của nàng lại còn là vùng mẫn cảm một trong, hắn đi phía trước xê dịch, nói tiếng tốt, liền đem mặt vùi vào nàng bắp đùi trắng như tuyết trong lúc đó. Ta... Dương Nam thở hốc vì kinh ngạc, sung sướng hơi hơi nhíu mi, cắn môi. Xem ra tại phòng tắm nàng đem trong lỗ lồn đều đào khoét lấy tắm, đầu lưỡi hướng chặt chẽ trong nhục động chui trong chốc lát, cũng chưa nếm được tơ máu thiết vị mặn, chỉ có cô gái dâm thủy kia thoáng chát miệng tư vị tại khuếch tán. Rất nhanh, trên màn ảnh con hát đã xong dùng miệng công kích lẫn nhau bộ sậu, theo bên cạnh lấy ra hai cái chấn động ca tụng, nhấn hạ chốt mở, tiếp theo, đem ong ong kêu to đạo cụ. Tiến tới đối phương mở rộng ra giữa đùi. Vui sướng thét chói tai vang lên theo, tao chuẩn bị Dương Nam buộc chặt màng nhĩ, kích thích hạ thể càng nhiều hơn phân bố. Không mấy phút, ửng hồng mà bắt đầu tại da thịt trắng như tuyết thượng lan tràn, Triệu Đào tại hòn le trên đầu mạnh liếm vài cái, đánh giá nàng sẽ thời điểm cao trào, đột nhiên buông ra miệng bò dậy, đi phía trước nhất quỳ, nâng lên hai chân của nàng khiêng trên vai. Ôi chao, Dương Nam dưới thân thể trượt một đoạn, mông cũng bị giơ lên. Nàng cúi đầu kinh hô một tiếng, nhìn giữa hai chân ngang Dương lão nhị, muốn nói cái gì, lại há miệng thở dốc, không có nói ra đến. Ngay sau đó, Triệu Đào đã phủ tránh cương con cặc, nhắm ngay nguyên nhân hưng phấn sung huyết mà tràn ngập co giãn miệng âm đạo, một hơi đột nhập đến chỗ sâu nhất. Bị lấp đầy trướng bụng cảm nháy mắt chiếm cứ Dương Nam lòng của ổ, nàng thét lớn một tiếng, nhẫn nại lấy hạ thể như trước có chút khó chịu đau đớn, cắn môi thiên mở đầu. Đường lớn dương vật bắt đầu lần thứ hai chinh phục nàng mềm mại nhà ấm trồng hoa lúc, nàng vô lực mở to mắt, lại nhìn về phía còn tại truyền phát tin màn ảnh máy vi tính, kia hai cái người trần chuồng nữ nhân, vẫn ở chỗ cũ thân mật cho nhau âu yếm hôn môi. Một tia hâm mộ, giống như bầu trời đêm phía trên xẹt qua lưu tinh, chợt lóe rồi biến mất. 147. Dậy sớm, Triệu Đào nhìn bên gối đang ngủ say Dương Nam, noãn hồng hồng trong chăn. Nàng một bàn tay hoàn khoát lên trước ngực của hắn, non nớt hoạt hoạt thân mình trần như nhộng. Nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ, theo khe hở rắc hạ một đảo, đúng rừng ở gia phủ bị hắn giật mình nhấc lên lỗ hồng lý, chiếu sáng lên nàng tuyết trắng một mảnh bộ ngực, hòa bán đoạn nhân nằm nghiêng mà thâm thúy rất nhiều khe ngực. Hắn hài lòng thưởng thức trong chốc lát, lặng lẽ xuống giường, đi toilet rửa mặt thu thập. Mới đánh răng xong, cửa bị gõ một cái, Phù Tiểu Vũ nghe hắn đáp lại về sau. mở cửa chen lấn tiến vào, một bên hái khăn mặt hướng vòi nước phía dưới bỏ vào, một bên thần thanh khí sảng kích động vạn phần đạo ca, thành, buổi tối hôm qua thực thành. Nghe thấy được, Triệu Đào lau miệng một cái, cười híp mắt đạo, hoàn thành không chỉ một lần a. Tiểu tử ngươi tinh thần đầu thật tốt, cuối cùng lấy vài lần à. Phù Tiểu Vũ liếm môi một cái, gấp khúc ngón cái nâng lên bàn tay. Triệu Đào cười vỗ một cái hông của hắn, được a, tiểu tử ngươi đứng lên không chân nhuyễn sao? Đau thắt lưng sao? Đùi đứng lên có điểm đau xót, bất quá thật sự sảng khoái a. Phù Tiểu Vũ cười hắc hắc lấy khăn mặt lau đem mặt, ca, ngươi cũng thực bò, Dương Nam tổng cộng cũng mới với ngươi nhận thức cả tháng, này. Cái này bị ngươi dỗ dường lên rồi, đừng nói, ngươi còn có cái bạn gái đâu. Đây là ta mị lực cá nhân, ngươi không học được đấy. Triệu Đào đi đến bồn cầu biên, một bên đi tiểu vừa nói, xế chiều hôm nay mới có khóa, ngươi với ngươi ra đừng hiểu gắn ngọ tính an bài thế nào à. Phù Tiểu Vũ liếm môi một cái, còn có chút chưa thỏa mãn, nàng ngày hôm qua thì theo ta đã hẹn ở buổi sáng đi cùng nhau tự học tới, khả. Đối với ngươi không quá muốn đi rồi. Hơn nữa nàng phòng chừng cũng không lên nổi, ngủ được khả hương đâu. Vô nghĩa, Dương Nam đang ngủ, người bên kia hoàn có động tĩnh đâu. Cuối cùng được đến mau 2 giờ a. Triệu Đào cười lắc lắc đầu, người nếu không hưng phấn kính nhi đại, phòng chừng cũng không lên nổi. Đầu một hồi ngươi cũng không biết du chứ điểm, không sợ cấp muội từ ngươi lộng thương rồi. Ta biết, Phù Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, đối với ngươi thật sự không nín được, ca. Ôm hiểu an thân trong chốc lát sờ trong chốc lát, ta liền cứng rắn giống như cái gì dường như, kỳ thật cuối cùng. Ta cũng vậy dựng thẳng lên đến ngủ được. Vậy ngươi chốc lát nữa đoán chừng nàng ngủ đủ một lần nữa được. Triệu Đào tiểu xong đi ra ngoài cửa, đừng quấy rầy ta buổi sáng cũng muốn đến 2 lần. Ca, ngươi cũng không đủ đâu này. Vô nghĩa, toàn 2 tháng lửa, không ra thống khoái có thể làm. Hắn nâng lên cánh tay bị hoa một cái mập mờ thủ thế. Về sau cũng không hiện trường trực tiếp rồi, ta khóa cửa. Phù Tiểu Vũ cười hì hì rồi lại cười, đỏ mặt đạo ngươi đừng đạo, Dương Nam thật đúng là gầy. Ngươi thích thịt núc ních đấy, ôm nhà ngươi muội tử đi thôi. Triệu Đào đi ra toilet trở lại phòng ngủ, Dương Nam quả nhiên còn không có tỉnh, chờ mình ngửa mặt hướng lên trời, không công trên má lộ ra miếng nhỏ ửng đỏ, trên chóp mũi xảy ra chút mồ hôi, châu lượng trong suốt. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Tuy nói ngủ một đêm cô gái nhìn qua khẳng định không bằng nhẹ nhàng mà sung sướng bình thường bộ dáng sạch sẽ, nhưng như vậy không giữ lại chút nào hòa đề phòng yên giấc tại trước mắt bộ dáng, đã đầy đủ kích khởi hắn theo ánh bình minh xuẩn xuẩn dục động tính thú. Hắn đem mảnh hơi chút đẩy ra cái lỗ, thả chút ánh mặt trời tiến vào, sau đó lui về cuối giường, thận trọng đem chăn hướng lên trên vén cao. Tối hôm qua thưởng thức qua chân của, liếm trôi qua chân một tấc tấc bạo lộ ra, rời đi chăn ấm áp. Kia bóng loáng da thịt trắng nõn, nhất thời nổi lên một tầng thật nhỏ ngật đáp. Hắn cười cười, không vội vã dưới miệng, mà là tiếp tục đem chăn hướng lên trên chậm rãi cuồn cuộn nổi lên, thẳng đến chặt chẽ đùi, phần hông hòa tế tế mảnh mai toàn bộ lõa lồ tại trước mắt. Dương Nam một chân quyền lấy, một cái chân khác thân thẳng tắp, chỉnh P hình chữ giữa hai chân, vừa mới lộ ra tối hôm qua ăn no trải qua mưa gió dễ chịu mật khâu. Cái kia nộn khâu bộ dáng cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng nội bộ, đã hoàn toàn bất đồng. Hắn liếm môi một cái, kéo quần lót, đưa qua dưới gối đầu đã dùng dầu bôi trơn, chen lấn một đống đi ra, bôi ở cao kiều con cặc chung quanh. Thân thể của nàng đã bị hắn đầy đủ khai khẩn, như vậy, cũng nên thói quen một chút đơn thuần dựa vào nam nhân đến cảm thấy khoái hoạt quá trình rồi. Hắn tiểu tâm rực rực vặn bung ra Dương Nam chân của, nàng hừ một tiếng, lầu bầu chờ mình, biến thành tà nằm lì ở trên giường tư thế. Đại khái là lõa lồ hạ thể có chút lãnh, nàng hoàn thân thủ đi xuống đen đen chăn. Cái tư thế này rất tốt, đỡ phải ngay mặt tới gọi tình nàng bị mơ mơ màng màng một cước đặng phi. Triệu Đào cười hì hì nhảy qua khai chân, lặng lẽ từ phía sau dán đi lên. Mông của nàng thịt thực rắn chắc, tương đối tất nhiên không thể đầy đặn, không búng, mềm mại miệng âm đạo cũng không trở thành nhắm không đến, hắn bị hoa một chút. Dùng ngón tay khuấy động lấy xác nhận chỉnh con dương vật đều láo cá vô cùng sẽ không đả thương đến nàng, thế này mới nhếch miệng cười, xanh tại nàng bên cạnh người cái chăn lên, cúi người một cái, chen vào. A, Dương Nam thét lớn một tiếng, đường hẹp quanh co còn không có ướt át lại đột nhiên xông vào một cái gậy to, nàng làm sao hoàn ngủ được, mơ mơ màng màng còn không có trợn mắt, liền quay đầu há mồm phải gọi. Triệu Đào thuận thế nhất nằm úp sấp, đem nàng hợp với chăn đè ở phía dưới, một ngụm đem nàng hôn, điều không ngừng đầu co lại mãnh liệt mãnh đưa, nhìn chằm chằm cô gái mẫn cảm Tiền Đình chính là một chút nghiền ép. Ô, ô, ô, nghe nàng hơi lộ ra buồn khổ tiếng hừ, Triệu Đào mãi cho đến xác định nàng đã nhận ra mình tỉnh táo lại, mới buông ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khởi động trên thân, cắm ở đã ướt át lên trong dũng đạo chậm rãi quấy. Chán ghét, sáng sớm, ngươi, ngươi sẽ không sợ Hiểu An Chi nói. Tê, ngươi chậm một chút, thật to. Sợ cái gì, ngươi cho là nàng lúc này thức dậy đến giường. Phù Tiểu Vũ mặc kệ thông thấu chắc chắn sẽ không dừng tay đấy. Không tin ngươi cẩn thận nghe, lúc này im lặng, nghe thấy. Hắn đem vướng bận cái chăn ngăn, từ phía sau lưng ôm nàng trần truồng nhiệt hồ hồ trần truồng, cúi đầu liếm cổ của nàng, quy đầu biên độ nhỏ tại chặt lại âm hộ nội co rúm. Quả nhiên cách vách cũng có động tĩnh, bất quá hiển nhiên so bên này cọ sát một ít, còn có thể nghe ra Đừng Hiểu An đang thấp giọng chống đẩy, Phù Tiểu Vũ đang ở siêng năng cố gắng thuyết phục. Chậc, trong chăn làm ra vẻ cởi chuồng bạn gái, thế nhưng dùng miệng đến nhắc tới mà không phải trước thân một chút liếm trong chốc lát nói sau. Qua đi nhất định phải giáo giáo tiểu tử này, Triệu Đào bĩu môi, xem Dương Nam trên mặt đã có đỏ mặt, nho nhỏ huyệt mắt nhi một trận ẩm ướt quá một trận, nhợt nhạt ra vào quy đầu, đã mang ra khỏi thật nhỏ tiếng nước, lúc này yên lòng, đột nhiên mạnh đi vào trong đỉnh đầu. Bị trước cạn mài kéo nhẹ bất chi bất giác treo lên khẩu vị, khí này quán cầu vồng một chút ngoan sáp, lúc này chạc tô Dương Nam trong mông đít một mảng lớn xương cốt, đẹp đến nàng nhịn không được ai nha kêu lên, thanh thúy vô cùng. Này Đừng Hiểu An muốn không nghe được, nên thượng đúng là tàn tật trường học. Dương Nam xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hầm hừ phản thủ tại trên người hắn nhéo một cái, gấp đến độ hốc mắt đều thấm ướt chút, hạ giọng đạo ngươi. Ngươi hoàn có nhường hay không ta thấy người. Nam nữ hoan ái như vậy lý trực khí tráng sự tình, làm sao rồi? Hắn cố ý lại đem dương vật rút ra chút, đi lòng vòng tại miệng huyệt cọ sát, so với nếu nói chín cạn một sâu, còn muốn tính nhẫn nại 10 phần. Đừng, đừng như vậy, nàng mông không tự chủ liền hướng sau cứng lên, nhếch lên muốn cho hắn mau vào sâu chút. Khả hắn cố tình không chịu, đè xuống nàng eo, chính là chỉ làm cho tròn vo quy đầu cắm ở miệng âm đạo bên trong một chút xíu địa phương, tiến 0,5cm, lùi ngũ em, dù sao là chỉ đè nặng nửa vòng ngứa thịt, tao nàng trượt nước bốn phía, quả liệt hé, liền cả nho nhỏ lỗ đít đều đi theo liên tục co rút lại, có chút mê người. Đợi dư bội đến đây. Liền tìm cơ hội đem Dương Nam cửa sau cũng phá thân được, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng ngón tay trỏ chấm chám dương vật trên căn xếp thành một mảnh dầu bôi trơn, nhanh chóng lau đều, sau đó, đối với kia hậu đình nộn cúc dùng sức đâm một cái, lấy nhập cơ vòng ở trong, không đợi nàng một tiếng gào thét kêu ra miệng ra, mông đầy, hung hăng đụng phải vài cái. Dương Nam lỗ đít cái này bị lấy đầy người căng lên, lại bị lớn dương vật đụng ra đầy mắt tiểu tiểu kim tinh, đầu váng mắt hoa bên trong. Lại là một tiếng dâm khiếu hô lên miệng đi. Bất quá lần này nàng đổ không sao cả tức giận, chính là nằm lì ở trên giường, mềm rên rỉ. Bởi vì cơ hồ đồng thời, cách vách cũng truyền đến Đừng Hiểu An không ngăn trận nũng nịu. Hai căn phòng ngủ, cứ như vậy tại nắng sớm ở bên trong, trận đấu giống nhau kéo ra dâm mỹ ban ngày mở màn. 148. Tốt lắm, Triệu Đào, van ngươi được không? Nhân ra điểm tâm sẽ không ăn, cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu rót vào vừa đau lại ma bụng ở chỗ sâu trong, loáng thoáng giống nhau cao chiều một lần Dương Nam mềm nhũn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ giọng xin tha, lại vẫn đặt trên giường đợi, cơm chưa hoàn có ăn hay không. Triệu Đào thở hào hển đem mềm hóa ba phần lão nhị theo con rút nhanh mật trong khu vực quản lý rút ra, xoay người nằm qua một bên, rút hai cái khăn giấy đem dính núc ních dương vật bay sượt, phản thủ nhét vào nàng giữa hai chân. Dương Nam cuộn lên chân cũng xoa xoa, nhìn hắn thở phì phò không lại cùng lần trước bắn hoàn hậu giống nhau quấn quýt lấy nàng không để phi ở lại bên trong theo nhuyễn cua được lại cứng rắn, vội vàng bắt hai bộ quần áo vãng thân thượng một bộ, nhiều điếm mấy cái khăn giấy tại trong quần, cau mày đạo ta đi tắm rửa. Trong toilet thủy chính vang, sớm gần 10 phút trước, Đừng Hiểu An trước một bước đi tắm. Dương Nam gõ cửa một cái, cũng không kịp bên trong địa phương nhỏ, dám chen vào. Biết kia lưỡng ở đâu đầu nên trao đổi một trận đầu đêm thể nghiệm, Triệu Đào lười biếng đứng lên, đem chăn ném một cái, đi bộ đến Phù Tiểu Vũ bên kia. Phù Tiểu Vũ cũng liền chụp vào con quần cộc, bất quá trên giường nhưng thật ra so cách vách sạch sẽ rất nhiều. Nàng còn có không đem chăn điệp rồi hả? Triệu Đào có chút kinh ngạc ngồi xuống, cười nói. Sợ ta lại cái kia, Phù Tiểu Vũ cười hắc hắc mà bắt đầu chuyện này. Thật không có đủ. Cũng chính là vừa thường lấy mới mẻ, lâu sẽ không lớn như vậy sức mạnh. Triệu Đào Hướng Điệp tốt cái chăn thượng dựa vào một chút, duỗi người. Người đều cùng bạn gái nhiều lần như vậy, cũng không sức mạnh lớn đến không được. Dương Nam ra mặt như vậy mỏng, đều làm cho ngươi được hô thiên hàm địa đấy, Hiểu An nghe được đều vui vẻ. Ta đây cũng là vừa thường lấy mới mẻ phá lệ có tư vị, về sau ngươi liền đã hiểu. Triệu Đào vỗ vỗ vai hắn, Đào, về sau ta không ở, hai ngươi muốn ở đâu cái phòng khai trình, nhớ rõ khoa cửa trước cấp bên ngoài treo điểm gì, làm cho ta biết. Đừng ta vừa gõ môn cho ngươi dọa héo. Ca, trong chốc lát tắm cái không? Không giặt sạch, trực tiếp đi canteen ăn cơm. Đói bụng, đợi Dương Nam đi ra để cho nàng dọn dẹp một chút chúng ta bước đi. Hai người muốn nguyện ý tiếp theo đến liền ở trong phòng đợi a. Lễ Giáng sinh, không đẻ trứng thật lãng phí. Hồi đi trường học trên đường, Dương Nam xem Triệu Đào cất đâu, theo hai bước, nhịn không được đem tay hắn lôi đi ra, chặt chẽ giữ chặt. Triệu Đào cười, ngược lại cùng nàng mười ngón tương khấu, quay đầu hướng trên mặt nàng hôn một cái, nàng thế này mới nở nụ cười. Đêm Giáng sinh cuồng hoan tại nữ sinh ký túc xá bên kia thật sự không là cái gì dễ dàng bảo thủ ở bí mật. Dương Nam vốn đang tính mạnh miệng nói là hòa Đừng Hiểu An cùng nhau ngủ, khả Phù Tiểu Vũ mạnh mẽ quá mạnh, Đừng Hiểu An thẳng đến tối về nữ sinh lâu, đi đường còn có chút phiết chân, cùng phòng có một tốt nghiệp trung học nghỉ hè hãy cùng bạn trai phá trinh rồi đấy, liếc mắt một cái chọc thùng, vì thế, này lưỡng đã cùng bạn trai trải qua giường tin tức, không hai ngày liền truyền đi ồn ào huyên náo. Đừng Hiểu An cũng may, nàng cùng Phù Tiểu Vũ vốn chính là trung học hỗ có hảo cảm đại học tu thành chính quả, thu hoạch một đống chúc phúc. Còn có người cổ vũ nàng trực tiếp rõ ràng phải đi cùng Phù Tiểu Vũ quá hai người thế giới. Mà Dương Nam bị đãi ngộ cùng Đừng Hiểu An đơn giản là thiên địa khác biệt. Dương Nam xinh đẹp, tại một bộ phận nữ sinh chung danh tiếng vốn là không tốt, mà bởi vì nàng cái loại này anh khi Mỹ mới cùng nàng quan hệ không tệ các nữ hài tử, đã ở biết nàng đã bị Triệu Đào đùa bỡn qua đi nhanh chóng thay đổi thái độ. Trên mặt nổi tươi cười hàn huyên cũng không thiếu, nhưng không cần Đừng Hiểu An nhắc nhở. Dương Nam cũng biết, sau lưng châm chọc khiêu khích, chỉ sợ nhiều đến nàng không thể tin được. Ai bảo Triệu Đào, có bạn gái. Triệu Đào nhưng thật ra vui nhìn đến Dương Nam tại ký túc xá bị cô lập, một đêm kia đi qua không hai ngày, lúc ăn cơm hậu xem nàng tâm tình không tốt nói lên chuyện này, liền lập tức đề nghị nếu không người đưa đến. Hai ta trước một khối tại bên ngoài quá, cấp Đừng Hiểu An làm tấm gương. Phù Tiểu Vũ vẫn khuyên khích nàng đi qua ở, nàng chính là không đáp ứng. Ta cũng không muốn, Dương Nam liếc trắng mắt, hai người rất sắc, đi qua ở khẳng định thấy đều không ngủ ngon. Điều này nói rõ ở trong mắt chúng ta, hai người mị lực phi phàm. Triệu Đào tùy tiện chỉ bên cạnh đi qua một cái nhân cao mã đại nữ sinh, thấp giọng đạo, xem, như vậy cởi sạch đứng trước mặt của ta ta đều không cứng nổi. Chỗ nào giống ngươi, xuyên như vậy kín ta đều muốn thao. Dương Nam đỏ mặt lên, khoanh tay tại trên đùi hắn đánh một cái tát, nói chuyện không có đem cửa đấy. Lưu manh. Thuyết minh ta thành thực a, hắn cười hì hì bắt lấy nàng hai tay, một bên vuốt phẳng vừa nói, nam sinh khác quá dối trá, lão yêu nói cái gì ta nghĩ cùng nhau ăn cơm với ngươi, muốn cùng ngươi cùng tiến lên tự học các loại nói, kỳ thật đều là thí, đối thích nữ sinh, muốn nhất chính là cùng nhau làm tình, người trần chuồng trần như nhộng, dùng nguyên thủy nhất trạng thái dây dưa cùng một chỗ, thân mật khăng khít. Chỉ ngươi này tính tình, ta mới không dám đi chỗ ngươi ở. Nàng đỏ mặt rút tay ra đĩa rau ăn cơm, ngẫu nhiên đi chơi một lần tạm được. Kia tối hôm nay như thế nào đây? Hắn đánh rắn dập đầu lên, cười hì hì đạo, sáng mai không có lớp, hai ta đều có thể ngủ nhiều một lát. Ân, nàng suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ một chút, buổi tối cuối cùng một tiết không phải có hiện đại văn học sử, thượng hoàn rồi nói sau. Người đây là muốn chuyển đến ngành trung văn sao? Vu lão sư đều nhanh nhận thức ngươi. Ta lại không chậm trễ mình khóa. Dương Nam quay đầu liếc hắn một cái, nhắc nhở đạo, người mới là phải cẩn thận một chút, đi học đừng lão nháo ta, các người Vu lão sư cường điệu nhiều lần, bình thường phân chiếm 40, nàng cấp cho ngươi trừ sạch, người cuối kỳ được thi mãn phân mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nói thành cái gì, nàng trọng điểm là một quyển bên kia khóa, đối với chúng ta người này chính là tùy tiện mang mang, không đến mức tìm cho mình vậy làm phiền. Ta năm thứ hai đại học trở về trùng tu này nàng thực quang vinh à. Triệu Đào mãn bất tại hồ bĩu môi, nói sao ta cũng không sao cả nháo ngươi a. Ngươi sờ ta đùi. Này nàng lại nhìn không thấy. nàng xem ta phản ứng cũng biết được không? Nhân gia Vu lão sư đứa nhỏ đều lớn như vậy, cũng không phải tiểu nữ sinh. Vậy ngươi không thể nhẫn nhịn lấy điểm a? Dựa vào cái gì a? Không nên ngươi kiên nhẫn một chút chớ có sợ sao? Không được, ta nhịn không được, chân của ngươi như vậy có co giãn, đường cong hoàn mỹ, không cho sờ ta còn không bằng trốn học. Triệu Đào, ngươi rốt cuộc là đến trường vẫn là đến, đến đùa giỡn lưu manh đến đây a? Hắn bắt tay chậm gì gì đặt ở nàng trên đùi, cười hì hì đạo theo đuổi thích cô nương, tỉ như ngươi. Đều, nàng trần chờ một chút, thanh âm phóng nhỏ không ít, đều cho ngươi hết, hoàn truy cái gì a? Toàn cho ta. Ta mới phải thật tốt yêu quý a. Triệu Đào ôm hông của nàng, hoàn toàn không cần trong phòng ăn đã sớm đầu tới được từng đạo tầm mắt, để sát vào cùng muốn hôn đi lên giống nhau, nữ nhân của mình chính mình đau lòng. Vậy mới không tin, ta đau như vậy cũng không thấy ngươi ngừng. Vậy ngay từ đầu, nữ nhân đều muốn đau một cái. Ngươi sau lại còn đau không? Dù sao sáng sớm ngày thứ hai còn đau. Đêm nay cam đoan không đau, lừa ngươi là chó nhỏ. Phi, chờ ta đau ngươi khẳng định một bên lưng tròng một bên động. Ngươi chính là không biết xấu hổ. Nàng vừa cười vừa tức nói, mới vừa nói xong, liền có chút kỳ quái nâng lên tầm mắt, nhìn về phía Triệu Đào phía sau, có điểm mê hoặc hỏi, ách. Đồng học, ngươi có chuyện gì không? Triệu Đào sừng sốt, xoay người nhìn lại, mới phát hiện mình phía sau thế nhưng không biết khi nào thì đứng một người nữ sinh, biểu tình lạnh lùng đáy mắt ẩn ẩn mạo hiểm tức giận. Mạnh Hiểu Hàm. Ngươi có chuyện gì sao? 149. Đây là Triệu Đào lần đầu tiên nhìn đến Mạnh Hiểu Hàm lộ ra vẻ mặt như thế. Nếu như là cao tam trước kia hắn, chỉ sợ thực khó lý giải nàng trên nét mặt hàm nghĩa. Nhưng hắn sớm xưa đâu bằng nay. Nàng ngũ quan biến hóa đã phi thường khắc chế, nhưng Triệu Đào vẫn là đọc lên phức tạp cảm xúc. Có thất vọng, có thương tích tâm, còn có càng thêm đặc hơn phẫn nộ. Dương Nam giàu gì cũng là người nữ sinh. Khác không cảm giác được, đã không thế nào ẩn núp địch ý nàng khả năng tinh tường phân biệt ra được. Nàng xác nhận đây không phải là dư bội, cho nên nàng có điểm mặc danh kỳ diệu, híp híp mắt, xong duỗi tay ra, ôm Triệu Đào hông của, rất tự nhiên đem cằm khoát lên trên vai của hắn, liền cả miệng đều nhiều hơn thêm vài phần hiếm thấy kiểu mị, Mạnh Hiểu Hàm. Là ai à, không đã nghe ngươi nói đâu. Triệu Đào trong lòng cười thầm, chỉ hai người bọn họ đối diện không vị. Bình thường căn tin không có người hội không thức thời đến tọa loại này vị trí, chưa ăn đâu này. Đánh cơm cùng đi ăn đi, ta xem ngươi cũng không đi theo đồng học. Mạnh Hiểu Hàm nho nhỏ trong ngực thật sâu phập phồng một chút, gật gật đầu, theo trong kẽ răng bài trừ một tiếng ân, xoay người đi cửa sổ đánh này nọ. Triệu Đào quay đầu thật nhanh hôn Dương Nam một ngụm, nhỏ giọng đạo bạn học ta trước kia truy quá, không đáp ứng. Nhân học tập tốt vô cùng, thi đậu bản bộ. Còn mọt sách a. Dương Nam bĩu môi, mang theo một cỗ ghen tuông đảo, người trước kia như vậy không ánh mắt a, như vậy không có ý nghĩa nữ sinh cũng truy. Cho nên sao lại không phải đổi thành dư bội đến sao? Đến lớn học lại coi trọng ngươi, mắt của ta quang tiến bộ rất rõ ràng a. Càng chọn càng tốt. Trên mặt nàng hơi đỏ lên, khá có vài phần đắc ý quay người sang, tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau, Mạnh Hiểu Hàm liền bưng một phần đồ ăn hai lượng cơm lại đây. Mặt không thay đổi ngồi xuống, mân nhanh miệng, rõ ràng muốn nói cái gì, khả lại không lên tiếng. Khó được gặp ngươi một lần, đi học rất bận rộn a. Triệu Đào cảm thấy không khí có điểm buộc chặt, cười hì hì chủ động mở miệng đáp lời. Đối với ngươi việc, Mạnh Hiểu Hàm cắn chặt răng, nhỏ giọng đạo, đồng hương hội cũng chưa gặp ngươi đi. Đồng hương hội, Triệu Đào nghĩ nghĩ, giống như đúng là hắn cùng Phù Tiểu Vũ cháy thuê phòng thời điểm. Cái loại này đồng hương quan hệ hữu nghị tụ hội hắn hoàn toàn không có hứng thú, liền cả thời gian cũng chưa ký, ta lúc ấy vội vàng tìm phía ngoài phòng ở, bỏ qua thời gian. Bất quá, ta cũng không có hứng thú, gặp cùng trường đấy, cũng sẽ không có người nói ta lời hay, đi ai mắt lạnh tự đòi mất mặt sao. Mạnh Hiểu Hàm cắn cắn môi cánh hoa, biết hắn nói là lời nói thật, hắn phong bình cực kém, gặp cùng trường đấy, nhất định phải cho hắn sau lưng chuyển ít đồ đi ra ngoài. Hơn nữa trung học cuối cùng đoạn thời gian đó hắn cơ hồ chỉ cùng dư bội lui tới, chỉ sợ hoàn coi hắn là thành đồng học đều đã không nhiều lắm. Dương Nam đem miệng gì đó nhất nuốt, thực trực tiếp hỏi kia ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì à? Cũng đừng nói đúng dịp, ta nhưng khi nhìn ngươi chừng mắt ta từng bước một đến gần đấy, ta trước kia khả không biết ngươi, cũng không phải là các ngươi đồng hương. Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ rốt cục không nín được, trừng mắt Dương Nam Đạo ngươi. Ngươi có biết hay không Triệu Đào đã có bạn gái, hai người bọn họ. Tộc trưởng đều đã gặp mặt. Dương Nam ngẩn ra, nhưng lập tức liền a ra một cái mỉm cười, đạo ta biết a, không phải là Dư Bội à. Gặp tộc trưởng thì thế nào, kết hôn rồi còn có thể ly đâu. Đại khái hoàn toàn không nghĩ tới đối phương hội chẳng hề để ý, Mạnh Hiểu Hàm nhìn qua kinh ngạc được đều có chút dại ra, khả. Khả như ngươi vậy, không phải là, chính là bên thứ ba sao? Sau lưng nói như vậy phỏng chừng có người nói qua không ít, nhưng khi đối mặt với Dương Nam nói như vậy hơn phân nửa vẫn là đầu một cái, Dương Nam cũng có đốt lửa khí, cười lạnh một tiếng, hướng Triệu Đào trên cánh tay dựa vào một chút, ta vui, ngươi quản được sao? Ta chính là xem Triệu Đào thích, càng xem càng thích, Dư Bội đều không nói gì, e ngại ngươi. Như thế nào, lúc trước Triệu Đào truy ngươi ngươi không vui, lúc này đổi ý rồi hả? Triệu Đào vội vàng lấy ra hai khối rượu tâm sô-cô-la, hướng hai nữ sinh trong tay một bên lấp một khối, canteen, đây là canteen, ăn cái gì địa phương, chớ quấy rầy ầm ĩ, tới tới tới, ăn cục đường xin bớt giận. Mạnh Hiểu Hàm học giỏi, nhân cũng cũ kỹ, người coi như nàng đạo lưu miệng, đừng chấp nhặt với nàng. Mạnh Hiểu Hàm, người cũng vậy, ta thật vất vả mới gặp mặt, người nhìn chằm chằm bạn gái của ta tìm việc làm sao. Mạnh Hiểu Hàm xem Dương Nam lột ra giấy gói kẹo liền bỏ vào trong miệng, hoàn bất mãn nhìn trong tay nàng khối này, cũng không cam chịu yếu thế tựa như kéo đóng gói phóng vào trong miệng, một chút loạn tước nuốt xuống, nhìn Triệu Đào đạo ta. Ta chính là thay Dư Bội không đáng giá. Ngươi, người mới đến đây nhi cái thứ nhất học kỳ, liền di tình biệt luyến. Mệt Dư Bội hoàn cố gắng như vậy học lại chờ thi tới tìm ngươi. Ngươi, không cần nàng nữa. Dương Nam cùng Diều Hâu hộ con gà con giống nhau hoành cánh tay không cho Triệu Đào mở miệng, cướp lời nói ai nói hắn di tình biệt luyến rồi hả? Ta còn ước gì đâu, không riêng ta biết Dư Bội còn biết ta, hai chúng ta cũng chưa ý kiến, nguyên đán nói không chừng còn muốn cùng nhau ăn cơm, có liên hệ với ngươi sao? Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt của Trừng Lưu Viên, các ngươi. Ba cái, cùng nhau ăn cơm. Triệu Đào cười hì hì gật gật đầu, đúng vậy a. Tiểu Bội tỏa xe lừa lại đây ngoạn hai ngày, ta cùng Tiểu Nam đương nhiên phải thật tốt tiếp đãi nàng. Mạnh Hiểu Hàm mang theo có chút tuyệt vọng biểu tình nhìn về phía Dương Nam, vậy ngươi mưu đồ gì à? Ngươi, ngươi thích một cái nam sinh, chẳng lẽ không đúng muốn cùng hắn cả cuộc đời cùng một chỗ, tương lai? Kết hôn sao? Dương Nam sắc mặt của đổi đổi, nhưng lập tức liền cười nói kết hôn xa như vậy chuyện tình, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Ta hiện tại cùng với hắn vui vẻ vô cùng. Nói thật, Mạnh đồng học, ở đại học luyến ái có mấy cái cuối cùng có thể kết hôn? Không thể kết đều đừng nói rồi hả? Ta dù sao, trước vui vẻ mấy năm này nói sau. Nói không chừng, đến lúc đó ta liền ngán, không vui đi theo hắn nữa nha. Triệu Đào thiêu thiêu mi, giơ tay lên tại trên mặt nàng ngả ngớn sờ soạng một cái. Ta đây nên thừa dịp ngươi hoàn vui, hảo hảo nắm chắc cơ hội mới được. Buổi tối đi ta chỗ đừng hồi thúc xá. Dương Nam liếc Mạnh Hiểu Hàm liếc mắt một cái, gật gật đầu, tốt, dù sao ký túc xá cũng là không có ý nghĩa, cùng lắm thì, ta rời ra ngoài với ngươi cùng nhau ở. Mạnh Hiểu Hàm ba một tiếng buông đũa xuống, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng run run trong chốc lát, khẽ chống mặt bàn đứng lên, cúi đầu nhỏ giọng đạo ta ăn no, tái kiến. Nói xong, nàng quay người lại cũng sắp bước hướng thang lầu bên kia đi đến, dưới chân mại được quá mau, hoàn nhoáng lên một cái trượt cái lảo đảo, bùm té quỵ dưới đất. Nàng hai tay vịn đấy, chỉ một cái không đứng lên, bên cạnh một người nữ sinh đến lôi nàng một cái, nàng mới siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Dương Nam nhìn chằm chằm nàng biến mất tại cửa thang lầu bóng lưng, mùi giấm mười phần nói ta dám đánh với ngươi đổ, nàng hối hận. Hối hận cái gì? Triệu Đào nhìn bàn đối diện lưu lại giấy bọc, mỹ tư tư cười. Hối hận lúc trước không đáp ứng ngươi chứ sao? Xem nàng lời nói mới rồi, đều toan ra hương vị đến đây. Dương Nam hừ một tiếng, ta khả nói cho ngươi, ngươi đều lưỡng bạn gái, Dư Bội rộng lượng là của nàng sự, ta. Ta khả keo kiệt thật sự. Hắn để sát vào Dương Nam bên tai, a miệng nhiệt khí, trầm giọng đạo nín thở rồi hả. Buổi tối đó ngươi quyệt mông, ta cấp ngươi hảo hảo thông vừa thông suốt. Phi, lưu manh, nàng đỏ mặt đẩy hắn một phen, nhưng khóe miệng, vẫn là kiều thành hỷ tư tư nguyệt nha. 150. Làm cho Triệu Đào có chút ngoài ý muốn là, buổi chiều cho Điền Thu Khóa bắt đầu trước, hắn thế nhưng lại gặp được Mạnh Hiểu Hàm. Nàng cầm một đống sách vội vàng đi vào phòng học, thật chỉnh tề bãi để lên bàn, sau đó nhìn lướt qua bên trong phòng học, một đôi Thượng Triệu đào tầm mắt, liền cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Dương Nam đi nhà cầu không ở, Triệu Đào mỉm cười, bước nhanh đi ra ngoài đuổi theo, hỏi một câu Mạnh Hiểu Hàm, người giúp thế nào Vu lão sư đưa thư đến đây? Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt tránh ra hắn, mang theo một cỗ mơ hồ khắc chế, nhẹ nói Vu lão sư vốn chính là bản bộ lão sư, cũng dạy cho chúng ta thơ ca giám thưởng. Hôm nay điều khóa, chúng ta vừa tan học, Vu lão sư đi toilet, ta giúp nàng. Trước đem đồ vật lấy tới. Vu lão sư người này nghiêm sao? Triệu Đào thuận miệng đáp lời, hỏi, bình thường phân sẽ không thực trừ hoàn A. Mạnh Hiểu Hàm có điểm mê mang lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, của ta bình thường phân không trừ quá. Các học tỷ cũng nói Vu lão sư nhân tốt vô cùng, sẽ không theo liền rớt tín chỉ. Nga, vậy là tốt rồi. Cảm tạ, hắn lấy ra khối có nhân nãi đường đưa cho nàng, ôn nhu đạo, người tuột huyết áp không tái phạm đi à nha. Cấp, bình thường ăn nhiều lấy điểm. Giữa trưa căn tin chuyện, thực ngượng ngùng ha ha, Tiểu Nam gần nhất đang bị cùng hệ nữ sinh sau lưng chỉ trỏ đạo nói bậy, khó tránh khỏi cơn tức đại, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Mạnh Hiểu Hàm rất nhanh khối kia đường, mấp máy miệng không nói gì, gật đầu nói tiếng cảm ơn, liền xoay người chạy. Như thế nào tới cửa đến đây? Dương Nam đi ra cửa nhà cầu, nghi ngờ hỏi, Hoàn cười đến tặc hề hề, nhặt tiền à nha? Chưa, đây không phải là nhìn đến ngươi đi ra nha. Ra, hôn một cái. Ngươi nằm mơ đi, chán ghét, tiến đi học rồi, nàng không thuận theo, quay mặt sẽ hướng trong phòng đi. Triệu Đào mới không chịu buông tha đùa cơ hội của nàng, đưa tay chụp một cái đem nàng lôi trở về, cúi đầu liền hôn một cái. Kết quả, hai người đi vào thời điểm, lại vừa vặn đối mặt cho Điền Thu có chút không vui tầm mắt. Triệu Đào hơi có chút khó chịu, sau khi ngồi xuống duỗi ra cánh tay bắt được Dương Nam tay của, cố ý mang lên trên bàn. Mập mờ vô cùng mềm nhẹ âu yếm, lúc chuông vào học vang lên, Hoàn riêng hôn một cái tay nàng lưng. Kết quả này nhất lớp Vu lão sư ước chừng điểm Triệu Đào khởi đến trả lời 8 lần vấn đề, nếu không hắn đối văn học sử hứng thú không nhỏ, thượng tự học thời điểm bình thường có như vậy 6 phần còn thật sự, thật đúng là phải ra khỏi khứu. Hắn đến đây hưng chí, riêng cùng cho Điền Thu đừng lên kính, theo lần thứ 2 đứng lên bài thi xong. Liền mỗi lần sau khi ngồi xuống đều cố ý hướng Dương Nam bên kia ngang nhiên xông qua, ôm nàng kia nói hai câu không có ý gì lặng lẽ nói. Dương Nam rất nhanh phát giác hắn tự cấp lão sư gây sự, vội vàng dưới bàn vụng trộm nhéo hắn một phen quyền đương cảnh cáo, kết quả bị hắn thuận tay xả đi qua, đặt ở trong quần xoa nhẹ hai cái, ngược lại chính mình nháo cái đỏ thẫm mặt cúi đầu. Đại khái là thật sự xem không xem qua, cho Điền Thu này lớp khoái thượng cho tới khi nào xong thôi, riêng nói đoạn nói. Đại ý chính là nhắc nhở bọn họ, làm độc lập học viện đệ tử, thân mình liền thanh toán xong cao hơn học phí, cho dù là vì cha mẹ vất vả, cũng muốn lấy học nghiệp làm trọng, không cần bởi vì nơi này không giống trung học quản thúc như vậy nghiêm, liền tùy ý phóng túng đổi phong bại tục. Cuối cùng nàng lại gần như trực bạch đạo nhất là có chút đồng học, ta có thể hiểu được các ngươi trung học thời điểm bị các loại nội quy trường học bị đè nén lâu lắm, nhưng là xin nhớ, hiểu điệu cô gái quân tử hảo cầu, nên rời đi trường học. Có thể đối với mình thân phụ trách thời điểm mới làm sự, tuổi trẻ khinh cuồng, đến cuối cùng không có gì hơn lưỡng bại câu thương. Mọi người tự giải quyết cho tốt, tan học. Dương Nam ra mặt mỏng, để cho khóa đại đa số đệ tử đều bôn căn tin đi, mới quay đầu nhìn Triệu Đào đạo ngươi cái từ khóa này ta lần sau không cọ sát. Lão sư này bỏ qua đã nhìn chúng ta không vừa mắt rồi, chớ cùng nàng đính nghiêu thì tốt hơn. Nàng là bản bộ bên kia lão sư, mang chúng ta không như vậy để bụng. Nói sau, nàng mình chính là thầy trò yêu nhau hiện tại đứa nhỏ đều đã có, ngược lại để giáo huấn đệ tử không phải, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, dân chúng cũng phải đâm mù. Nói không lại ngươi, miệng đầy ngụy biện, nàng nở nụ cười, đi, đi ăn cơm a. Đâu có buổi tối đi qua ta chỗ đấy, cửa mua ít đồ dẫn đi ăn đi. Ách, ngươi chờ một chút, ta cấp Hiểu An gọi điện thoại. Dương Nam nhất thời trở nên có chút khẩn trương, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đắp. Tích táp nhấn vài cái, gọi đi ra ngoài. Hai ta đi qua ngươi tìm nàng làm chi, hắn nhịn không được ôm nàng hướng cổ nàng thượng cắn một cái, cắn được nàng cười rụt một chút, nhân ra có thể có Phù Tiểu Vũ đâu. Ta gọi nàng cùng đi, bằng không buổi tối rất lúng túng, nàng có điểm xấu hổ nói. Ngươi thì không thể đình chỉ đừng lên tiếng à, hắn cười ôm sát nàng, từ phía sau lưng tại trên người nàng phấn khởi cọ sát. Không nín được, ngươi. người rất có thể náo loạn. Nàng vừa thấy hành lang đi ra mấy học sinh, vội vàng tránh ra, nàng không tiếp, không biết bận rộn gì sao, quên đi, một hồi rồi hãy đánh nữa. Nếu nói hay lắm đi qua, Dương Nam cũng không thể nuốt lời, sách giáo khoa cũng lười trở về phóng tới ký túc xá, rõ ràng liền đeo túi sách trực tiếp cùng Triệu Đào ra cửa trường. Tới cửa Hoàn vừa mới đụng tới đẩy xe hướng ra trúc viện đi Vu lão sư, Triệu Đào cười hắc hắc, cố ý liền kéo túm lưng quần kéo Dương Nam hướng mua thức ăn Vu lão sư phía trước hoảng du một vòng. Triệu Đào, người nói ngươi vẫn cùng người ta chỗ khoe khoang gì à? Thực đem nàng chọc tới cho ngươi cái thất bại thì lại cũng ngủm trùng tu ngươi liền đàng hoàng. Dương Nam xem cho Điền Thu biểu tình có điểm tức giận, vội vàng bỏ ra cánh tay phụ giúp hắn liền hướng mua quầy ăn vặt bên kia đi, miệng có điểm tức giận nói, ngươi có phải hay không tính cố ý trùng tu phương tiện truy cái niên muội à? Điều này cũng bị ngươi đoán được à? Triệu Đào lơ đễnh mang tới. Dù sao Dương Nam như vậy ăn hai cái tiểu giấm chua hoàn thật đáng yêu. Hai người mua chút đồ ăn, một đường đi tới đơn nguyên phòng đầu hành lang, bên ngoài vừa vặn nhẹ nhàng dưới bông tuyết ra, Triệu Đào giữ chặt Dương Nam tay của, đưa lưng về phía thang lầu đứng ở mái hiên mưa rơi hạ nhìn ra phía ngoài thời điểm, điện thoại của nàng vang lên. Cầm lên vừa thấy, là Đừng Hiểu An đánh tới, đoán chừng là vừa rồi di động không ở bên cạnh, lúc này nhìn thấy một cái chưa nhận vội vàng đánh trở về hỏi một chút đi. Này, Hiểu An, ngươi vừa rồi bận rộn gì sao cũng không nhận điện thoại ta, không cùng Tiểu Vũ thượng tự học đây. Nga, ta chính là hỏi một chút, ngươi buổi tối lại đây Tiểu Vũ bên này ở không, ta cùng Triệu Đào tới rồi, ngươi đã đến rồi hai ta còn có thể cùng nhau phải xem tivi. À, ngươi, ở trên lầu đâu này? Ách, vậy ta đây liền lên rồi, trong chốc lát gặp. Dương Nam sắc mặt có điểm kỳ quái cúp điện thoại, nhỏ giọng lầm bầm câu. Nguyên lai không đi thượng tự học a, sớm như vậy quá tới làm chi? Ta nói hai người bọn họ ở phía trên đọc sách, ngươi tin không? Triệu Đào cười hì hì giữ chặt nàng, cùng nhau chạy lên lầu. Không tin, có tivi có máy tính còn có DVD, ta phỏng chừng bọn họ không tâm tư đọc sách. Xem tivi cũng sẽ không đưa di động khai yên lặng cố ý không tiếp. Triệu Đào cố ý nhắc nhở một câu, cười hì hì lấy ra cái chìa khóa. Dương Nam vốn còn muốn phản bác hai câu, khả vừa mở cửa ra đi vào, nàng liền nghe được trong toilet hoa lạp lạp tiếng nước, hẳn là Phù Tiểu Vũ đang tắm, mà Đừng Hiểu An đoan đoan chính chính ngồi ở phòng ngủ bên giường, cầm trong tay điều khiển từ xa, làm bộ như tại xem tivi bộ dạng. Đáng tiếc trên má kia còn chưa kịp thốn đi xuống hai xóa sạch đỏ bừng, hòa bên giường địa hạ đã quên nhặt lên ném vào thùng rác áo mưa đóng gói, đã đầy đủ thuyết minh vấn đề. 151. Dương Nam ngây ra một lúc, đi theo khuỷu tay đỉnh đầu Triệu Đào, than thở đạo đi, vọc máy vi tính đi. Ta bồi Hiểu An xem tivi. Triệu Đào xốc lên trong tay bữa tối, không theo ta cùng nhau ăn. Ta cùng Hiểu An đạo một lát nói. Nàng đẩy Triệu Đào một phen, đoạt lại một phần, ngươi tự mình ăn đi. Không được, Triệu Đào đứng ở Đừng Hiểu An nhìn không thấy địa phương, quyệt quẹt miệng, không cho đủ mua lộ tài, ta muốn quấy rối ngươi. Dương Nam nhíu nhíu mày, thật nhanh bước một bước hướng trong miệng hắn hôn một cái, thế này mới xoay mặt đã vào nhà rồi. Cũng không biết hai nàng muốn tán gẫu cái gì, chẳng lẽ là trao đổi trên giường kinh nghiệm bù đắp nhau. Triệu Đào mang theo cơm đá văng ra máy tính nguồn điện, có điểm tò mò tưởng. Hắn nhưng thật ra không có gì hay hoảng đấy, Phù Tiểu Vũ một cái mới tinh người mới, lẽ ra không chỗ nào có thể mạnh hơn hắn, nói sau, Dương Nam tình huống đặc biệt hắn không sai biệt lắm đã sở thấu. Khẳng dung túng như vậy thuận tiện lại giúp nàng một tay nam sinh, toàn trường phòng chừng đều tìm không ra cái thứ hai rồi. Chỉ sợ nàng là tường thông đồng Đừng Hiểu An, nàng cấp cho nhân không tốt này miệng tiểu cô nương nhịn không được làm chút gì đi ra, hắn cùng Phù Tiểu Vũ về sau gặp mặt cũng không hay xem. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đi qua thăm dò liếc một cái, may mắn, cửa phòng ngủ còn mở, lưỡng tiểu nữ sinh thì thầm trò chuyện lửa nóng, căn bản không xem tivi trình diễn cái gì. Mặt cũng đều có điểm đỏ lên, khẳng định đang nói chuyện gì xấu hổ chuyện tình. Hắn lúc này mới yên lòng lại, hồi đi ăn cơm đồ còn dư lại. Phỏng chừng Phù Tiểu Vũ cũng hiểu được ngượng ngùng, ở trong nhà cầu vẫn giặt sạch mau nửa giờ, đóng thủy 7-8 phút, mới ma ma thẳng thẳng đi ra, đối với bên kia nói tiếng Hiểu An, nên ngươi giặt sạch. Liền trên vai đắp khăn mặt lưu đạt tới Triệu Đào này phòng. Ngươi còn rất nắm chặt a, buổi chiều không thượng tự học. Ở nhà đi lên lấy, hắn cười hắc hắc sờ sờ đầu, xem kia Đức Hạnh cũng biết sách gì cũng không nhìn thấy. Thôi đi, củi khô lửa bốc, ở nhà chả hết tự học, thượng muội tử mới là thật a. Triệu Đào hạ giọng, cười hỏi, đã nghiền sao? Ân, thích, Phù Tiểu Vũ liếm môi một cái, hiểu an không đau, cảm giác lại không giống với. Mẹ nó, ca, chuyện này nghiện làm sao bây giờ? Người có bạn gái hoàn lo lắng này làm gì? Triệu Đào tùy tay mở ra tần số nhìn kho hàng, Thẩm Thị Dương Nam thích xem loại hình, lo lắng muốn hay không bổ sung điểm hàng, loại này mài đậu hủ phiến tại tiểu chúng trong phạm vi coi như dễ tìm đấy, chính là nữ không thể quá xấu, nhà đầu kia thẩm mỹ còn rất soi mói, nói không chừng đến lúc đó nàng cảm thấy sảng, trái lại cả ngày quấn quýt lấy còn ngươi. Phù Tiểu Vũ có chút đắc ý cười cười, thấp giọng đạo ca, này thật không có sai, hôm nay buổi chiều ta cảm thấy được, chính là Hiểu An chủ động câu ta. Đôi ta ở trên giường đọc sách, 5 năm nàng liền chui ta trong lòng rồi, còn nói xem chương 1 là có thể thân một chút, ta xem 2 chương, kia chỗ nào hoàn nhịn được, liền đem nàng làm rồi. Vậy thật là tốt, hảo hảo quý trọng a. Triệu Đào nhớ lại để cho mình vẫn đau đầu vô cùng dư bội, nhẹ nói, có một có thể cùng ngươi cùng nhau thoải mái bạn gái là phúc. Ca, Dương Nam cũng không bị ngươi đùa nghịch được, đều như vậy nha, cũng là ngươi lợi hại. Ngươi không hiểu, Triệu Đào cười cười, ngươi hâm mộ ta còn hâm mộ còn ngươi. Nếu không, hai ta thay đổi. Phù Tiểu Vũ lập tức co rụt lại bả vai, không đổi, này. Này cũng không được đổi, ca ngươi đừng khai này vui đùa. Được rồi, ta nói cũng không phải phim treo lý ý kia. Đổi bất thành, Triệu Đào thu lại đồ trên bàn, ném vào thùng rác, đi xuống hung hăng đè ép áp, ta tại địa phương ngươi tới không được, ngươi ở đây địa phương. Ta con mẹ nó cũng trở về không được. Đầu óc mơ hồ Phù Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi ca ngươi ý gì à? Ta như thế nào nghe không rõ? Không có gì, mũ dùng xong nhớ rõ mua, đỉnh đầu dầu có lời mà nói, ca đề cử ngươi một loại thuốc, đúng giờ xác định địa điểm ăn, không có gì tác dụng phụ, tránh thai hiệu suất cao hơn nữa, ngươi cùng muội tử ngươi là có thể không cần cách vỏ cao su đùa bỡn. Chớ, uống thuốc dù sao không tốt, ca, ta còn là kiên nhẫn một chút a. Tìm cách rất mỏng, thật thoải mái đấy. Ngươi ngoạn một lát a, ta đi cách vách bồi Dương Nam phải xem tivi. Triệu Đào mở ra tinh tế, đem chỗ ngồi tặng cho Phù Tiểu Vũ, đứng lên đi ra ngoài. Kết quả, phòng cách vách không có người. Hắn cau mày đi đến cửa nhà cầu, bên trong quả nhiên có lưỡng thanh âm của người. Được rồi, ngươi đều xóa sạch người này nhiều lần rồi, ta không dùng được nhiều như vậy sữa tắm. Hiểu An. Cảm giác ngươi làn da so trước kia trực thật nhiều a. Cái đó đúng, là sữa tắm nguyên nhân a. Ừ, tốt lắm, ta muốn xả nước rồi, ngươi đánh đi, ta cho ngươi đánh lưng. Chậc, Triệu Đào vỗ một cái ót, không nghĩ đến cái này Dương Nam còn là một tiểu háo sắc quỷ, trong lòng về điểm này lửa mới thiêu cháy, sẽ không đình chỉ đối đừng Hiểu An táy máy tay chân. Này xú nha đầu, không biết vợ bạn không thể lấn sao. Thật coi chính người phía trước không có bị truyền quá đồng tính luyến ái lời đồn đãi à. Hắn hắng giọng, ở bên ngoài nói câu tiểu nam, người cũng chen vào giặt sạch. À, đúng, ta cũng tiến vào giặt sạch, cho nhau trà lưng. Phương tiện, Dương Nam hiển nhiên có điểm kinh hoàng, khẩn trương đến vô cùng chột dạ. Vậy ngươi là tốt rồi tốt tắm, đừng ảnh hưởng đến nhân gia đừng Hiểu An, các ngươi nhanh chút ha ha, ta cũng chờ hướng một cái đâu. Hắn cố ý dùng trọng âm ám hiệu một chút, xoay người trở về nhà xem Phù Tiểu Vũ đánh tinh tế đi. Khi hắn dưới sự chỉ đạo, Phù Tiểu Vũ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, trùng tộc rốt cuộc biết nên khuếch trương mà không phải đầy đất phóng lưỡi thứ địa thứ nghẹn phi long biến thân một lớp. Thần tộc nguyên lai cũng có lưỡi lê long kỵ hàng không mẫu hạm ở ngoài binh chủng có thể dùng, nhân loại còn có thể đại hòa trên chiến hạm 2 số 0 phía trước xuất binh. Vừa ở trong thời điểm tiểu tử này cuồng nhiệt người tập đâm lê đao còn không biết lôi đi máu đỏ đấy. Lúc này đã có thể bổn thủ bổn cước long kỵ vũ đùa bỡn máy vi tính đợt thứ nhất rồi. Nam nhân giống như luôn sẽ có một cái thời kỳ, tại mỗi chuyện thượng đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, Phù Tiểu Vũ ở trên giường tốc độ tiến bộ, cũng sẽ không so tinh tế chậm. Phỏng chừng rất nhanh, hãy cùng tinh tế giống nhau, hắn cũng không cần phải nữa cùng Triệu Đào thỉnh giáo. Hai người chính ngoạn đâu này? Kia, chúng ta xem tivi đi. Dương Nam sát tóc nhìn thoáng qua. Trực tiếp đi theo đường Hiểu An trở về nhà, nhìn qua bên kia lực hấp dẫn rõ ràng lớn hơn nữa. Phù Tiểu Vũ vội vàng đánh xong này mâm, nhìn thoáng qua Triệu Đào, nhỏ giọng đạo ca, đem muội tử ngươi kêu đến cùng ngươi, ta ta nghĩ đi qua cùng Hiểu An xem TV. Người đi qua thì phải, đừng Hiểu An có đầu óc, biết hướng về ngươi, yên tâm, ngươi đi chỗ đó đi từ từ nàng có biện pháp đem Dương Nam chèn ép lại đây. Nàng có thể sánh bằng ngươi tinh hơn. Triệu Đào hướng ghế trên ngồi xuống, cũng lười khai trò chơi, tìm vài cái tân phiến treo tiến kế tiếp công cụ, liền lại lật làm khởi phần cứng giảm chữ hàng. Phía trước suốt đêm không liên quan cơ kế tiếp chiến quả phi thường phong phú, hắn còn thật sự sàng chọn một chút, tìm mấy bộ kịch tình phiến bỏ vào cấp Dương Nam chuẩn bị văn kiện giáp lý. Bất quá vậy cũng là nam nữ đấy, nàng không chính xác tình tiết ngoại trừ bộ phận có hưng chí. Trong chốc lát, Dương Nam liền rất không có ý nghĩa đã trở lại hắn bên này. Không ở bên kia nhìn, Triệu Đào vừa chuyển ghế dựa, cười tủm tỉm thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng, để cho nàng tỏa tại chính mình trên đùi. Không nhìn, Hiểu An không để ý tới ta. Nàng hiện tại đầy mình chỉ còn lại Phù Tiểu Vũ rồi. Dương Nam không lưu ý đến chính mình lại có ăn chút gì giấm chua, tức giận đảo. Nhân gia lưỡng là đôi a, ngươi như vậy không vui có ích lợi gì. Hắn từ hông hướng lên trên vừa chợt, sờ nắm bắt Thu Y trong áo lót nhuyễn bắn hút thủ các nhũ, ôn nhu đảo. Tiểu Nam, ngươi muốn thật sự là nhìn lừa đảo cảm thấy trong lòng ngứa một chút không được, đã nghĩ tìm người nữ sinh thử xem, xuất một chút lửa, ta đây có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi có ý tứ gì? Dương Nam lập tức có điểm đề phòng căng thẳng yêu bối, vâng. Là ngươi cho ta xem cái loại này lừa đảo đấy, ta lại không nói muốn xem, ta cũng không có ý định đối với người nào làm cái gì. Ta đều bị ngươi như vậy qua, ngươi hoàn nói mò gì. Cũng là bởi vì ta thích ngươi, mới hy vọng ngươi có thể làm của mình thích sự tình a. Triệu Đào để sát vào lỗ tai của nàng, ác ma giống nhau nói nhỏ. Ta cảm thấy được, người có vẻ theo ta giống nhau, thực thích nữ sinh hương hương mềm thân mình, thực thích sờ bọn họ trơn bóng non nớt da thịt, đã gặp các nàng khéo léo miệng, hồng diễm diễm núm vú, hòa cái kia nho nhỏ bướm nộn, sẽ cảm thấy hưng phấn, bụng nhỏ đều căng lên. Nói thực ra, người cấp đừng Hiểu An đánh sữa tắm thời điểm, có phải hay không nhân cơ hội tại sàm sở nàng, có phải hay không đang thỏa mãn dục vọng của mình, người có phải hay không vuốt nàng. Chính mình liền ướt đẫm. Ta không có. Tiểu Nam, ngươi chỉ có thành thực ta mới có thể giúp ngươi, nhân có rất nhiều loại, thích nam sinh, nhưng càng thích nữ sinh không phải đáng xấu hổ sự tình, ta là bạn trai ngươi a, ta lại có biện pháp có thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi, ngươi vì sao không thử một chút, hướng ta tranh thủ một chút đâu này. Này muốn như thế nào tranh thủ? Dương Nam phòng tuyến rốt cục tháo chạy một mảng lớn, tràn ngập rẫy rụa đảo, ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn giúp ta đem Hiểu An đoạt lấy đến à? Ngươi thật chẳng lẽ là thích nàng sao? Triệu Đào vuốt ve nàng đã cứng đầu vú. Ngươi thích là ta, yêu là ta, đối với nàng, chỉ là thuần túy tính dục mà thôi. Ngươi nghĩ giống ngươi một chút nhóm ở chung với nhau cảnh tượng, đem nàng đổi thành khác xinh đẹp nữ sinh, tỷ như Kim Lâm, tỷ như Trương Tâm Mưa, ngươi có phải hay không hoàn sẽ cảm thấy hưng phấn. Dương Nam phấn nộn đầu lưỡi đang làm táo cánh môi thượng bay nhanh quét một chút, khi hắn hướng dẫn xuống. Nàng tự hồ thật sự tưởng tượng ra chính mình tránh hợp một cái khác nữ xinh xinh đẹp trần trụi ôm nhau, tận tình ma lau người thượng mỗi một chỗ mặt ngoài tuyệt vời tư vị, hai chân, không tự chủ liền câu đã đến cùng nhau. Tiểu Nam, ngoan ngoãn nghe ta, nguyên đán sắp đến, tiểu bội. Sẽ tới tìm ta, hắn liếm lỗ tai của nàng, cảm thụ được của nàng run rẩy, nàng đẹp không? Dương Nam trần chờ gật gật đầu. Người nghĩ vuốt ve nàng sao? Muốn hôn nàng, liếm nàng sao? Hắn bán nắm nàng thon dài cổ, làm cho môi tại trắng noãn bên gáy sự trượt, giống một đầu đang tìm mạch máu lang, người có nghĩ là hút vú của nàng, khu lồn của nàng. Có nghĩ là để cho nàng cũng trái lại đối ngươi như vậy. Dương Nam thanh âm của run rẩy, ta không biết. Nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, nếu lúc này đối ngươi như vậy là nàng khả ái như vậy cô gái xinh đẹp, người có phải hay không liền lập tức ướt. Nàng nhắm mắt lại, ước chừng mười mấy giây sau. Chỉnh tề trong hàm răng, nặn ra giống như bất cứ giá nào vậy trả lời. Vâng. 152. Ý thức được chính mình tựa hồ nói gì đó không được, Dương Nam có điểm kinh hoàng nghiêng đầu qua chỗ khác, lo lắng nhìn Triệu Đào biểu tình. Nhưng Triệu Đào cũng không lộ ra cái gì ghét bỏ bộ dạng, mà là hai tay dâng gò má của nàng, cười nói ta đã nói cảm giác không đúng lắm, chúng ta rõ ràng đã cho nhau thích, khả đang làm yêu thời điểm, ngươi nhưng vẫn kém như vậy điểm phấn khởi cảm giác. Ta mới bắt đầu làm loại sự tình này, cái gì cũng còn không hiểu đâu. Ngươi hôn ta cũng thật thoải mái đấy. Nàng cúi đầu, có điểm tâm hư nói. Ta biết cái gì là chân chánh hưng phấn. Ta không để ý, ngươi không cần che giấu. Hắn nắm nho nhỏ núm vú, dùng mềm mại vải bông lặp lại trà sát động kích thích. Với ta mà nói, chỉ cần không phải một người đàn ông khác cho ngươi cảm thấy đói khát, liền không quan hệ. Ta nghĩ thân nữ sinh, sờ nữ sinh, hòa nữ sinh chống chân ôm cùng một chỗ, cũng không quan hệ. Không quan hệ, nhưng là không thể tùy tiện ai cũng có thể. Hắn đối với nàng dần dần lớn mật lên nói cảm thấy rất hài lòng. Ta là bạn trai ngươi, ngươi đối với người nào có hứng thú, phải trải qua của ta cho phép. Nếu như ta cảm thấy thích hợp, ta có thể giúp ngươi. Ta cảm thấy được không thích hợp, ngươi tốt nhất liền buông tha. Tỷ như đừng hiểu an, nàng lại không được. Dương Nam có hơi thất vọng cúi đầu, nhỏ giọng đạo ta còn thực thật thích hiểu bảo an. Bạn trai của người ta cũng không ta hào phóng như vậy. Triệu Đào cười rũ tay xuống, tiến vào thu y, leo lên phía trên lấy nàng chặt chẽ hoạt nộn thắt lưng tuyến. Nàng vẫn có chút không thích ứng xoay giật mình, nuốt nước miếng một cái, hỏi ngươi mới vừa nói. Của ngươi dư bội, ngươi giữ lời nói. Đương nhiên có nghĩa, nhưng ta phải thanh minh trước, tiểu bội không nhất định thích cùng nữ sinh làm như vậy. Nàng chỉ là phi thường nghe ta, sẽ phải khẳng đáp ứng hòa ngươi thử một chút. Cụ thể ngươi muốn như thế nào chinh phục nàng, liền xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Hắn đứng lên đi qua khóa lại cửa phòng ngủ, phản thủ cởi bỏ áo, lộ ra trần trụi trong ngực. Hắn đi trở về Dương Nam bên người, đem có chút đờ đẫn nàng áo kéo bỏ đi, cùng nàng ôm lấy, làm cho trước ngực nàng đã sung huyết đầu vú ma sát lồng ngực của mình, thấp giọng đạo, đương nhiên, không được cưỡng gian. Đi tới. Dương Nam có điểm xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi. Ngươi đem ta nói thành người nào? Một cái đầy mình nữ nhân đói khát a, tay hắn trực tiếp cắm vào của nàng lưng quần, bỏ qua kia một ít tùng bộ lông, liền dễ dàng mò tới ấm áp ướt át thung lũng hầm, đã dinh dính rồi, là vì tưởng tượng đến cùng tiểu bội trên giường vui vẻ sao? Nàng không tự chủ nhéo một cái mông, làm cho non mềm mỡ u lồn khi hắn thô ráp đầu ngón tay thượng ma sát cái qua lại. Trong cổ họng cô lỗ ra một chuỗi thật nhỏ khí âm, Triệu Đào. Làm cho ta thử xem, van ngươi, đợi nguyên đán, làm cho ta cùng dư bội thử xem. Các ngươi được làm từng bước, trước nhận thức, lại nói chuyện phiếm, bằng không trực tiếp lõa trần tương đối, đều đã ngượng ngùng. Hắn đắc ý cười, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, dễ dàng xâm nhập đến Dương Nam đã hơi chút nâng lên miệng âm đạo, nơi đó có một tầng thật mỏng mật, ôn nhuận trắng mịn. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, nguyên đán. Nàng, cũng liền có thể tới đợi một hai ngày a. Tới kịp đấy, yên tâm, không phải còn có ta sao? Người yêu ta, nàng cũng yêu ta, vậy các ngươi không coi như là có cộng đồng yêu sao? Hắn tùy tiện dắt ngụy biện, thâm nhập vào đi ngón tay của chậm rãi cuộn lại, lấy chuẩn bị mềm mại bên trong. Ta luôn cảm thấy, giống như bị ngươi lừa rồi. Dương Nam cầm vô lực khoát lên hắn đầu vai, thở gấp đạo. Ta cùng nàng. Không phải hẳn là hỗ vì tình địch sao? Không phải có một trước kia vĩ nhân nói qua, tiêu diệt địch nhân phương pháp tốt nhất, là đem hắn biến thành bằng hữu. Hắn một phen ôm lấy nàng, hướng trên giường buông, đi theo lên ngăn chặn nàng, một phen lột xuống vướng bận thu hố hòa quần cộc, đồng lý, tiêu diệt tình địch phương pháp tốt nhất, chính là đem nàng biến thành của ngươi một cái khác tình nhân. Tiểu bội có thể sánh bằng Đừng Hiểu An xinh đẹp, nàng chân nhân đối chiếu phiến hoàn hảo xem. Tiểu tử nhỏ tiểu nhân, vú tròn trịa, thắt lưng tế tế, mông kiều kiều đấy, tiểu ép thật chặt, chân thật dài, chân răng non nớt đấy, nếu không như vậy thích ngươi, ta cũng không bỏ được để cho nàng bị ngươi ôm a. Dương Nam đầu lưỡi mơn trớn khô ráo môi ra, nheo mắt lại ngấc đầu lên nhìn về phía trần nhà, giống như có lẽ đã suy nghĩ tượng một khắc kia sung sướng. Triệu Đào đứng thẳng người dậy, đem nàng cuối cùng che đậy theo mũi chân bác trừ, cởi quần xuống, nâng lên nàng buộc chặt cái mông. Đem đã sớm dâng trào khó nhịn con cặc xít tới. A, lần này, lớn quy đầu đẩy ra ướt át cái động khẩu lúc, nàng chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ, liền cong lên đầu gối, chính mình dùng hai tay bắt lấy, mở rộng da trắng nõn giữa đùi. Thông đạo bắp thịt của Hoàn thập phần khẩn trương, hắn mày làm trong chốc lát, mới thuận lợi đột nhập đến chỗ càng sâu nếp uốn chung. A, nàng mở miệng kêu lên, thanh âm không tưởng được đại. Giống như là nàng ý định muốn cho Đừng Hiểu An nghe thấy, biết nàng đã bị Triệu Đào tiến vào, đùa bỡn, gian dâm, biết nàng chính đang hưởng thụ hòa nam sinh làm tình lạc thú, biết nàng cũng không phải biến thái. Triệu Đào sớm đã vượt qua hội vì vậy ngượng ngùng thời điểm, hắn cúi người, một bên kích thích, một bên liếm nàng bạch tỏa sáng vú, Dương Vật theo khá lớn góc độ đè nát chướng ngại vật mất thăng bằng xương mờ u, chui vào đến ướt át ấm áp suối cốc. Hắn thở hào hển đạo không có chuyện gì, ngươi kêu đi, để cho nàng biết ngươi thích nam sinh, để cho nàng biết lúc tắm rửa hành động là hiểu lầm của nàng. Kêu to lên bảo bối, lớn tiếng kêu to lên, không cần ngượng ngùng, ngươi thích nữ chuyện phát sinh tình, về sau cũng chỉ là chúng ta bí mật, hòa ngoại nhân không còn có quan hệ. Ân, là, đây là chúng ta, bí mật, a, Triệu Đào, dùng sức, a, vào đi, nàng nhắm mắt lại, tựa như mỗi một lần cùng hắn hôn sâu thời điểm giống nhau. Ảo tưởng a tiểu nam, chưa bỏ tại ngươi tiểu ép bên trong Dương Vật, người khác đều có thể ảo tưởng thành ngươi thích nữ sinh. Không, liền cả Dương Vật ngươi cũng có thể trở thành giả, phát huy trí tưởng tượng của ngươi a, chỉ cần ngươi khoái hoạt, như thế nào đều tốt. A, tốt, thích, a, nàng giơ tay lên nắm mình đầu vú, cắn chặt môi dưới, cái mông bắt đầu chủ động nghênh đón hướng hắn xâm nhập phương hướng, thâm thúy phun ra nuốt vào. Như vậy biên độ thật lớn tần suất dày đặc động tác, rất nhanh liền đem Triệu Đào đẩy hướng cao trào bên cạnh, hắn nhìn Dương Nam nhắm chặt ánh mắt của, trong lòng cười thầm một tiếng, một bên tăng thêm tốc độ, một bên lặng lẽ thuận thế trước áp, điều chỉnh hai chân tư thế. Rất nhanh, xuất tinh khoái cảm liền nhét đầy khi hắn Dương Vật căn bộ, tại cuối cùng thời điểm, hắn mạnh co rụt lại đình chỉ, rút ra toàn là nước con cặc, đứng dậy liền vượt đến Dương Nam trước mặt, thân thủ nhất gỡ, nồng đặc tinh dịch tận tình chút xuống đi ra. Từng cổ một phun ra tại nàng trong trắng lộ hồng trên mặt của. Thứ nhất phiến chọc dịch phô khai tại sóng mũi cao giữa lúc, nàng kinh ngạc mở mắt ra, ngay sau đó lại vội vàng bản năng nhắm lại. Nàng muốn tách rời khỏi, khả cánh tay bị đầu gối của hắn ngăn chặn, hơn nữa, nàng cũng không muốn chọc hắn không vui. Đợi cho non nửa khuôn mặt đều chảy xuôi cháo vậy cháo, Triệu Đào hài lòng đem từ hồng quy đầu áp đến môi của nàng biên, thở hào hển đạo tiểu nam, giúp ta liếm sạch sẽ a. Bái thác. Dương Nam cau mày, trong lỗ mũi tràn đầy tinh dịch hương vị, để cho nàng cũng không dám hô hấp, một cỗ khuất nhục cảm giác xông lên đầu, làm cho nét mặt của nàng trở nên phi thường khổ sở. Khả nàng trần chờ một chút, vẫn là trương khai cái miệng nhỏ nhắn, lẻ lưỡi, một chút liếm đi lên, thẳng đến, đem dinh dính quy đầu, hợp với bao bì phía ngoài chất lỏng, đều liếm lấy sạch sẽ. 153. Chán ghét, bó chặt, ta đi rửa mặt. Dương Nam lau vài chương khăn giấy, vẫn là không có biết rõ thích, cau mày chừng hắn liếc mắt một cái, mở cửa đi ra ngoài. Cách vách Phù Tiểu Vũ còn tại chiến đấu hăng hái, đừng hiểu an hẳn là bị Dương Nam tiếng kêu gợi lên cảm xúc, cũng không có cường thịnh trở lại hành đè nặng, hừ hừ ai ai bị lộng được một tiếng tiếp theo một tiếng. Triệu Đào nghe trong chốc lát, lão nhị lại có bắn tỉa chướng, đợi Dương Nam rửa mặt trở về, lại kéo qua nàng dụ dỗ lên. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Vừa rồi vẻ mặt dán lên nhiệt tinh bị hôn mơ mơ màng màng cho hắn liếm qua Dương Vật, sẽ ở cùng một sự kiện nhi thượng rụt rè giống như cũng không có ý gì. Dương Nam bất đắc dĩ dầm gì vài câu, hoàn là theo chân hắn bỏ lên giường, chờ hắn tư ngã chỏng vó nằm xuống, liền hơi cúi thân nằm xuống, ấn chỉ điểm của hắn theo đầu học lên. Luận kỹ thuật, Dương Nam loại này vừa lên đường tay mới đương nhiên không so được Dư Bội thuần thục lão luyện, nhưng non nớt ngây ngô kỹ xảo. Ngược lại có thể để cho Triệu Đào cảm nhận được thêm vào lòng của để ý kích thích. Nhất là vừa nghĩ tới ấn bình thường phát triển, Dương Nam như vậy nữ sinh phỏng chừng rất khó đối nam nhân có cái gì hưng chí, nay lại ngoan ngoãn thư phục khi hắn trong quần, cau mày tả liếm bên phải thân, vòng quanh thịt ở câu hàm trọn hút, thật là làm cho hắn thích rất nhanh. Nếu nguyên đán có tính toán khác, tính toán toán ngày, Triệu Đào tính còn lại vài ngày treo Dương Nam khẩu vị, lần này cũng liền không nín. Xem nàng càng toa càng là thuần thục, thừa dịp kia căn bộ tê dần sức lực, song duỗi tay ra bắt lấy đầu của nàng, từ dưới mà lên mãnh rất hai cái, đáy chậu buông lỏng, đem bạch tương tử toàn tưới trong miệng nàng, ách lấy thanh âm đạo ăn, đều ăn đi. Ủng ục một chút, Dương Nam ngậm quy đầu, khó khăn nuốt mà bắt đầu, trắng nõn yết hầu nhuyễn động hai lần, tất cả đều ăn vào trong bụng. Triệu Đào cảm thấy mỹ mãn, lần này phát tiết không sai biệt lắm đủ hắn kiên trì đến nguyên đán. Cũng liền không lại suy nghĩ cái gì, nghe cách vách cũng đã yển ký thức cổ, đứng lên cấp có điểm đờ đẫn Dương Nam lau mép một cái, thân nàng một ngụm, đi qua cho nàng mở ra nhất bộ nữ đồng phiến, cười nói nhạ, lâm thời nước tới chân mới nhảy a, ta đi nhà cầu. Hắn nghĩ nghĩ, để sát vào thấp giọng đạo tưởng tự an ủi lời mà nói, liền thả tay đi làm, ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang. Ta biết vừa rồi hai lần ngươi đều không có cao trào, hảo hảo lấy lòng mình một chút a. Dương Nam run lên một cái, quay đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, đi theo ôm lấy đầu gối, trợn to mắt nhìn trên màn ảnh truyền phát tin phim. Triệu Đào lúc ra cửa quay đầu nhìn thoáng qua, Dương Nam đã thân thủ bắt được con chuột, chính đang nhanh chóng mau vào. Hắn cười cười, mang theo cửa phòng ngủ đi toilet. Hắn cố ý ở bên trong ma thẳng hơn 10 phút, thuận tiện đem phía dưới rửa một chút. Khả Dương Nam ham muốn nhưng lại so với hắn dự liệu còn muốn dư thừa, hắn lặng lẽ mở cửa đi vào, nàng lại vẫn không chấm dứt, quang lưu lưu trên người chỉ khoác bên thảm, hai chân mâm lấy, ngồi xuống giống nhau, nhưng khom lưng, giống như trên bụng bị đánh một quyền. Tay nàng duỗi tại trong quần, hai cái tay đều ở đây. Trong màn hình hai nữ nhân đều ở đây hai tay kích thích đối phương sinh thực khí, ngón tay cắm vào miệng âm đạo, đồng thời nắm bắt âm hạch vị trí xoa nắn, rõ ràng đến gạch men cũng không che nổi. Nàng hiển nhiên tại học, một tay lấy, một tay nhu, không biết đã rằng có bao lâu, nàng trắng sữa da thịt đều thấm ra một tầng mồ hôi, tại dưới ánh đèn trơn sang sáng đấy. Hắn đóng lại cửa phòng ngủ đồng thời, nàng vừa mới lại đến một lần cao trào, trong suốt dưới da, cơ bắp hoa văn đột nhiên hiện lên, căng đầy thân hình đầu động hai cái, cắn môi khe hở đang lúc, tiết ra một chuỗi tuyệt vời thổ tức. Hắn cảm giác mình lại có điểm cứng rắn. Bất quá thân kinh bách chiến hắn, điểm ấy sự nhẫn nại vẫn phải có. Hắn đi qua từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai tay hỗ trợ đùa bỡn kiên định núm vú, ôn nhu đạo tiếp tục làm a, làm được ngươi hoàn toàn thỏa mãn mới thôi, ta tới giúp ngươi, không quấy rầy ngươi. Nàng dừng lại một chút, trong phim hai nữ nhân vừa vặn thay đổi tư thế cơ thể, bắt đầu dùng đầu lưỡi cho nhau liếm láp, màu mỡ bộ phận sinh dục giống như hòa tan giống nhau, chảy ra tươi mới chất mật. Nàng thở hổn hển, té ngửa về phía sau, ra đi chân, liếm ta. Liếm liếm ta. Vui cống hiến sức lực, tiểu bảo bối của ta. Hắn tham phía dưới, xê gần tràn ngập nữ tính mùi hòa dịch thung lũng hầm, hòn le sớm sưng, non nớt mỏng da chóc nơi cửa, lộ ra phân oánh oánh thịt đậu một góc, hắn nhắm ngay nơi đó liếm đi lên. À, Dương Nam vui sướng kêu lên tiếng, sung sướng rên rỉ. Loại này sức cuốn hút dĩ nhiên không phải một tầng vách tường có thể ngăn cản ở, vì thế không lâu, phù tiểu vũ bên kia liền cũng vang lên hòa cùng chương nhạc. Ngày hôm sau, bốn người sáng sớm tiết khóa thứ nhất, đều đến muộn. 154. Này, như vậy, thật sự rất sao, đều đã đến nhà ga, Dương Nam vẫn là đầy mình bất an, hướng trong lòng bàn tay hà hơi, nhìn xuất chạm miệng nói, ta với ngươi tới đón nàng, có thể hay không giống như đang thị uy à? Sẽ không, ta trước tiên nói với nàng qua, Triệu Đào nhưng thật ra chẳng hề để ý, bởi vì dư bội ở trước mặt hắn cơ hồ không có tính tình. Dùng ngoan ngoãn phục tùng để hình dung đều hơi lộ ra không đủ. Đầu tiên nói trước a, nàng với ngươi thời gian dài, ngươi có thể hướng về nàng nhiều một chút, nhưng không thể bất công quá phận, bằng không, ta không để ý tới ngươi. Dương Nam bắt tay nhét vào hắn áo khoác ngoài trong túi, cau mày nhỏ giọng đảo. Yên tâm, ta nói hai ngươi ầm ĩ không đứng dậy. Nàng cũng không như ngươi vậy thích ăn giấm chua. Ta cũng không có thực thích ăn giấm chua a. Dương Nam nghiêng đi đầu, lẩm bẩm đạo, ngươi chân đạp hai thuyền, còn không hưng nhân ra có điểm ý kiến a. Vậy hôm nay liền chúc các ngươi khỏe thuyền thành đôi. Hắn cười híp mắt hướng bên trong khoát tay áo, nàng đến đây. Dự bội kéo dương hành lý nhỏ, bị bầy người chen lấn ngã trái ngã phải, nhưng vẫn là cắn răng hướng ở phía trước, nhóm đầu tiên thông qua xuất chạm miệng, nhìn đến Dương Nam bước nhỏ là dừng một chút, đi theo liền nở nụ cười. Trực tiếp chim nhỏ giống nhau quăng vào Triệu Đào ôm ấp hoài bão. Học lại xanh ngày đương nhiên cũng không tốt quá, huống chi dự bội vẫn là bản giáo học lại, thanh danh bên ngoài cơ hồ đi đến chỗ nào đều có người ở chỉ trỏ, cho nên nàng nghỉ hè nuôi lên này sáng dọi lại hao tổn chút, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy ba phần, bị thật to áo bông bọc, càng lộ vẻ kiều nhỏ. Nhưng nàng cái loại này tướng mạo, vốn là tối sấn như vậy điềm đạm đáng yêu khí chất, tại Triệu Đào trong lòng hơi hơi gò má. Khiếp sinh sinh hỏi ngươi chính là Dương Nam sao? Thời điểm, liền cả Dương Nam này học tiếng Anh đấy, trong đầu đều nháy mắt nhớ lại ta thấy Vưu Liên bốn chữ. Như thế nào đi nữa lưu loát nữ sinh, thình lình nhìn thấy bạn trai chính quy bạn gái, nhưng lại hoàn toàn một đầu tiến đụng vào chính mình buồng tim, Dương Nam lúc này liền có chút chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, đành phải có điểm cứng ngắc gật gật đầu. Thật xinh đẹp đâu, Dự bội mỉm cười, đáy mắt hiện lên nhất chút ảm đạm. Khoác ở Triệu Đào cánh tay, tế thanh tế khí nói, ta đây có phải hay không không nên tới tìm ngươi à? Làm sao có thể, Tiểu Nam cũng rất muốn gặp ngươi một mặt đâu. Đi, chúng ta ngay tại giảm ăn đi, ăn xong lại về trường học bên kia. Triệu Đào quơ quơ không cánh tay, xem Dương Nam đừng đừng xoay xoay tới cũng khoác ở, mới cười nói, các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Đều tốt, tùy tiện. Hắn nghe trái phải thanh nói đồng thời ý kiến, nhún nhún vai, vậy ta quyết định a. Không thể không nói, hai bên trái phải mỗi cái một cái nữ xinh xinh đẹp cùng nhau dùng rõ ràng thân mật thư thái dựa sát vào nhau đi lên tình huống phi thường hút người dẫn đường ánh mắt, theo nhà ga đến tiệm cơm hai cái lộ khẩu khoảng cách, Triệu Đào cơ hồ là một đường bị chú Mục Lễ đưa qua. Thật là làm cho hắn khoái trá cực kỳ. Một chút cơm chưa xuống dưới, Dương Nam không biết là bởi vì mạnh mẽ chia sẻ người khác bạn trai hay là bởi vì trong lòng có khác quỷ ý niệm trong đầu, chột dạ được không được ít dám mở miệng. Trên bàn cơm ngược lại thì Dư Bội chủ động tìm nàng mở lời đầu số lần càng nhiều. Triệu Đào toàn bộ hành trình âm thầm quan sát, trong lòng dần dần đã nắm chắc, theo Dương Nam biểu hiện đến xem, nếu như không có bị khóa tình chú vây khốn, đối Dư Bội động tâm phỏng chừng đều không cần do dự, bên này phỏng chừng không thành vấn đề. Về phần Dư Bội, năm trước cha tấn Lý Tiệp lòng xấu hổ lúc, cũng đã để cho nàng chủ động đi trà đạp quá nữ tính thân thể, ít nhất cảm giác hưng phấn là có đấy, kinh nghiệm cũng bình thường. Sẽ không có cái gì chướng ngại. Phòng ngủ cái giường kia, ngủ ba người miễn cưỡng giả bộ xuống, trên một điểm căn bản không có quan hệ. Dù sao mặc kệ ai, dán nhiều lắm nhanh, cũng đều là vui vẻ sự. Dựa theo lúc trước kế hoạch, buổi chiều hắn mang theo hai cái bạn gái tại giảm đi dạo một chút phố, áp đường cái chuyển thương trường là nữ sinh trong lúc đó thành lập cảm tình trụ cột mau lẹ nhất hoàn cảnh. Hắn tùy tiện tìm một cơ hội buông tay ra, để cho nàng lưỡng song song đi bộ một hồi. Hai tờ xinh đẹp trên mặt Đàm Thiếu biểu tình liền đều tự nhiên rất nhiều. Đợi cho cùng nhau tiến tiệm đồ lót trở ra, hai người tiện tay cặp tay châu đầu ghé tai tí tách nói thầm. Dư Bội đã thật lâu đều không có gì bằng hữu, cho dù Dương Nam cố ý nịnh bợ mang theo mục đích khác, đối với nàng mà nói, cũng là một cái đã lâu an ủi. Nàng vậy cũng muốn cùng khuê mật cùng nhau đi dạo thương trường, cùng nhau thương lượng thế nào món tiểu váy đẹp mặt, nơi nào quần áo đang đánh chiết. Thuận tiện tâm sự đều tự nghe nói bát quái, trao đổi một ít lẫn nhau cũng sẽ không thực coi trọng nhưng nói nghe một chút sẽ rất khoái nhạc việc nhỏ. Khả bởi vì Triệu Đào, này hơn một năm trong thời gian, thế giới của nàng cũng chỉ còn lại có chính nàng, hòa Triệu Đào lớn vô cùng không chỗ nào không có mặt bóng dáng. Triệu Đào chậm gì gì theo ở phía sau, nhìn đến Dương Nam làm cho Dư Bội lộ ra coi như nụ cười vui vẻ, hắn cuối cùng vui mừng thở hắt ra. Xem ra. Chính mình không có chọn sai mục tiêu. Còn dư lại, liền xem khác một cái nhiệm vụ Dương Nam có thể hay không hoàn thành. Thiên thời, nguyên đán ngày nghỉ, đúng là Dư Bội muốn hoàn toàn theo nặng nề học nghiệp chung buông lỏng một chút ngày lành. Địa lợi, Phù Tiểu Vũ đôi về nhà quá tiết không ở, đơn nguyên phòng toàn để lại cho hắn. Nhân hòa, hắn cùng Dương Nam đều đã rõ ràng chuyện cần làm, mà hắn cũng có tin tưởng, chỉ cần mình tùy tiện kiên trì một chút, Dư Bội sẽ không có cái gì chống cự. Hắn đã đổi quá rất nhiều loại phương thức, nhưng vẫn cũng chưa làm cho Dư Bội thể nghiệm qua cao trào. Cho nên, hắn chỉ có làm cho một cái khác tính đi thử một chút. Triệu Đào cũng không thích đi dạo phố, mà phía trước cái kia dài dòng nghỉ hè, đã sớm biết chuyện này Dư Bội, vì quý trọng hoàn ở chung với nhau thời gian, cơ hồ cả ngày đều cùng hắn ngấy ở nhà, làm gì hắn thích sự, thậm chí vì thế đem tuyệt đại bộ phân nữ sinh cũng sẽ không đùa KOF97 dám luyện được tốt trình độ. Nhưng đương nhiên đấy, nàng vẫn là đi dạo phố thời điểm càng thêm vui vẻ. Lần này ngọ Triệu Đào đi lòng bàn chân đều đau, nhưng hai nữ sinh càng dạo càng vui vẻ, càng truyền càng thân thiết, hắn cũng chỉ tốt vui tươi hớn hở đi theo. Đợi đến cuối cùng lúc ăn cơm vào tiểu tiệm ăn ngồi xuống, hắn hướng trên ghế dựa vào một chút, cảm thấy bả vai đều sụ xuống, cũng không biết buổi tối có còn hay không chiến đấu hăng hái một hồi nhất tiễn xong điều khí lực. Điểm quá đồ ăn. Người bán hàng vừa ly khai, Dư Bội liền cười híp mắt nhìn hắn, đột nhiên đạo Triệu Đào, ta nghe Tiểu Nam đạo, hai ngày trước tại canteen, Mạnh Hiểu Hàm tới tìm các ngươi náo loạn một hồi. Giống như, còn rất ghen hay sao? 150 năm. Đúng vậy à, hoàn cùng Tiểu Nam phát ra đốn tính tình. Làm cho ta rất không giải thích được, tuy nói không nghĩ tới Dương Nam lại nhanh như vậy đã đến cùng Dư Bội chia sẻ tình báo bộ, nhưng Triệu Đào biết đây là chuyện tốt, về phần Mạnh Hiểu Hàm. Hắn không có gì không dám nói. Lúc trước hắn đối Mạnh Hiểu Hàm thổ lộ kết quả bị cự tuyệt chuyện tình cuối cùng cơ hồ cả lớp đều biết rồi. Như vậy, làm cho Mạnh Hiểu Hàm theo đuổi hắn đuổi tới toàn trường đều biết, cũng không có gì không tốt. Người trước kia rất là ưa thích nàng a. Dự Bội quả nhiên toát ra câu này, giống như là nói cho Dương Nam nghe giống nhau. Dương Nam bĩu môi, vậy hắn trước kia ánh mắt khả đủ kém, một cái quai bảo bảo con ngoan con mọt sách, có cái gì tốt. Đúng vậy a, Dự Bội hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng đảo, bất quá thích loại chuyện này thực kỳ diệu, có đôi khi cũng không cần biết cái gì tốt, lại đột nhiên tâm động được không được. Khả năng cái này gọi là liền gặp đối chính là cái người kia a. Dương Nam có điểm cảm khái nói, ánh mắt không tự chủ quét Triệu Đào liếc mắt một cái. Các nàng không hề đạo Mạnh Hiểu Hàm, Triệu Đào đương nhiên sẽ không chỉ độn chủ động đi nói, tùy tiện chọn cái đầu, khiến cho Dương Nam cấp Dự Bội nói về ở đại học chuyện lý thú. Đại khái là nhìn ra cái gì, Dương Nam trung gian đi toilet thời điểm, Dự Bội nghẹo đầu nhìn về phía Triệu Đào, có điểm nghi ngờ hỏi ngươi liền sợ ta như vậy sinh Dương Nam khí sao? Ta cảm giác ngươi luôn luôn tại khuyến khích đôi ta nói chuyện phiếm ôi chao. Đúng vậy, ta sợ ngươi ghen nha. Ngươi cùng nàng quan hệ tốt điểm, ta không phải có thể giảm rất nhiều phiền toái. Hắn cợt nhả trả lời một câu. Ngươi mới không sợ ta. Dự Bội rũ xuống tầm mắt, làm cho phân tán đủ tóc mái chặn ánh mắt của mình. Ta ghen không ăn dấm, cũng chính là như vậy. Ta làm được như thế nào đi nữa tốt, ngươi cũng luôn hội ngấy đấy. Ách, Triệu Đào nhíu nhíu mày, đối loại tình huống này hắn kỳ thật không có kinh nghiệm gì. Chính là trực giác cho rằng Dự Bội bất kỳ tâm tình gì hắn đều có thể xử lý mới có thể như vậy không kiêng nể gì, người thật sự rất không cao hứng sao. Cũng không phải, Dự Bội nhẹ nói, ngay cả có chút thương tâm, ta vẫn tưởng để cho mình tin tưởng ngươi là yêu thích ta đấy. Ta là thích ngươi a. Triệu Đào lập tức tiếp lời đảo, ta đối Dương Nam cái chủng loại kia thích khả xa xa so ra kém ngươi, thật sự. Khả ngươi đối với ta thích, cùng ta đối với ngươi thích kém nhiều lắm. Dự Bội bài trừ một cái mỉm cười, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì, bao gồm hòa của ngươi Tiểu Nam chỗ tốt quan hệ, nàng quả thật xinh đẹp quá, ngươi thực sự phúc khí, luôn luôn cô gái thích ngươi, thích vô cùng. Khả năng cùng ngươi đối với ta thích vô pháp tướng so, nhưng là Tiểu Bội, ngươi nên biết, ta thích nhất chính là ngươi. Hắn vuốt ve tay nàng lưng, ôn nhu đảo, ta cũng vẫn muốn cho ngươi vui vẻ, khoái trá, không tin, ngươi đêm nay sẽ biết. Dự Bội gò má của nổi lên một tia màu hồng, ngươi đều có Tiểu Nam rồi, ta liền nghỉ ngơi thật tốt ha. Ngươi, luôn chê ta giả vờ giả vịt, cũng không trang, ta lại quả thật không biết ngươi muốn ta có rốt cuộc là cảm giác gì. Nàng đạo cùng với ngươi thật thoải mái, nàng biết, cái gì là cao trào, buổi tối hai người các ngươi ngủ chung đi. Ta không ngại, ba người chúng ta cùng nhau ngủ đâu này. Hắn trực tiếp đạo, đối Dự Bội. Hắn thiên nhiên có sẵn cái gì đều không cần che giấu lo lắng. Dự Bội không biết bên này đã đạt thành cái gì ăn ý, uốn éo mặt, hơi ý xấu hổ nói ta cho tới bây giờ tất cả nghe theo ngươi, ngươi vẫn là dỗ thật nhỏ nam a. Ta mới nộp bản tốt, cũng không muốn giúp ngươi đem nàng trói lại trên giường. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, buổi tối ngoan ngoãn tắm hương hương là tốt rồi. Hắn cười nhéo nhéo gò má của nàng, cầm lấy chiếc đũa. Đâm vào mập lạn nhiều chất lỏng thịt bò nạm ở bên trong, hài lòng xoay tròn quấy. Hai người nói cái gì đó, cười đến thần thần bí bí. Dương Nam cầm lấy khăn tay sát thủ ngồi xuống, vẻ mặt mê mang. Dự Bội cố ý đạo hắn không nên hai ta buổi tối cùng nhau ngủ. Ngươi nói đòi không ghét. Dương Nam nhãn tình sáng lên, khóe môi đều tràn ra mỉm cười. Tốt nhất, ta còn chính không nghĩ cùng hắn ngủ đâu rồi, huyên ta đều nghỉ ngơi không tốt. Tiểu Bội. Buổi tối hai ta đạo lặng lẽ nói được không? Dự Bội không nghĩ tới sẽ là kết quả này, ngây ra một lúc mới nói ách. Kia trở về rồi hãy nói a. Lên xe taxi, Triệu Đào thỉnh thoảng quay đầu trêu ghẹo hai câu, Dương Nam tựa hồ là bởi vì đại sự gần, tâm lý một khắc tầng xử nữ chờ đợi phá tan, khẩn trương đến có điểm chân tay luống cuống, nói đều có điểm lời mở đầu không đáp sau ngữ. Dự Bội còn tưởng rằng Dương Nam là vì buổi tối ba người đến cùng dưới mái hiên dừng chân cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại hảo môn hảo ngữ dỗ nàng. Triệu Đào đương nhiên sẽ không nói phá này bí mật trong đó, một đường cười tủm tỉm đến nhà, mở cửa bật đèn khai máy nước nóng, lập tức vọt vào phòng ngủ liền thay quần áo, ồn ào đạo ta trước tắm, các ngươi nữ sinh rất ma kỷ, ta giặt xong vọc máy vi tính, các ngươi chậm rãi tắm a. Dư Bội có điểm tò mò nhỏ giọng hỏi Dương Nam, hắn bình thường không với ngươi cùng nhau tắm rửa sao? Dương Nam đỏ mặt đạo, còn có một đối theo chúng ta cùng nhau phòng cho thuê đấy, hơn nữa. Ta cũng không thực mang qua ra, không cùng hắn cùng nhau tắm quá. Dư Bội như có điều suy nghĩ ồ một tiếng, cởi xuống khăn quàng cổ đi vào cách vách phòng ngủ, nhìn nhìn bài trí, đạo bên này là kia một đôi căn phòng của lời mà nói, ta ngủ có thể hay không không tốt lắm à. Dương Nam không có ý định để cho nàng một mình đi cách vách, cười đi tới đạo sẽ không, khẳng định không có quan hệ. Triệu Đào Đào mắt cũng đã cởi sạch, huýt sáo mặc quần cộc đi bộ đi ra, cố ý đối với hai cái lôi kéo thủ nữ sinh làm cái rất khố động tác. Dương Nam vẫy tay vỗ hắn một chút, được rồi, thối biển cái gì à, còn không có ta có kính nhi đâu rồi, chạy nhanh tẩy đi à. Máy tính lái một chút rồi. Dương Nam, ngươi hội thao làm, tùy tiện tìm chút gì xem đi. Hắn nhíu mày, cho Dương Nam một cái rất rõ ràng ám chỉ, sau đó tiến vào toilet, tắm nổi lên tắm nước nóng. Hắn cố ý giặt sạch hơn 20 phút, mới xoa xoa đi ra ngoài, không nghĩ tới, Dương Nam còn chưa đủ lá gan, thế nhưng mở nhất bộ lão tam cấp Hong Kong, đi theo Dư Bội hai người ngồi ở trên giường kiên sóng vai dựa vào xem. Dư Bội đi theo hắn cái gì lừa đảo chưa có xem qua, thâm hầu bảo khúc buộc chặt liền cả ngoạn cầu ngoạn mã đều nhìn một lần, loại này phong nguyệt ba cấp, nàng sớm đều có thể đương phim truyện nhìn ngoạn, bên trong nữ nhân lắc cái vú vừa gọi gọi, Dương Nam ở đàng kia mặt đỏ. Nàng ngược lại lên ngáp. Được rồi, hai người đi tắm a. Tiểu Nam, người đây là tìm cái gì điện ảnh a, này không có tí sức lực nào. Nhanh đi tắm, ta tìm một chút có ý. Hắn liếc mắt, đi qua vỗ vỗ hai vị đã đổi thành đồ lót nữ sinh, thừa dịp toilet nhiệt khí còn tại, hảo hảo gột rửa a. Dư Bội ngây ra một lúc, ôi chao, đôi ta, cùng nhau tắm sao? Cùng nhau a, trời đang rất lạnh, cho nhau trà sát cái lưng thật tốt. Triệu Đào hướng Dương Nam chớp mắt vài cái, tắt đi kia bộ nhàm chán lừa đảo. Dư Bội tựa hồ có điểm không quá thói quen, nhưng do dự một chút, hay là từ trong bao lấy ra bản thân mang khăn mặt bàn chải đánh răng, hướng toilet đi đến. Dương Nam đi tới cửa, trở lại có chút khẩn trương dùng miệng hình hỏi làm sao bây giờ à? Có thể động thủ động cước sao? Triệu Đào gật gật đầu, cũng dùng miệng hình trả lời thử một chút, lái một chút đường. Chớ qua mức hù được nàng. Dương Nam mân nhanh miệng nghĩ nghĩ, xoay người cùng tới. Trước đây Dư Bội đối Lý Tiệp làm, hoàn toàn đều là đơn phương nhục nhã làm chủ, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cực kỳ hữu hạn, Dư Bội chú ý của lực cũng không tại tình dục lên, đổi thành vừa mới bắt đầu thức tỉnh Dương Nam, nói vậy sẽ có không đồng dạng như vậy hiệu quả a. Hắn liếm môi một cái, đầy cõi lòng chờ mong tưởng tượng thấy cô gái xinh đẹp trần trụi dây dưa hương diễm cảnh tượng, nghĩ rằng, nếu có thể thuận tiện cứu lại Dư Bội tính dục thì tốt hơn. Hắn không tin có không giải quyết được tính lãnh cảm, hắn vẫn luôn tại hoài nghi, Dư Bội là bởi vì hắn lúc ban đầu lòng tràn đầy oán hận cường bạo còn đối với nam tính để lại tiềm thức bóng ma, gần nhất nhìn mấy thiên văn chương, đều nói lòng của phụ nữ linh mới thật sự là bộ phận sinh dục, kia đi thông Dư Bội cao trào đường, không bằng liền giao cho Dương Nam đến hỗ trợ đả thông a. Hắn muốn giữ lấy thuộc về hắn trên người nữ nhân hết thảy, mà Dư Bội cuối cùng không có giao ra đây đấy, chính là một hồi chân chính. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cao trào mà thôi. Nằm đi qua sờ sờ phía dưới gối đầu dầu bôi trơn, hắn cười nhớ lại một chút Dương Nam bởi vì làn da trắng nõn mà có vẻ phá lệ hồng nộn lỗ đít. Nếu dầu bôi trơn không cần phải nữa dùng tại Dư Bội trước mặt của, kia tìm cơ hội dùng tại Dương Nam mặt sau, đã có thể lại không quá thích hợp rồi. Thật là khiến nhân chờ mong a. 156. Không đến 20 phút, cả người bốc hơi nóng. Khuôn mặt hồng phác phác Dư Bội liền mang theo bị thay thế quần lót đi vào phòng, trực tiếp đi ban công treo lên. Triệu Đào nhíu nhíu mày, nghĩ rằng chẳng lẽ Dương Nam thất bại được như vậy hoàn toàn, liền mở miệng hỏi Tiểu Bội, rửa đến nhanh như vậy. Rửa sạch chưa? Dư Bội đóng kỹ ban công môn, mấp máy miệng, lại đây ngồi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng đạo ngươi. Có phải hay không khuyến khích Dương Nam đậu ta tới? Làm sao vậy? Hắn tùy tay mở ra vì nàng lưỡng chuẩn bị điện ảnh. Bên trong hai nữ nhân tuy rằng tướng mạo cùng nàng lưỡng không có gì tương tự, nhưng kiểu tóc hòa dáng người khá có vài phần gần, không thích. Không được tự nhiên, nàng lầu bầu một câu, cởi dép lê trên giường ngồi xuống bên trong, ta chính là muốn cho ngươi vui vẻ, mới tới. Ngươi cùng nàng không làm khó mâu thuẫn, ta liền thật vui vẻ. Hắn xoay người cũng bò lên giường, nằm nghiêng ở đàng kia thử thăm dò vuốt ve bắp đùi của nàng, nàng rốt cuộc làm gì ngươi? Cũng không sao cả, có thể là ta đa tâm. Dự bội cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, nàng giúp ta đánh xà phòng trà lưng thời điểm. Luôn cảm thấy, với ngươi dường như, không thành thật. Theo ta dường như, hắn nở nụ cười, bắt tay hướng nàng cổ áo vừa chui, thuận thuận lợi lợi đem khéo léo cái vú toàn mãn đem, cũng như vậy. Không, không có, nàng hướng trên người hắn nhích lại gần, điều chỉnh thành dễ dàng hơn hắn vuốt ve đùa bỡn góc độ, đối với ngươi trực tiếp như vậy, khả. Ta cảm thấy được nàng đối với ta có ý tưởng. Vậy ngươi nguyện ý thử xem sao? Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nàng mềm mại đầu vú, nhỏ giọng đạo, ta cảm thấy được, nói không chừng có không tưởng được thu hoạch. Ngươi, ngươi thích, Lý lão sư khi đó. Ngươi đã kêu ta khi dễ nàng. Dự bội có chút khó khăn cúi đầu, khả Dương Nam không phải với ngươi. Đã tốt vô cùng sao? Ta nghĩ ba người chúng ta cùng nhau tốt, nàng rất thích ngươi, hơn nữa, là ta đối với ngươi cái loại này thích. Triệu Đào nâng lên cằm của nàng, hôn nàng một chút, ta thích ngươi cũng thích nàng yêu thích ta cũng thích ngươi, còn kém ngươi tiểu bội, ngươi yêu thích ta cũng thích nàng, ba người chúng ta có thể vô cùng cao hứng cùng một chỗ. Không phải sao? Ta không hiểu, nữ sinh, thích nữ sinh, có điểm kỳ quái a. Ngươi không phải hoàn xem qua nam sinh truyện tranh sao? Hắn cười hì hì đảo, nam nữ ngang hàng, nữ cũng có thể thích nữ a. Nhận thấy được mình đụng chạm vuốt ve làm cho dư bội thân thể không tự chủ khẩn trương, hắn đơn giản rút về thủ, trước giúp nàng đem quần áo sửa sang xong, ôn nhu đạo ta không bắt buộc ngươi cái gì, buổi tối ba người chúng ta cùng nhau ngủ, chúng ta thử xem được không? Ân, dư bội thực biên độ nhỏ gật gật đầu, người cao hứng nói, ta liền thử nhìn một chút. Ngươi không cần làm cái gì, trong chốc lát giao cho tiểu nam để dẫn dắt là tốt rồi. Triệu Đào nghĩ nghĩ. Tiến tới bên tai nàng, cúi đầu nói một câu. À, này, không hỏi nàng được không? Ta ngày mai buổi sáng đi dặm mua chút tiểu món đồ chơi, người nói phải bồi nàng chơi với nhau nàng chuẩn cao hứng. Hắn đã đầy mình chờ mong, liếm môi một cái, đạo, thương lượng qua nhiều không có ý nghĩa, cho nàng cái đột nhiên tập kích mới tốt ngoạn. Nga, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Ân, ta biết ngay tiểu bội ngoan nhất. Nói chuyện. Dương Nam bên kia đã giặt xong đi ra, nàng vội vội vàng vàng sang xem liếc mắt một cái, xem dư bội không có vẻ tức giận, mới âm thầm thở ra, tiểu tâm rực rực lại đây ngồi ở mép giường. Đi lên a, tọa xa như vậy làm gì, cùng nhau xem, chính đến phấn khích địa phương đâu. Triệu Đào trực tiếp phát ra hé mở giường liền cả lôi túm đem Dương Nam kéo đến dư bội bên người. Kia bộ phim kỳ thật Dương Nam xem qua, nàng vừa ngồi lên ra, ánh mắt liền không nhịn được chạy tới dư bội trên người. Răng nanh cắn môi cánh hoa do dự nửa ngày, khó xử quay đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái. Triệu Đào liếc mắt, đưa chân thọc nàng mông một chút, thân thủ tại chính mình trên lưng bị hoa một cái vuốt ve động tác. Dương Nam nuốt nước miếng một cái, lấy can đảm thân thủ ôm dư bội, xem nàng hơi hơi cúi đầu ngước mắt nhìn màn hình không có mâu thuẫn, dài nhỏ ngón tay của sờ sờ tác tác, khẩn trương bò vào nàng áo vạt áo chung. Dư bội nhẹ nhàng nhéo một cái, nhưng không có né tránh. Dương Nam xê dịch mông, hướng dư bội bên người nhích lại gần, cơ hồ đem nàng dán sát vào, thăm dò tay của trường rất nhanh liền chưa đủ cho nấn ná tại eo thon chi, không kịp chờ đợi hướng lên trên leo đi, vẫn sờ lên mềm mại hồn viên phương khâu. Ừ, dư bội khinh khẽ hừ một tiếng, không biết có phải hay không là không quá thích ứng loại này cảm giác không giống nhau, nàng giơ tay lên một cái, tựa hồ muốn kháng cự. Nhưng Triệu Đào đã ngồi xuống bên kia, trực tiếp bắt được bàn tay nàng. Bỏ vào dưới háng của mình. Hắn đã cởi hết phía dưới, mềm mại con cặc co giúp ở lòng bàn tay của nàng, hơi hơi đập đều. Quả nhiên hòa trước kia mỗi một lần giống nhau, dự bội bắp thịt của nhất thời khẩn trương, lực chú ý cũng lập tức chuyển rời đến trên người của hắn, mảnh khảnh ngón tay thuần thục tìm đến vị trí rồi, bắt đầu xoa nắn kích thích vẫn chưa hoàn toàn sung huyết quy đầu. Triệu Đào nghĩ nghĩ, lại thối lui, dù sao rời đi dự bội lực chú ý mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không muốn lại để cho nàng theo bản năng tiến vào mâu thuẫn trạng thái. Hắn thay đổi một bên, cười híp mắt bưng lấy Dương Nam mông, ở phía sau chậm rãi bắt đầu vuốt ve, tự ngu tự nhạc. Dương Nam hạng nặng tâm tư lúc này đều ở đây dư bội trên người, xem nàng không có chống cự cũng không có đạo nàng cái gì, trong lòng quả thực nhạc khai hoa, tham lam vuốt ve hoàn nam tính thân hình hoàn toàn bất đồng mềm mại trơn mềm, hơi thở thế nhưng so với bị đùa giỡn dư bội còn sớm từng bước dồn dập. Tiểu bội, ta nghĩ thân ái ngươi. Dương Nam càng đến gần càng gần, nhận thấy được đầu vú tại nàng kiên nhẫn vỗ về chơi đùa hạ đã cứng rắn khởi về sau, hồng nộn đầu lưỡi chui ra khóe miệng, vội vàng muốn xâm lược kia kiều nhỏ thân thể mỗi một chỗ. Dự bội không nói lời nào, chính là cúi đầu, kia một đoạn tiêm chợt gáy, chính nổi lên mê người đỏ mặt. Dương Nam trần chờ ló, một chút để sát vào, thè đầu lưỡi ra, trước tiên ở kia hơi hơi rung động vành tai thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Dự bội rụt một chút cổ, trong miệng thấp hừ một tiếng. Một tiếng này không chỉ có làm cho Dương Nam đại thụ ủng hộ, liền cả Triệu Đào cũng đi theo mừng rỡ. Hắn có thể nghe được ra, đây không phải là làm bộ diễn trò, mà là thật theo đáy lòng tràn ra vui sướng khai đoan. Mà ngay cả hắn cứng rắn làm cho dự bội ở trước mặt hắn tự an ủi thời điểm, hắn cũng chưa cảm nhận được loại này trần trụi tình dục nảy sinh. Làm như cổ vũ Dương Nam, hắn nhéo nhéo nàng bó chặt mông đàn, cúi đầu hướng nàng thắt lưng thượng hôn một cái. Nàng cũng coi như ngầm hiểu, đôi môi mềm mại quyết đoán dán lên dự bội cổ, hận không thể đem nơi đó thật nhỏ lông tơ đều quát tiến miệng, không sợ người khác làm phiền qua lại di động. Ừ, Tiểu Nam, ngứa. Dương Nam hai tay ôm dự bội, lời lẽ bắt đầu hướng ngay mặt chuyển đi, một bên thở gấp, một bên nhẹ nói không phải, Tiểu Bội, đó không phải là ngứa, kia là vui vẻ, sẽ rất thoải mái, ta cũng vậy nữ sinh, ta biết, kia đại biểu ngươi sẽ rất thoải mái. Dự bội có chút mê mang quay đầu, tựa hồ muốn xem liếc mắt một cái cách Dương Nam Triệu Đào. Nhưng Dương Nam thực quyết đoán nhân cơ hội chắn ở bên trong, một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đồng dạng non mềm đầu lưỡi khoảng cách quấn quýt cùng một chỗ. Không cần nhìn, Triệu Đào cũng biết, Dương Nam lần này khẳng định không bỏ được nhắm mắt. 157. Vòng eo bị hôn sau này uốn cong. Dự bội rất nhanh đã bị Dương Nam tà áp ở phía sau đôi khởi cái chăn lên, hai tay không biết làm sao đặt ở hai bên, không tự chủ nắm chặt thành quyền. Dương Nam tay của lại không chịu nhàn rỗi, triền miên ẩm ướt hôn đồng thời, đem dự bội áo hoàn toàn quay đi lên, đôi tại xương quai xanh phụ cận, đi theo một tay chống đỡ thể trọng, một tay mở ra, đem hai bên núm vú đồng thời ngăn chặn, kiên nhẫn vẻ vòng tròn. Rốt cục có thể hoàn toàn buông ra bị giam cầm mình, chỉ là đơn phương đùa bỡn dự bội. Dương Nam cảm giác hưng phấn cũng đã bị hoàn toàn điều động, Triệu Đào từ phía sau lột xuống của nàng thu hố, hơi hơi lay động khe đít lý, mang theo quần cộc cái đáy, thế nhưng đã có một ít khối nhàn nhạt thủy ngân. Tiểu Nam, có thể cùng dự bội cùng nhau, người vui vẻ như vậy sao? Phía dưới đều ướt đẫm à? Hắn đưa đẩy một chút mông thịt, tiếp theo búng, một bên dùng ngón tay đem ướt át địa phương áp đi vào mở rộng, một bên mang theo ý cười đào. Tiểu bội thật tốt. Ta thật muốn từng miếng đem nàng từ đầu liếm đến chân. Dương Nam hơi chút buông ra miệng, dùng môi cánh hoa gắp một chút dự bội đầu lưỡi, thở hồng hộc đạo, ta chưa từng có quá loại cảm giác này, tiểu bội. Ngươi giỏi quá. Dự bội khẽ nhíu mày, nộn đỏ đầu lưỡi tại khóe miệng đang lúc thoáng ngoại phun, một câu nói cũng không nói được. Thực hiển nhiên, nàng cũng nếm được cái gì bất đồng dĩ vãng tư vị, đang ở kinh ngạc cùng vui sướng chung cẩn thận nhấm nháp. Muốn làm cho dự bội triệt triệt để hưởng thụ một lần cao trào thư vị, Triệu Đào tiểu tâm rực rực tránh được nàng mê người vô cùng cuộn lại chân răng, tiếp tục chỉ tại Dương Nam nhếch lên trên mông đít thưởng thức. Bất quá, cũng không biết là tân kỳ đưa đến không tha, vẫn là Dương Nam kiên nhẫn thật sự quá tốt, nàng liên tiếp đi hôn dự bội miệng, một lần một hai phút, quang nhìn chằm chằm chỗ, liền hôn ước chừng 7-8 lần, làm cho hai nữ sinh tứ phiến cái miệng nhỏ nhắn, đều bởi vì quá độ ma sát mà hơi lộ ra sưng đỏ. Dự bội đã hoàn toàn mềm yếu ở trên giường, nửa hí mắt, nhẹ nắm lấy quyền, Dương Nam đem áo kéo, nàng liền thuận theo vừa nhấc cánh tay, mặc kệ trên thân như vậy trần trụi. Tiếp theo, Dương Nam phản thủ cởi bỏ mình áo, lấy ra kiên đĩnh hai vú, nàng nằm xuống, lại hôn dự bội, tại yếu mềm tiếng kêu rên ở bên trong, đem hai người bộ ngực dán hợp đến cùng nhau, tràn ngập co giãn vú va chạm, dán hợp, đè ép, biến hình, sau đó... theo Dương Nam thân hình vặn vẹo mà lẫn nhau ma sát. Kiều lập đầu vú giống hai đôi nhảy múa hồng y thiếu nữ, hai đại hai nhỏ, xoay tròn lần lượt thay đổi, khi thì sóng vai, khi thì kề mặt, khi thì nhất phương áp bách nhất phương uốn cong, khi thì để lấy đỉnh đầu chân thành tư mài. Triệu Đào chán đến chết khuấy động lấy chính mình sớm đã cứng rắn qua kính nhi con cặc, nhìn Dương Nam trong quần đã nhân chạy đến hai cái ngón cái bụng lớn nhỏ giấu, đáy lòng cũng có chút không kềm chế được. Thử thăm dò thân thủ đem nàng quần cộc bái xuống dưới. Dán bộ phận sinh dục một mảnh kia vài dệt lúc rời đi, một đạo niêm hồ hồ sáng trong sợi tơ bị xả trường, chỉ rõ phấn nộn miệng huyệt trung tràn đầy yêu mật. thế nhưng có thể ẩm ướt thành như vậy. Nhìn một đạo trong suốt dấu vết theo quần lót rời đi mà theo bên đùi cúi chảy đi xuống, Triệu Đào có điểm giật mình đưa ngón tay ra, thử thăm dò chui vào. Kia từng đạo thịt cô nhất thời quấn lên đến vắt nhanh, giống vô số thấm ướt xô ra gân, bọc đầu ngón tay chính là vài cái tuyệt vời hút. Dương Nam nâng lên thân, quay đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, do dự một chút, đem mông hướng lên trên ưỡn cao chút, đạo ngươi muốn không kiên nhẫn, liền. Liền từ phía sau trước tới một lần a. Triệu Đào một chút suy nghĩ, nhíu mày, ngược lại lui về phía sau mở chút, ôn nhu đạo ngươi trước hết để cho tiểu bội sờ sờ, để cho nàng biết ngươi bây giờ có bao nhiêu cao hứng. Dương Nam hai mắt tỏa sáng, uốn người nhìn dư bội cũng có chút nóng lòng muốn thử biểu tình, liếm liếm đỏ tỏa sáng môi, kéo qua nàng có chút khẩn trương tay của, chậm rãi dẫn hướng mình ướt nhẹp giữa đùi. Như vậy, được không? Dư bội nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chiến nguy nguy đầu ngón tay dán trơn bóng ngoại môi vuốt ve. Một chút trượt vào lõm xuống trung ương. Hồng nộn màng dính hạnh phúc run rẩy mà bắt đầu, Dương Nam đáy chậu đột nhiên co rụt lại, khép kín miệng âm đạo nặn ra một đoàn dâm thủy, vừa mới dừng ở dư bội đầu ngón tay. Dư bội ngón tay của run lên một cái, giống nhau thác không ở kia tích dâm thủy giống nhau, nhưng nàng lập tức liền bị ủng hộ, trắng như tuyết ngón tay của giống con tiểu trùng, mấp máy, bò đến ẩm ướt ấm áp bên ngoài huyệt động, tiếp theo, khiếp đảm hướng trong huyệt dò xét một chút đầu. A, Dương Nam khoái trá kêu một tiếng, mông chủ động sau này nhất nghênh, non mịn huyệt thịt co rụt lại, đem ngón tay của nàng không nhẹ không nặng gắp một chút. Thật sự, tốt ẩm ướt a, dư bội nâng lên đỏ bừng mặt của, có điểm kinh ngạc đảo. Bởi vì thực thoải mái a, Dương Nam phấn khởi loạng choạng cặp mông trắng như tuyết, ép xuống thân, liếm lỗ tai của nàng, cổ, này dĩ vãng Triệu Đào cũng không phải là không có thử qua địa phương. Nhưng ở đổi thành nữ sinh kích thích về sau, làm cho dư bội rõ ràng có cảm giác, tiểu bội, ngươi thì sao? Ngươi thoải mái sao? Có, một điểm a, dư bội nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại, giống nhau muốn đem cảm quan tập trung đến đã đào vào Dương Nam nội bộ trên ngón tay, ta cũng có thể, như vậy ẩm ướt sao? Có thể, ta có thể, ngươi đương nhiên có thể. Chúng ta đều là nữ sinh a, không có gì không đồng dạng như vậy. Ngươi bây giờ ướt điểm sao? Dương Nam cong lên eo, dùng đầu lưỡi gầy đẩy lấy dư bội đầu vú, bàn tay thử hướng của nàng lưng quần lý cắm vào. Hẳn là, đã có điểm a, ta cảm giác, bên trong nóng quá, dư bội thở gấp đảo, nhưng không dám đi nghiệm chứng, đặt ở Dương Nam cái mông tay của cũng chậm rãi rụt trở về. Đừng lo, hội càng ngày càng thoải mái. Dương Nam điều chỉnh một chút tư thế, cởi hết y phục trên người, người trần truồng ghé vào dư bội bên cạnh, mân mê mông. Thân thủ vỗ vỗ có điểm không nhịn được Triệu Đào, chỉ chính mình trong quần, đi theo lại hôn môi vuốt ve hai bút cùng vẽ, kích thích dư bội lõa lộ ra sở hữu địa phương, liền cả có mấy cây quyển khúc bộ lông dưới nách, đều giống như có mật đường giống nhau lặp lại liếm tới liếm lui. Giống nhau lo lắng cho mình làm không đúng, tầm mắt của nàng hoàn thường thường ngẩng lên nhìn một chút trên màn ảnh cho nhau đùa bỡn hai cái con hát. Triệu Đào dục hỏa đã đốt thấu đỉnh, hắn đứng lên tại Dương Nam sau lưng đâm cái trung bình tấn. Thở hào hển búng trắng noãn mông, đối với ướt đẫm lỗ lồn chính là dùng sức đỡ lấy. Ân a, ngọt tiếng kêu, giống nhau bị kia căn con cặc nặn ra cổ họng giống nhau nhô ra, Dương Nam điều chỉnh một chút đầu gối vị trí, tìm được thư thích nhất ai sắp góc độ về sau, cứ tiếp tục đem lực chú ý đặt ở dư bội trên người, hài lòng hưởng thụ đến từ nam nữ bất đồng song trọng sung sướng. Cứng rắn to dài dương vật ở hậu phương ra vào, mạnh mẽ mà dương cương đánh vào nàng. Bị đâm cho nàng theo linh hồn cái đáy bắt đầu tê dại, mà mềm mại thân hình trần trụi tại trước mắt của nàng, lỏng mà mềm mại mặc nàng nhấm nháp vuốt ve đùa bỡn, làm cho trái tim của nàng lý đều lấp đầy lấy kiểu ma thấu xương sung sướng. Như vậy trước sau dưới sự kích thích, Dương Nam lỗ lồn càng thu càng chặt, càng lui càng ướt, ngắn ngủn mũ 6 phút, nàng liền ngậm dư bội đầu vú, vuốt ve dư bội lộ ra bên mông, mang theo lỗ đít, kêu rên lấy đạt tới lần đầu tiên cao trào. Triệu Đào có thể cảm giác được, Dương Nam lần này cao trào, so trước mỗi một lần đều phải mạnh mẽ. Hắn nhìn phía dư bội trải rộng lấy ửng hồng nửa thân trần thân thể mềm mại, nghĩ rằng, hy vọng tựa hồ đang ở trước mắt rồi. 158. Triệu Đào xuất tinh thời điểm, Dương Nam lần thứ hai cao trào vừa qua khỏi, khoái cảm không để cho nàng được không buông ra dư bội vú, ghé vào dư bội buộc chặt trên bụng, mũi chân đạm ở sàng đan, vui sướng dùng sức. Hắn ra bên ngoài rút ra thời điểm, Dương Nam bên trong thật giống như nhiều hơn rất nhiều thật nhỏ rác hút, nắm chặt nắm hắn, làm cho xuất tinh sau trong khoảng thời gian ngắn phá lệ nhạy cảm, quy đầu toan thích đến cơ hồ lộ ra nước tiểu đến. Biết mình này một cỗ bắn ra lại nhiều lại nùng, Triệu Đào cười vỗ vỗ Dương Nam mông, Đạo Khả kẹp chặt điểm, đừng dò rồi, trong chốc lát cũng làm cho tiểu bội uống cạn. Dương Nam dùng đầu lưỡi tại dư bội rốn Lý Hoa lấy hai cái, thở hào hển hỏi ngươi uống sao. Dư bội đầy mặt đỏ bừng gật gật đầu, chủ động vươn tay nhỏ bé, đụng đến Dương Nam bị địch nhất tháp hồ đồ mờ u lồn ngoại, dính một hồi tràn ra tới bộ phận, lè lưỡi liếm một chút. Y phục của nàng cũng đã bị Dương Nam bái được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một cái quần cộc còn treo ở bên phải trên đầu gối, cùng mặt giảm nửa thanh lá cờ nhỏ giống nhau. Làm cho Triệu Đào quyết định tạm thời không nhúng tay vào đi qua thêm phiền đấy, chính là nàng đỏ bừng thịt liệt ở bên trong, đưa qua hướng chưa bao giờ từng mãnh liệt như vậy thủy quang. Tuy rằng đã thời gian không ngắn, đổi thành hắn đến đã sớm nên mất đi kiên nhẫn, nhưng Dương Nam lại một chút cũng không nóng nảy, vẫn như cũ phản phản phục phục liếm thân thể nàng các nơi, một bộ không có cao trào tuyệt không buông tha tư thế. Triệu Đào rõ ràng sau này dựa vào một chút, gối lên cánh tay làm người xem. Dư bội vẫn thực thuận theo phối hợp Dương Nam chiêu chọc, chỉ có trên ngón tay ý đồ tiến vào đã ướt át miệng huyệt lúc, khẩn trương đẩy ra cánh tay của nàng, khiếp đảm lắc lắc đầu. Có lẽ cùng là nữ tính có vẻ có tâm lĩnh thần hội ăn ý, Dương Nam lập tức rút về rảnh tay ngón tay, tiếp tục ôn nhu hôn môi vuốt ve dư bội những địa phương khác. Coi là bị địch thời gian, Dương Nam cứ như vậy vẫn thong thả mà kiên nhẫn tại dư bội trên người qua lại kích thích gần một giờ. Đáy lòng ẩn núp sợ hãi không có bị kích phát, trời xanh độn cảm cũng gặp phải vô cùng kiên nhẫn ôn nhu, đạo kia không thể phá vỡ dày tường, rốt cục bị Dương Nam lấy nữ tính phương thức, một chút đào được sụp đổ. Trắng noãn chân của tiêm bị mềm mại cánh môi bao vây, đầu lưỡi ôn nhu xẹt qua ngón chân từng cái các đốt ngón tay, dài nhỏ ngón tay của đánh đàn giống nhau đùa bỡn dư bội tăng lên nhũ đậu lúc, thong thả dâng lên tình chiều, rốt cục mạn qua tính dục đê đập. Dư bội quay mặt nhìn mặt mỉm cười Triệu Đào, thân thể như gió bên trong lông chim giống nhau đạn động hai cái, nàng cắn cánh môi, tế tế mi tâm túc khép, rốt cục rên rỉ đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào, thưởng thức được tình ái khoái hoạt. Biết bị cai búng phản ứng sinh lý sẽ không dễ dàng như vậy biến mất, ôm vừa mới đem dư bội hoàn toàn chữa khỏi ý tưởng, Triệu Đào xoay người ngồi dậy, ôm lấy nàng nhỏ giọng đạo ta cũng sẽ thực ôn nhu, tiểu bội, ta muốn đi vào, được không? Dư bội đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lấy lòng tâm tình của hắn sớm đã khắc khắc ở trong óc, thậm chí không cần đi qua tự hỏi, liền điểm hạ đầu. Hắn tuyển từ phía sau lưng tư thế, tận lực tránh cho thị giác thượng mang tới cảm giác áp bách. Đem đã một lần nữa cứng rắn nổi lên tốt một trận dương vật, chậm rãi nhét vào dư bội nguyên nhân cao trào dư vị mà phá lệ hẹp hòi nhanh chát thông đạo. Nhưng trong này phi thường ướt át đến lực cản tất cả đều biến thành ma sát khoái cảm, đây là đang dư bội trên người dùng dầu bôi trơn cũng không có thể nghiệm qua tuyệt vời, Triệu Đào kìm lòng không đặng thờ hồn hền, đè lại nàng tinh tế mềm mại hông của chi, một hơi sáp đã đến để. A, thật to, dư bội chân của nha nháy mắt căng thẳng. Tựa hồ có chút khổ sở, nhưng không dám nói. Dương Nam xông tới, nằm ngửa chui được của nàng phía dưới, ngẩng đầu bưng lấy mặt của nàng, ôn nhu đạo tiểu bội, còn có ta đâu? Có phải hay không, nên đổi cho ngươi đến hôn ta rồi hả? Dư bội ánh mắt trở nên oánh nhuận ướt át, nàng nhìn dáng người cũng không so với chính mình tốt bao nhiêu Dương Nam, trong mắt cũng hiện ra nhàn nhạt khát vọng, nàng cúi đầu, chủ động thấu hướng về phía Dương Nam môi. Dương Nam không kịp chờ đợi ngẩng đầu trước một bước hôn lên nàng, cảm giác hưng phấn để cho nàng toàn thân trắng sữa da thịt đều nổi lên như mọc thành phiến đỏ ửng, giống như là rót lâu lắm tắm nước nóng giống nhau. Cảm nhận được dư bội mật khang mấp máy tốc độ nhanh hơn, Triệu Đào khoái hoạt gia tăng đong đưa biên độ, tại đây cụ sớm bị hắn đùa bỡn thấu triệt trên thân thể mềm mại, tìm được rồi hoàn toàn mới thể nghiệm. Tiểu bội, ngươi cũng đi làm Dương Nam a, dùng miệng của ngươi tay ngươi đi địch nàng. Nàng nhất định sẽ cao hứng đến khóc lên đấy. Hắn một bên đút vào, một bên to thở gấp nói, nàng chính là như vậy thích ngươi, chỉ là sờ ngươi thân ngươi liền ướt đẫm, ngươi trái lại đi làm nàng nhất định không biết hội thật là nhanh nhạc. Dư bội cắn một chút Dương Nam môi, cùng nàng mặt dán mặt, nhẹ nói phải không? Tiểu Nam, ngươi, nghĩ tới ta làm sao như vậy? Ta nghĩ, Dương Nam kéo tay nàng, ấn tại chính mình chặt chẽ trên vú, tiểu bội. Ta nghĩ vô cùng, nếu không Triệu Đào. Ta thật muốn cho là mình là quái vật, biến thái. Không bình thường nữ nhân, tiểu bội. Ta thích nữ hài tử, này không đáng xấu hổ. đúng không? Nhìn nàng gần như cho biểu tình cầu khẩn, Dư Bội ôn nhu cúi đầu, nhẹ nhàng hút ở đầu vú nàng, dùng hành động trực tiếp cho ra trả lời. Dương Nam ngấp đầu lên, cái ót để ở ván giường, khoái hoạt kêu to lên, hoàn toàn bị giải phóng tính dục chảy khắp toàn thân của nàng, tiểu bội. Dùng sức, ngươi có thể dùng lực điểm. Tuyệt quá. Nhục Nhã Lý Tiệp kinh nghiệm còn tại, Dư Bội động tác ngược lại so với Dương Nam còn thuần thục hơn, nàng giống nhau cũng bị tỉnh lại cái gì, ngón tay thon dài phối hợp mình bị gian dâm tiết tấu, một chút khẽ búng lấy Dương Nam hòn le, giống như là Triệu Đào tại đồng thời cắm vào hai người bọn họ giống nhau. Hơn nữa, Dương Nam độ nhạy cảm cũng so Dư Bội tốt ra nhiều lắm, đương Dư Bội cong người lên, một bên nghênh đón Triệu Đào con cặc, một bên nâng lên nàng trương khai bẹn đùi, dùng đầu lưỡi đào móc Triệu Đào lưu lại tinh dịch lúc. Nàng trong trắng lộ hồng trần chuồng ngay tại rất nhỏ mà dày đặc co rút ở bên trong, đạt tới hàm xinh đẹp cao trào. Co rút nhanh âm đạo đem bên trong cất chứa tinh dịch gạt ra khỏi da, tất cả đều rót đã đến Dư Bội miệng. Ngay tại lúc đó, Triệu Đào con cặc cũng nhanh chóng tăng lên, mạnh phun trào lên. Dư Bội cao thấp hai tờ đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau kẹp chặt, mảnh khảnh cổ hòa bình thản bụng cũng đồng thời ngọa nguậy, đem hai cổ thuộc loại cùng một người tinh dịch. Một giọt không dư thừa nuốt đã đến trong cơ thể của mình. Triệu Đào rút ra về sau, Dư Bội lại còn chưa đã ngứa không chịu đình chỉ, nàng nuốt xuống miệng tàn tinh, nho nhỏ đầu lưỡi theo rộng mở trong cánh hoa dọc theo đường đi trượt, chính xác bao trùm ở Dương Nam sớm chướng đại âm hạch. Đem hòn le ngay trước làm như nhỏ tầm vài vòng quy đầu, Dư Bội long nhanh môi, lấy ra nàng bằng tuổi đoạn hãn hữu địch nổi bú liếm kỹ xảo, linh hoạt đầu lưỡi không biết mệt mỏi. Đang bị khoang miệng chân không hút trưởng hòn le bốn phía thành thạo ma sát tảo làm. Dương Nam rắn chắc chân dài tại ván giường thượng đặng đạp mà bắt đầu, ngũ quan đều bởi vì quá độ khoái cảm mà tụ lại. Rất nhanh, nàng ngồi xếp bằng kẹp lấy Dư Bội đầu, hai tay nắm ở Dư Bội tóc dài, thân thể cơ hồ cuộn thành một đoàn, như muốn tắt thở giống nhau ngạnh ở yết hầu rên rỉ, rằng co tại cái tư thế này ước chừng hơn 10 giây. Mới ngân nga lãng kêu một tiếng, chặt đứt gân giống nhau sụi lơ ở trên giường. Dư Bội ngẩng đầu, Triệu Đào mới nhìn đến, nàng khéo léo trên cằm tất cả đều là tích tích đáp đáp thủy, Dương Nam trong quần, cũng ướt sũng nhân mở một bãi. Không có nước tiểu mùi khai, không giống như là không khống chế. Hắn có chút kinh ngạc nằm úp sấp đi qua, đưa thay sờ sờ bị bọt nước quá vậy mông đàn, mở miệng cười tiểu Nam, ngươi có vẻ. Chiều phun rồi. 159. Cái gì, thổi, Dương Nam đối loại này phim chéo từ ngữ hoàn không có bao nhiêu hiểu biết, mềm nhũn uốn éo người, đi theo có chút kinh ngạc thân thủ hướng dưới mông mặt sờ một cái, đầy mặt đỏ bừng, ta đái dầm rồi hả? Kết quả không sai biệt lắm, bất quá đi ra ngoài chưa tính là nước tiểu. Triệu Đào cười hì hì lấy tay nhéo nhéo ướt nhẹp sàng đan, đầu ngón tay bụng vân vê, hơi có chút trắng mịn. So dâm thủy trong suốt rất nhiều, như là bị pha loãng dâm dịch. Dương Nam vội vàng na qua một bên đất khô, ngượng ngùng đạo kia chạy nhanh đổi a, ẩm ướt lớn như vậy một mảnh, buổi tối khả như thế nào ngủ a. Triệu Đào vẫn là lần đầu thấy sống sờ sờ phun nước, đầy mình dâm lửa nhất thời liền bốc lên đầu, hắn tiến tới hướng Dương Nam toàn là nước trong quần nhất sao, cười hì hì đạo đều đã ướt rồi lớn như vậy một mảnh, còn không bằng rõ ràng ngoạn cái đủ. Sau đó đổi trọn bộ. Dương Nam nhìn thoáng qua chính đang nhẹ nhàng liếm trên môi dâm thủy Dư Bội, ánh mắt lại có chút tỏa sáng, nhẹ nói ngươi. Đều bắn hai lần rồi, còn không có đủ à? Ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Hắn giơ cao eo, cố ý đem bán cương lão nhị hoảng đã đến Dương Nam trước mặt, vội tới thân ái liền cứng rắn. Dư Bội liếc mắt một cái, rụt một cái thân mình, lại đem tầm mắt đặt ở Dương Nam một mảnh liền cả một mảnh đỏ mặt thượng. Tiểu Bội, ngươi thân hắn a? Dương Nam xoay tục chải tóc, làm nũng giống nhau nói, ta thân ngươi được không? Dư Bội lắc đầu, đáy mắt tựa hồ đối với nữ sinh ham muốn tràn đầy mới tinh thăm dò dục, nàng nằm xuống khinh khẽ vuốt vuốt Dương Nam vú, ôn nhu đạo ngươi thân hắn, ta thân ngươi. Tốt, Dương Nam lập tức ngồi dậy, giơ tay lên bưng lấy cổ hắn âm nang, thè đầu lưỡi ra đem tà cuối con cặc nâng lên, tê lỗ một tiếng hít vào trong miệng. Tưởng phải thử một chút hoàn toàn trong cao chiều thân thể, Triệu Đào nhất cứng rắn đến cực hạn, liền vội vã làm cho Dương Nam nằm xuống, theo quen thuộc nhất sau lưng vị chậm rãi thọc đi vào, chỉ dưới háng của nàng, đối Dư Bội đạo ra, người còn giúp nàng thân người này. Dương Nam rầm rì lấy ôm lấy Dư Bội đùi, ghé vào trên người nàng cũng cúi đầu thân hướng về phía lồn của nàng. Hai nữ sinh đầu huyệt tương đối, ra sức lẫn nhau liếm láp, Triệu Đào giúp đỡ Dương Nam chặt chẽ mông thịt, chậm rãi đút vào, dự bội đầu lưỡi liếm thượng đậu đỏ, kia hoạt nộn âm đạo liền siết hắn nắm chặt một chút, mà đầu lưỡi hoa sau khi đi qua, liền tự nhiên mà vậy khi hắn rút ra dưới dương vật mặt cỏ thượng một ngụm. Kia một cái nho nhỏ, hồng hồng đầu lưỡi, cứ như vậy thuần thục luân phiên chiêu chọc lấy hai người khoái cảm. Dương Nam thừa nhận đồng thời, cũng đương nhiên sẽ không quên dư bội, nàng tham lam mút dư bội xương đỏ huyệt thịt, môi hỏa âm thần coi như hôn môi giống nhau dây dưa, linh hoạt đầu lưỡi coi như đem lỗ lồn bên trong trở thành dư bội khoang miệng, liều mạng đi vào trong thăm dò, quấy. Đã được mở ra dư bội, bị thong thả mà ổn định cai búng, Dương Nam nước bọt rất nhanh liền hỗn hợp tinh dịch ở ngoài gì đó, kích thích của nàng nhũ đầu, nàng ham muốn, trong cơ thể kia căn tránh động con cặc, đều trở nên phá lệ tuyệt vời. Triệu Đào vui sướng hài lòng hưởng thụ, hắn chỉ cần tự mình đút vào, hưởng thụ, chờ đợi xuất tinh một sát na kia thăng thiên khoái cảm là tốt rồi. Hai nữ sinh cho nhau lấy lòng, cho nhau ban cho tình dục khoái hoạt, ấm lên tốc độ, so với hắn cũng còn mau chút. Ổn định tam giác, rất nhanh xuất hiện cái thứ nhất hỏng mất biên. Dương Nam vốn là có thể theo Triệu Đào gian làm ở bên trong lấy được nhất định khoái cảm, hơn nữa dư bội thành thạo liếm mút. Cho dù có Triệu Đào vướng bận không bằng mới vừa rồi bị mút ở thời điểm mãnh liệt như vậy, cũng đủ đem nàng nhanh chóng đẩy lên tình dục cao phong. Dư bội vẫn như cũ so nàng muốn chậm, nhưng đầu lưỡi của nàng có thể cảm giác được, dư bội thân thể đã ở ổn định đi hướng cao trào, cho nên nàng động được càng thêm ra sức, giống như là muốn đem mình cao trào phân cho dư bội giống nhau, liều mạng kích thích có thể chạm đến mỗi một trong phim vách tường màng dính. Nhưng mới vừa vẫn biết cao trào là tư vị gì dư bội vẫn là tới chậm nhất chính là cái kia. Dương Nam rất nhanh đã bị dư bội hòa Triệu Đào đưa đến lần thứ hai, lần thứ ba cao trào, liên miên không dứt khoái cảm để cho nàng tính khí cơ hồ biến thành ép tinh dịch cơ quan, từng vòng gân thịt luân phiên mấp máy, không cần nói Triệu Đào động được chậm, chính là dừng lại ổn định, quy đầu cũng bị hút được một đường tê dại đến căn bộ, bất chi bất giác liền ha ha to xuyễn lên. Làm thừa nhận khoái cảm mạnh nhất nhiều nhất cái kia. Dương Nam không lâu liền xa vào đến gần như cuồng loạn trong trạng thái, liên miên không dứt cao trào để cho nàng đã không cách nào nữa bảo trì đối dư bội hôn môi, thân thể cũng dùng sức phản chiết, ngẩng đầu quyệt mông, hai tay chống đỡ giường, giống một cái trong trắng lộ hồng hoa lan đường lang. Triệu Đào cấp ngón trỏ dính đầy nước miếng, đuổi tại xuất tinh trước dùng sức đâm vào Dương Nam co rút nhanh lỗ đít, sau đó, cùng nàng cùng nhau đạt tới lại một lần nữa cao trào. Co rút huyệt thịt cơ hồ vắt hút ra nội bộ chân không. Triệu Đào cũng sảng đến kêu lên, dương vật một bên run rẩy, một bên bị hút được một giọt không dư thừa, ống tiểu lý đều bị quất được lên men. Mệt mỏi dư bội buông ra miệng, nằm ở trên giường, coi nàng qua lại kinh nghiệm, cần thỏa mãn nhân đều đã phi thường thỏa mãn, như vậy, nàng cũng là có thể nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng đêm nay đương nhiên bất đồng, thấy được dư bội tính dục bắt đầu khởi động không có giả bộ bộ dáng, lại mở ra Dương Nam bí ẩn đồng tính chốt mở. Triệu Đào đương nhiên muốn cho hết thảy đều có một tất cả đều vui vẻ kết thúc. Hắn leo đến dư bội chân của biên, nâng lên nàng tuyết trắng trong suốt phấn nộn kiều tiểu chân trần, mềm nhẹ bỏ vào bên môi, dùng không có bất kỳ xâm lược tính phương thức, một tấc hôn qua chân của nàng để, mờ u bàn chân, một cây hút quá mảnh khảnh ngón chân, liền cả tô đỏ gót chân đều ngậm vào trong miệng kiên nhẫn liếm láp. Dương Nam hơi chút chậm khẩu khí, liền cũng cường đánh tinh thần đặt ở dư bội trên người. Nữ tính hơi thở hoàn toàn đem dư bội bao trùm, nàng đem một chân cắm vào dư bội trong quần, tứ con phấn nộn chân dài, ngọa nguậy dây dưa cùng một chỗ, xương mu chìa vào chân mềm trên đùi xuống di động, hồn viên vú núm vú dán núm vú xoay tròn ma sát, mồ hôi ẩm ướt tóc ngắn rũ xuống, bao phủ tại dư bội tầm mắt chung quanh, giống nhau chặn trong tiềm thức căn nguyên của sợ hãi, đôi môi mềm mại để sát vào, lại trao đổi lên đã có chút phát dính nước bọt. Không biết có phải hay không là có vi diệu ăn ý. Hơn 10 phút sau, dư bội thân thể chịu động, tại kêu rên trung đạt tới cao trào lúc, Triệu Đào hòa Dương Nam đều không có dừng lại động tác, ngược lại càng thêm tích cực thi triển ra hết thảy thủ đoạn, hận không thể làm cho tính dục biến thành một tầng lá mỏng, đem dư bội kiều tiểu trần chuồng từ đầu đến chân bao vây lại. Triệu Đào cũng lười đi tính toán hai cô gái cuối cùng rốt cuộc cao chiều vài lần, hắn liền nhớ rõ, cuối cùng hắn mệt mỏi dựa vào qua một bên lúc nghỉ ngơi, Dương Nam hòa dư bội hoàn ôm lẫn nhau chân. Giao nhau lấy ướt đẫm trong quần, làm cho mềm mại mờ u lồn lẫn nhau áp hợp kề sát, nước đầm đìa ma sát, ma sát, ma sát. Thuộc về hắn tinh dịch, tại hai bên xương mờ u trong lúc đó đưa đẩy, khiên rồi, biến thành từng cái dâm mỹ sợi tơ. Đêm nay, ướt một mảng lớn sàng đan không có bị đổi hết. Tinh bì lực tẫn hai nữ sinh một tà một hữu ôm thật chặt Triệu Đào, dùng một khối thảm đem ướt địa phương tùy tiện nhất điếm ngăn trở, cứ như vậy mang theo sung sướng mỉm cười say sưa ngủ. 160. Tương đối mà nói thể lực tiêu hao thiếu nhiều lắm, Triệu Đào vẫn như cũ cùng bình thường không sai biệt lắm thời gian mở mắt, thanh tỉnh một chút về sau, hắn nhìn hai bên, Dương Nam buổi tối hẳn là đi ra ngoài lên nhà cầu, trở lên giường sẽ không hồi tại chỗ, mà là quá khứ từ phía sau lưng điềm điềm mật mật ôm Dư Bội, một bàn tay cùng không sờ đủ giống nhau giữ lại Dư Bội vú, một đầu dài chân còn quấn Dư Bội hông của, nghiễm nhiên một bộ tình yêu cuồng nhiệt kỳ bộ dạng. Hắn thật cẩn thận bắt tay rút ra, để cho nàng lưỡng tiếp theo nghỉ ngơi, khinh thủ khinh cước xuống giường rửa mặt thu thập một chút, để lại trương tờ giấy đạo muốn đi ra ngoài mua đồ, liền suy tốt ví tiền đi nha. Dặm vòng vo vài lần, hắn sớm nhìn kỹ một nhà tình thú đồ dùng cửa hàng, Phù Tiểu Vũ tuy rằng ngoài miệng đạo không có hứng thú, nhưng hắn nhớ rõ không sai, tiểu tử kia nghe hắn nói qua sau, tiêu tiền liền tiết kiệm rất nhiều. Đến lúc đó, hắn rõ ràng cấp Phù Tiểu Vũ gọi điện thoại, nói mình tính mua món đồ chơi, có cần hay không hỗ trợ mua hai kiện trở về. Phù Tiểu Vũ ấp úng do dự hơn nửa ngày, Triệu Đào đều có điểm không kiên nhẫn, hắn mới không tốt lắm ý tứ nói kia. Kìa cả người giúp ta chọn hai kiện A, cộng lại 300 đồng tiền trở xuống là được. Tốt nhất là có thể làm cho Hiểu An đặc thoải mái cái loại này. Thành, ta đây mà ngay cả của ngươi một khối mua. Triệu Đào sinh hoạt phí giàu có thật sự, bình thường lại không có gì thêm vào chi tiêu. Tinh khiêu tế tuyển một phen về sau, lấy điểm lại thích xem lại hào ngoạn đạo cụ, giả bộ nửa hắc túi ni lon, đóng tốt miệng mang đi. Trong nhà hai cái cũng không biết nấu ăn đấy, Triệu Đào hạ giao thông công cộng, lại chạy tới phụ cận thị trường chạy hết một vòng, chuẩn bị mua mấy thứ có sẵn đấy, đem điểm tâm cơm chưa cũng thành một chút, tùy tiện giải quyết một cái được. Mặt đường thượng mỏng manh một tầng băng, trơn trượt được không được, hắn không dám đi nhanh, cứ như vậy chậm rãi từ từ đi dạo. Tại bánh nướng quán phía trước nhìn thời điểm, Triệu Đào đột nhiên cảm giác có ai ở bên cạnh nhìn hắn, quay đầu quét một vòng, lộ đối diện tựa hồ có hai nữ sinh vội vàng chuyển mở đầu, giả dạng làm hoàn đang nói chuyện phiếm bộ dạng. Hắn cẩn thận chu đáo một chút, chỉ có thể mơ hồ thấy một cái gò má, tựa hồ có một là kim lâm. Nguyên đán ngày nghỉ ngắn, không quay về đệ tử không phải số ít, gặp phải biết cũng không có gì kỳ quái, Triệu Đào mặc kệ hội, tự mình mua thứ tốt, xoay người đi nha. Dư Quang liếc mắt một cái, thật là Kim Lâm, chính vẻ mặt hèn mọn âm thầm đối với hắn chỉ trò trò, cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Dù sao, không biết là cái gì tốt nói. Hơn nữa, hơn phân nửa không phải về hắn, mà là về Dương Nam đấy. Trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, hắn nghĩ nghĩ, hưng chí bừng bừng hồi viện đi lên lầu. Hai nữ sinh hẳn là vừa khởi không lâu, mới đem sàng đan đệm giường đều gạt đến đổi mới rồi. Sàng đan nhét vào máy giặt vòng vo đi ra đã lượng đã đến ban công, khả đệm giường thật sự không biết như thế nào tháo giặt, đành phải trực tiếp đem ướt kia mặt treo lên hướng ra ngoài. Dư Bội biết Triệu Đào dùng hắc túi ni lon hướng ra mua đều là cái gì, mặt hơi có chút hồng, không có hỏi nhiều. Dương Nam cũng là đầy mình tò mò, ồn ào nửa ngày một tia ý thức ngã xuống trên giường, sau đó, đối với mấy thứ tại trên màn ảnh máy vi tính đã gặp thực vật đương trường bối rối đầu, nửa ngày nói không ra lời. Như thế nào, không thích, Triệu Đào dương dương đắc ý lấy ra bên trong cái kia màu đen quần da sái, hướng lý có căn gấp khúc giả kê ba, hướng ngoài có căn vừa to vừa dài lớn hơn, lần trước nhìn người đối với trong phim xuyên cái này con hát ngẩn người, ánh mắt đều thẳng, còn tưởng rằng ngươi khẳng định thích đâu. Riêng mua cho ngươi đấy. Dương Nam nuốt nước miếng một cái, cười khan đạo ta. Ta đó là chưa thấy qua, sợ tới mức, chạy nhanh thu a, ta cũng không nói muốn dùng. Đáng tiếc, trong miệng nàng nói như vậy lấy, con mắt lại khắc chế không nổi giống nhau hướng Dư Bội giữa hai chân vòng vo một chút. Có này manh mối là tốt rồi, thực đến lúc đó, ớ mờ cũng không sao cả, dùng một chút thượng biết tư vị, không sợ nàng không thương thượng đống đồ này. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đào mà bắt đầu khuyến khích, nói muốn mang Dư Bội đi dạo trường học, hỏi Dương Nam cùng đi à. Dương Nam vẻ mặt nhất thời trở nên có chút phức tạp. Nhắc tới vài ngày ở trường học người của nói nhiều không nhiều nói ít không ít, tùy tiện loạn dạo bảo không cho phép sẽ gặp phải người quen cái gì, vạn nhất là nhận thức Triệu Đào đấy, liếc mắt một cái có thể nhìn ra Dư Bội thân phận, tránh không được sau lưng lại phải đem nàng cười nhạo một chút. Khả nàng muốn đi theo đi, chẳng phải là đương trường là được chê cười. Đây coi là cái gì, tiểu thiếp bồi chính thê tuần tràng. Dự bội không biết có phải hay không là xem thấu cái gì, ôn nhu đạo không được khiến cho Triệu Đào ở nhà chơi game a, hắn vốn là không thương xuất môn, tiểu nam, người dẫn ta đi đi dạo được không? Dương Nam biểu tính lúc này buông lỏng, hơn phân nửa suy nghĩ dự bội cùng trong hình bộ dáng cũng không tính hoàn toàn nhất trí, quần áo cho rằng lại hoàn toàn bất đồng, hai nàng cùng đi đâu một vòng, có người thấy, nói không chừng cũng sẽ trở thành là bạn học của nàng lại đây ngoạn, liền vội vàng gật đầu đạo hảo hảo hảo, làm cho Triệu Đào ở nhà ngoạn a, ta mang ngươi dạo. Trường học không nhỏ đâu rồi, chúng ta hảo hảo chuyển vừa chuyển. Các ngươi người này nữ sinh ký túc xá thế nào à? Ta đưa Triệu Đào thời điểm quang tiến nam sinh bên kia. Dự bội cười tùm tìm đạo, ta có thể đi nhìn xem sao? Vạn nhất thì lại đây, ta cũng coi như trước tiên nhìn xem chỗ ở. Dương Nam có chút không tình nguyện, khả đối mặt dự bội đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nàng lại hoàn toàn không mở miệng được cự tuyệt, đành phải cắn chặt răng, đạo hành, ta dẫn ngươi đi ta phòng ngủ nhìn xem. Vừa vạn, hướng bên này lấy ít đồ. Triệu Đào mâm tính một chút, chính mình không đi cũng tốt, thực tả ủng hữu bão rêu rao khắp nơi, rước lấy tiểu nhân đố kỵ ngược lại phiền toái, dù sao hắn vốn cũng vì dùng dự bội lại xa lánh một chút Dương Nam ký túc xá cuộc sống không gian, tin đồn chỉ cần truyền mà bắt đầu, không sợ nàng không ngoan ngoãn mang qua đưa cho hắn áp giường chăn ấm. Hành, vậy thì ngươi nhóm đi, dạo đủ nhớ rõ mua cơm chiều trở về, ta đây liền nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoãn chơi trò chơi chợp mắt, chờ buổi tối mọi người cùng nhau vui vẻ. Hắn cố ý mập mờ chớp mắt vài cái. Dự bội đỏ mặt cúi đầu, vừa phát hiện nhân sinh tân cảnh giới nàng bất chi bất giác tìm trở về điểm sớm nhất ngượng ngùng kính nhi. Dương Nam trực tiếp dưới bàn đá hắn một cước, hai chúng ta liền đủ vui vẻ, đối với ngươi cũng biết. Nga, ta đây khả truy khác nữ sinh đi, tỉnh được các ngươi ấp ấp ôm một cái, đem ta lượng một bên nhàm chán. Dương Nam ngẩn ra, vội vàng đạo ta đùa giỡn, làm sao dám đem ngươi lượng một bên a? Dù sao dự bội biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói cái gì nên nói như thế nào, Triệu Đào hoàn toàn không lo lắng kia hai người một mình ở chung sẽ chọc cho ra loạn gì, cho dù ở trường học bên kia xảy ra trạng huống, cũng 8-9 phần 10 là hắn kỳ vọng cái chủng loại kia. Dù sao tại cố gắng của hắn xuống, gặp qua dự bội ảnh chụp người của có thể sánh bằng Dương Nam nghĩ đến hơn. Đưa đi hai người bọn họ, hắn liền thản nhiên tự đắc mở máy vi tính ra chơi một lát trò chơi, thưởng thức cụ phân loại dọn xong. Phù Tiểu Vũ ném đi hai người bọn họ lỗ hồng căn phòng của, tiếp theo trên giường ngã đầu nằm xuống. Hắn muốn cho Dương Nam sinh sôi khí, càng là bị trường học bên kia đồng học cô lập, cô gái này sẽ càng phát ra đảo hướng hắn, nếu như có thể kích khởi nàng những phương diện khác trả thù tâm, thì càng rất quá. Cao thấp hai cái miệng đều đã chiếm, hắn vuốt dưới gối đầu áp sang bỏ vào, nghĩ rằng đêm nay thừa dịp có thừa bội hỗ trợ, liền đem nàng hồng hồng nộn nộn lỗ nít nhỏ nhất tịnh hái a. Này ngủ một giấc đến hơn 5 giờ, trời đã lau hắc, Triệu Đào mới bị giận đùng đùng đóng sập cửa thanh bừng tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, nhịn xuống trong bụng cười, đứng dậy ôn nhu hỏi làm sao vậy? Lớn như vậy tính tình. Dương Nam hầm hừ hướng chỗ ngồi xuống, nhưng thật ra không bỏ được bỏ ra dự bội kéo tay nàng, một bộ bị đại dáng vẻ ủy khuất, quang tưởng rơi lệ. Dự bội rút về cánh tay, đem trong tay linh đồ ăn buông, nhỏ giọng đạo tiểu Nam. Bị ngoài sáng ngầm chèn ép rồi, nàng khả năng không nghĩ tới hội gặp phải Mạnh Hiểu Hàm. Mạnh Hiểu Hàm, các ngươi như thế nào gặp phải của nàng? Chính là nhìn nữ sinh túc xá thời điểm, chúng ta cùng trường có người ở Tiểu Nam cách vách, Mạnh Hiểu Hàm cùng nữ sinh kia nhận thức, nghe nói gần nhất hai người quan hệ không tệ, chúng ta đến Tiểu Nam ký túc xá không bao lâu, Mạnh Hiểu Hàm phải đi cách vách rồi. Vốn trong phòng nữ sinh không nhìn ra cái gì, kết quả, Mạnh Hiểu Hàm đi ngang qua chúng ta cửa. Nhận ra ta, cùng trường nữ sinh kia là mồm rộng, lại đây liền một chút gào to. Kết quả, trong hành lang tốt mấy nữ sinh đi ra, cười cười nói phúng thứ tiểu nam một chút. Đảo, nói được dù sao khả khó nghe. Không khó nghe, vốn chính là sự thật nha, ta. Ta chính là làm tiểu tam, hoàn cùng người ta bạn gái thân ái nóng một chút, như một đồ đê tiện. Dương Nam không biết nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt vừa nhấc, biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Tùy tiện a, ta chính là tiện rồi, ta cao hứng, ta vui, ai quản được sao? Dự bội vội vàng tiến tới, kéo tay nàng mềm giọng an ủi. Dương Nam không được tự nhiên một hồi lâu, mới hầm hừ đạo đợi lấy, ta cũng không tin nàng Kim Lâm liền cả đời không có bị coi thường thời điểm. bị ta nắm lấy cơ hội, xem ta như thế nào thu thập nàng. Còn có cái kia Trương Tâm Mưa, mỗi ngày nuôi vỏ xe phòng hờ thực tự hào sao? Sớm hay muộn nghịch lửa đùa chết nàng, nói cho ngươi tiểu bội, ta đều muốn. Lời của nàng hơi ngừng, nhìn thoáng qua Triệu Đào, con mắt đi lòng vòng, vừa liếc nhìn Dư Bội, dám nuốt xuống, bài trừ một cái mỉm cười, quên đi, không nghĩ những thứ kia. Chúng ta ăn cơm. Nàng đứng lên nhìn thoáng qua đã đeo vào giỏ rác thượng hắc túi ni lon, đỏ hồng mặt, cắn răng đạo ăn no, buổi tối chúng ta thật vui vẻ ngoạn cái đủ. 161. Làm một cái thực chính thức thanh minh. Câu chuyện này chỉ do hư cấu, cùng gì thế giới hiện thật nhân, cơ cấu, đoàn thể không quan hệ. Như có tương đồng, đúng là trùng hợp. Mặt khác, xét thấy một ít nguyên nhân, bài này trung nguyên nữ nhân vật Trương Tâm Mưa chính thức đổi tên là Trương Tinh Ngữ. Đã ngoài. Dương Nam hiển nhiên không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Đi theo đồ ăn mua về, còn có vào nhà để lại tại cửa nhất bia. Vừa nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác cưỡi dây, đinh linh cạch lang rỡ xuống tứ bình, linh đã đến chi khởi trên bàn cơm, trong chốc lát. Chúng ta đều uống chút, được không? Triệu Đào nhìn Dư Bội liếc mắt một cái, cười cười, tốt, bất quá đầu tiên nói trước, ai cũng không cho uống rượu, bằng không, khả rất chậm trễ chuyện. Đây chính là số ghi thấp nhất bia, uống chống giữ cũng không say nổi được không? Phỏng chừng cũng liền so với ta nhỏ hơn thời điểm uống nữ sĩ sâm banh kính nhi lớn một chút, xem người kia tiền đồ, liền nhớ thương trên giường kia chút chuyện rồi. Dương Nam lẩm bẩm nói xong, sách bán đứng rượu đưa đồ mở nút chai, bang liền mở ra một lọ, nhanh chút, đều lấy cái chén, rót a. Triệu Đào cười đi ra phòng bếp, đem chiêu đãi nhân uống nước cái chén rửa một chút, cầm tới, tiểu bội không quá hội uống, ta cũng không có gì tửu lượng, cho chúng ta thiếu đổ điểm, chính ngươi đương chủ lực a. Hành, ta vốn không phải là chủ lực à. Dương Nam còn không có uống liền phảng phất có điểm men say, tự tiếu phi tiếu đạo, đầu này hợp với tiểu bội, đầu kia chứa ngươi. Vậy ngươi thoải mái sao? Căn bản không để ý đề tài trở nên lớn mật, Triệu Đào cười híp mắt đem thức ăn sách đi ra dọn xong, thuận miệng hỏi. Thoải mái, nếu không, thoải mái như vậy, ta có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Dương Nam mấp máy miệng, hai câu công phu. Nhất cái chén lớn bia đổ đã đi xuống hơn phân nửa, cũng chính là tiểu bội. Như vậy nhận người đau, như vậy làm cho ta thích, bằng không? Bằng không, ta sớm cùng nàng đấu lên, bạn trai ai, dựa vào cái gì chia sẻ à? Dư Bội cúi đầu không nói gì, trước mặt rượu cũng không nhúc nhích, cầm lấy chiếc đũa yên lặng ăn. Rầm rầm uống lên một ly, rót, Dương Nam rõ ràng có chút tâm lý thất thường, ôm Dư Bội đầu tiên là nói lời xin lỗi. Hàm hàm hồ hồ nói một đống như là có lỗi với ta biết là ngươi tới trước khả ta chính là không khống chế được các loại nói, tiếp theo còn nói kỳ thật cảm tình loại sự tình này cũng không có gì thứ tự đến trước và sau a. Hơn nữa ta hiện tại cũng không ăn dấm rồi, ta cũng rất thích tiểu bội. Tiểu bội, ta thực hận không thể mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Dư Bội mỉm cười, nhẹ nói khả ta còn là càng thích cùng Triệu Đào cùng nhau ngủ. Vậy ba người ngủ, Dương Nam hào khí can vân khoát tay chặn lại. Hắn háo sắc như này, khẳng định cao hứng. Tiểu bội, ngươi cố lên thi lại đây, đôi ta chờ ngươi, đợi ngươi đã đến rồi, ba người chúng ta ở bên ngoài sống, tức chết trong trường học này xả bức. Dư Bội quay đầu nhìn nàng, ôn nhu đạo tiểu nam, nhân gia mới sẽ không vì vậy tức giận à. Ngươi không phải cũng nói, mấy cái nữ xinh xinh đẹp bên người đều có mấy cái người hầu, có bạn trai chưa bạn trai cũng không e ngại bọn họ khỉ làm xiếc ngoạn, cho nên bọn họ mới coi thường ngươi à. Cảm thấy ngươi đã đánh mất hoa hậu lớp người của, nếu không không nuôi vỏ xe phòng hờ qua lại sai xử, hoàn ngây ngô cấp lại cái có bạn gái. Các nàng, nhưng thật ra là đang cười ngươi này. Như vậy một lát công phu, Dương Nam đã uống lên một lọ hạ đỗ, tuyết trắng gò má của nổi lên hai mảnh phát sốt vậy đỏ bừng, nàng giơ tay lên mở ra một khắc bình, tiếp theo đảo mãn cái chén, ngửa đầu uống hơn phân nửa chén, mới lau miệng ba, buồn bã cười nói ta. Cũng không phải không biết. Tính ta sống nên, ta vốn cũng xem không vừa mắt các nàng lấy về điểm này trông cậy vào treo nam sinh làm này làm cái kia, khai giảng không lâu liền châm chọc tới. Các nàng cái này có thể có gì cơ hội? So với bọn họ, người hào hào biết mình thích ai, thích gì. Triệu Đào cũng không chạm vào trước mặt rượu, hắn đối rượu không quá cảm thấy hứng thú, cồn sẽ làm cảm quan ma túy, ảnh hưởng trên giường khoái cảm, các nàng tại nam sinh trong đống đổi tới đổi lui, cũng chính là đổ cái tâm lý khoái hoạt. Có ngươi tối hôm qua thoải mái như vậy sao? Ngươi hưởng qua tư vị, các nàng đời này đều chưa hẳn có cơ hội mổ. Người muốn nguyện ý khoe ra, xem cuối cùng ai mắt khí ai. Xem Dương Nam vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, hắn thuận miệng lấy ra trên mạng nhìn số liệu, thao thao bất tuyệt đảo quốc nội nhiều như vậy nam nữ, căn cứ nặc danh điều tra công tác thống kê, nữ tính thể nghiệm qua tính cao chiều tỷ lệ xa không đến 10%, đây vẫn chỉ là tính toán vừa độ tuổi có kinh nghiệm nữ tính, nếu như tính luôn trước kia càng bảo thủ thời đại, 100 cô gái lý cả đời khả năng cũng liền một cái biết tình ái tuyệt vời. Cho dù hiện tại thời đại lái chậm chậm thả, rất nhiều nữ sinh vẫn là cho rằng làm tình bất quá là nối dõi tông đường bộ sậu, là lấy lòng bạn trai phương pháp, là thê tử không thể không gánh nổi nghĩa vụ. Không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả tiểu bội, cũng là thẳng đến tối hôm qua mới chính thức đã biết cái gì là cao trào, đúng không? Dự bội đỏ mặt gật gật đầu, nhẹ nói điều này cũng muốn cảm ơn tiểu nam. Cùng nàng, như vậy, ta giống như không phải quá khẩn trương, hơn nữa. Ta tới chậm, cảm ơn nàng. Như vậy có kiên nhẫn. Mới không phải cái gì có kiên nhẫn. Dương Nam xem ra uống rượu đã uống lên lửng giả, sao bánh một ngụm không nhúc nhích, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Dư Bội mặt của, hai mắt thủy mênh mông nói, là vì ta rất là ưa thích ngươi. Thân thể của ngươi rồi, lại nộn vừa mềm, lại hương vừa trơn, tiểu bội, ngươi nếu khẳng làm cho ta như vậy thân lấy ôm, ta cảm thấy được ta có thể vẫn liếm đến đầu lưỡi rút gân. Dư Bội đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu bội, ta có phải hay không có điểm sai à? Ngươi ngửi một cái, xem có phải hay không mùi rượu đặc biệt lớn. Dương Nam ngẩng mặt lên tiến tới, mở ra hồng nhuận ướt át cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Dư Bội a khẩu khí. Nhìn ra Dương Nam thèm ăn tựa hồ xa không bằng tính dục mãnh liệt như vậy, Triệu Đào cười cười, Nhạc Gặp Kỳ Thành nói các ngươi đi ra ngoài dạo một buổi chiều rồi, trước đi tắm a. Nếu không đói bụng, người này ta liền thu thập. Ân, ta uống nửa điểm, nàng bưng lên thứ hai bình, rầm rầm đem còn dư lại uống lên sạch sẽ, đứng lên hướng toilet đi đến, ta đi vào trước, tiểu bội, ta cho ngươi ấm áp phòng ở, mau tới nha. Nghe được của nàng chờ mong, Triệu Đào đi qua hôn Dư Bội một ngụm, tiến đến bên tai nhẹ nói hai câu, trên giường mò xuống đến đạo cụ giao cho nàng. Ta, được không, tiểu nam khí lực lớn như vậy, ta không chế trụ được nàng a. Đứa ngốc, nàng như vậy thích ngươi. Ngươi tát làm nũng, nàng cái gì đều đã đáp ứng. Nhớ kỹ điểm, để cho nàng rửa nha. Ta bên này nhưng là một cái áo mưa cũng chưa mua. Nếu là có mấy thứ bẩn thỉu, quay đầu ta có thể nhường cho hai ngươi liếm ăn đi. Dư Bội chậm rãi gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi kia. Ta có phải hay không cũng tắm một chút. Đương nhiên, tiểu bội, của ngươi mông nít nhỏ ta cũng thật lâu không thăm hỏi. Hơn nữa Dương Nam là lần đầu tiên, ngươi không cho nàng làm mẫu. Nàng hội ngượng ngùng. Dư Bội nuốt nước miếng một cái, tế tế chân không tự chủ gắp một chút, tiếp theo, nàng bưng lên trên bàn chính mình chén kia rượu ngửa đầu uống lên sạch sẽ, nắm lên giang bỏ vào, bước nhanh đi hướng toilet, sau mở cửa, chui vào. Triệu Đào chậm rãi thu thập một chút trên bàn, đem ly bia kia trực tiếp rót vào bồn rửa tay tử. Đem cái bàn thu hồi nương đến bên tường, ném xong túi ni lon về sau, hắn quải đi cửa nhà cầu nghe xong một chút. Làm cho hắn rất hài lòng đấy, bên trong đã có Dương Nam hòa Dư Bội luân phiên liên miên thở dốc rên rỉ, kiều mị uyển chuyển, rõ ràng đã không có ở hào hào tắm rửa. Hắn dựa vào tường nghe trong chốc lát, theo đức quãng đối bạch, thật sự không khó đoán bên trong chuyện gì xảy ra. Này, điều này có thể được không? Có thể, nhất định có thể, nếu không, tự ta trước phóng nhất hạ ngươi xem một chút, nhả, thật to. Như vậy liền rửa sạch. Nào có, hoàn, còn muốn ngồi ở trên bồn cầu, rồi, lôi ra, kéo vài lần, liền sạch sẽ. Thân nơi này, ngươi sẽ rất thoải mái sao? Hội, ngươi cũng nhất định sẽ. Lộn lại a tiểu nam, thử xem, cầu ngươi á. Nha, vậy ngươi, nhẹ chút, ta có chút hoảng. Ân, ai nha, thật to, không được, muốn rồi, muốn luôn. Có thể đình chỉ đấy, tiểu nam. Còn có thể lại rót không ít đâu. Cố lên. Ô, tiểu bội, bồn cầu, làm cho ta tỏa. Không được, lại nghẹn một chút. Tiểu nam, ngươi nhất định có thể lại nghẹn một cái, thân thể ngươi như vậy tráng, như vậy rắn chắc. Triệu Đào có chút kinh ngạc nhíu mày, nguyên lai Dư Bội lúc trước khi dễ Lý Tiệp thời điểm biểu hiện ra cái kia cổ kỳ quái khí thế cũng không hoàn toàn là bởi vì ghen tuông sao. Trong giọng nói của nàng toát ra đến. Lại có loại vi diệu là ngược khoái cảm. Không cần, Tiểu bội, nghẹn, không nhịn nổi, van cầu ngươi mau đứng lên, làm cho ta, ngồi xuống, ta, lọt, tiểu bội, ngươi mau đứng lên a, ta, muốn lọt. Triệu Đào có thể xác định, Dư Bội cuối cùng cũng không có nhường ra trong toilet duy nhất một cái bồn cầu. Nghe Dương Nam mang theo khóc nức nở giải phóng rên rỉ, sảm tạp phốc phốc thí vang, Triệu Đào trong quần kia căn dương vật, quả thực cứng rắn được muốn nổ mạnh. 162. Này tắm ước chừng giặt sạch hơn một giờ. Triệu Đào trở về mau vào xem hơn phân nửa bộ phim cấp 3, cửa nhà cầu mới truyền đến mở ra thanh âm của. Đoán chừng Dương Nam đều đã ở bên trong cao chiều không chỉ một lần, Triệu Đào tắt đi máy tính, đêm nay cũng không lại cần dùng thượng thị giác kích thích. Dự bội nhiệm vụ hoàn thành được phi thường thành công, thậm chí có thể nói, vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Dương Nam chỉ mặc nhất kiện nữ thức quần áo trong, sướng lấy nghi ngờ, một nút thắt cũng không cài, trần trụi chân dài đầu gối cơ hồ dán cùng một chỗ, đi tới không được tự nhiên nỗi bát tự, run rẩy bị Dư Bội giúp đỡ đi vào môn, một đôi thượng Triệu Đào tầm mắt, nàng liền đỏ mặt đạo ngươi. Ngươi có phải hay không cố ý làm cho tiểu bội khi dễ ta đấy? Ô, trướng chết rồi. Triệu Đào đi nhanh đi qua trực tiếp đem nàng ngồi chỗ cuối ôm một cái, cười để tại trên giường, đẩy để cho nàng nằm xuống, hai tay nhất bái kéo ra kẹp chặt mông đàn. Quả nhiên, đèn bóng cao su cái bệ liền cắm ở đỉnh trong khe, cái kia toa kiểu giang bỏ vào, đã hoàn toàn xâm nhập vào Dương Nam nộn đỏ trong lỗ đít. Đừng xem, xú hồng hồng, nàng đem mặt chôn ở khuỷu tay lý, đầy người ửng hồng. Không thúi, Dự Bội cởi y phục trên người, trắng trợn bò lên giường, vuốt ve Dương Nam bóng loáng lưng, ôn nhu đạo, tiểu Nam, ta vừa rồi đều liếm qua a, một chút cũng không thúi rồi, rửa đến sạch sẽ đấy. Còn dùng sữa tắm đem bên trong đều tắm rồi đâu. Ngươi hoàn, cao chiều không phải sao? Là ngươi liếm lấy rất thư thái. Dương Nam đỏ mặt xoay người, giữ chặt Dư Bội cánh tay liền đem nàng túm đổ tại trong lòng ngực mình, không kịp chờ đợi xoa của nàng cái mông nhỏ đạo, mặc kệ, cũng cho ta liếm của ngươi cái mông, là ngươi đạo ta có thể liếm ta ngươi mới lên làm, không được xấu lắm. Tốt, ta cũng thích ngươi liếm ta. Dư Bội trong đôi mắt của chớp động mong đợi hào quang. Nàng xoay người đem điệp khởi cái chăn kéo qua, thả lỏng toàn thân nằm lên, nhếch lên mông đối diện lấy Dương Nam mặt của, tiểu Nam. Đến đây đi. Dương Nam tham lam bò lên, theo Dự Bội đầu vai một tấc tấc đi xuống liếm đi, một đường xẹt qua khêu gợi xương sống lưng dấu vết, chui vào rãnh mông, nhất khẩu khẩu hôn hoàn mang theo bệnh thấp mềm mại cúc huyệt. Dự Bội vui sướng hừ một tiếng, xem ra ở trong nhà cầu nàng đã bị đầy đủ cái búng tính dục. Dưới mặt lỗ đít phương không xa nhục phùng chớp động phấn khởi thủy quang, đại khái là sắp có cao trào nguyên nhân, nàng cũng có vẻ có chút vội vàng, nho nhỏ mông càng không ngừng chớp lên, muốn làm cho trơn trượt đầu lưỡi có thể liếm đến càng nhiều hơn địa phương. Triệu Đào thưởng thức trong chốc lát, cũng ngồi xuống mặt sau, đang cầm Dương Nam cái mông xoa nhẹ vài cái, đặt tại giang bỏ vào mặt sau, dùng sức đè một cái. Ách, Dương Nam buồn hừ một tiếng, ngón chân quyền khúc, nghe không ra là vui vẻ vẫn là khổ sở. Bất qua lỗ đít nha, nữ sinh khuyết thiếu tuyến tiền liệt loại này thần khí, đơn thuần sinh lý khoái cảm cũng không quá mạnh mẽ, với hắn mà nói, hưởng thụ càng nhiều cũng là tâm lý chinh phục dục, cái loại này hoàn toàn chi phối hết thảy cảm giác thỏa mãn. Hắn đem giang bỏ vào hơi chút kéo, nghiêng đầu quan sát, bởi vì bị tạo ra mà sung huyết sưng đỏ lỗ đít bị cao su khiên kéo nhô ra, như là tại trong khe đít nhô lên một ít ngọn núi lửa. Ô ô, đừng như vậy, Triệu Đào, cùng. Thải giống nhau, thật không được tự nhiên. Dương Nam đong đưa tiểu thối nhẹ nhàng đá hắn một chút, lắc đầu nói. Nha, hắn cười cười, đem giang bỏ vào lại xoa bóp trở về. Ô à, thô to nhất bộ phận một lần nữa thông qua một lần cơ vòng, làm cho Dương Nam đạp chân rên rỉ một tiếng, ghé vào Dư Bội sau lưng, cả người đều có vẻ có chút như nhũn ra. Đạo cụ cái gì đối Dư Bội hiệu quả cũng không cường. Cái kia độn cảm cô gái tựa hồ cũng chỉ có thể hưởng thụ đến Dương Nam loại này tràn ngập yêu thích hòa kiên nhẫn dài lâu hôn môi. Triệu Đào thân thủ sờ qua gậy đấm bóp, lần này hắn chọn mua là hoàn toàn phòng chế phim heo đạo cụ dương vật chạy bằng điện, kéo tuyến còn muốn sáp nguồn điện, hắn tại trong cửa hàng thử thời điểm, dùng để chấn cổ chỉnh cái đầu đều run lên. Ôi chao, cái gì vậy? Dương Nam nghe được ông ông tiếng vang, quay đầu nhìn thoáng qua, sợ tới mức co rụt lại thân mình trốn qua một bên, kia. Đó là trong phim cái kia quái này nọ. Ân, gậy đấm bóp, giúp ngươi thăng thiên dùng là. Triệu Đào cười hì hì giữ chặt chân của nàng hướng cạnh mình kéo tới, thử xem, ngươi thử một chút thì biết. Ta, Ta có tiểu bội liền thật thoải mái được rồi, không được. Ngươi hoàn là mình dùng a. Dương Nam có điểm khiếp đảm, ôm Dư Bội chân muốn né tránh. Dư Bội xoay người lại đây, theo bên cạnh đem nàng ngăn chặn, đem mình khéo léo vú đưa đến bên miệng của nàng, đi theo xoay người cũng thân lên núm vú của nàng. Dương Nam lập tức khoái trá kêu một tiếng, ngậm vào Dư Bội mềm mại đầu vú, đói khát hôn môi mút vào. Triệu Đào liếm môi một cái, dùng chân cùng bả vai tạo ra Dương Nam đùi, trước nắm răng bỏ vào vòng vo một chút, thừa dịp nàng bởi vì nghẹn trướng mà cả người căng lên thời điểm, mở ra gậy đấm bóp chốt mở, nhắm ngay nàng ướt át cái khe trên đỉnh cái kia mẫn cảm vô cùng âm hạch, nhẹ nhàng đè lên. Ô ô, a a, a, a a a. Vui sướng âm thanh rên rỉ, nháy mắt liền vang dội tràn đầy dâm mỹ hơi thở phòng ngủ. 163. Gậy đấm bóp cũng không nhất định có thể để cho nữ tính ham muốn nhanh chóng cái búng, nhưng nhất định có thể để cho cái búng ham muốn nhanh chóng mọc thêm, phóng thích, bùng nổ. Dư Bội áp chế Dương Nam trên thân, lấy tay hòa miệng kích thích Dương Nam môi cùng đầu vú, mà Triệu Đào phải lấy thuận lợi chiếm cứ trong quần tối vị trí có lợi, đem ong ong chấn động cao su đầu, chặt chẽ dán như đậu hòn le bốn phía, chậm rãi chuyển động, đụng vào, đỉnh, áp. Bên đùi hiện ra rõ ràng đột vết. Dương Nam hai chân dùng sức hướng nội buộc chặt, song tay ôm lấy Dư Bội lưng, đều cong ra vài đạo dấu. Khả Dư Bội không buông tay, Triệu Đào cũng không buông tay. Cao trào lôi đình vạn quân đánh úp lại, gầy yếu phần hông mạnh hướng lên trên đỉnh hai cái, khe đít dạm răng bỏ vào tựa hồ bị đẩy ra phía ngoài đi một tí, đi theo, lại bị hút trở về tại chỗ. Triệu Đào kéo qua một khối nệm dày tử, thừa dịp Dương Nam mông nhẹ nhàng nhét vào phía dưới, phòng ngừa chu đáo. Sau đó, tại nàng đều vẫn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm, đem chấn động khoái hoạt chi nguyên, lại một lần nữa nhét vào của nàng giữa đùi. Ô ô, bị Dư Bội ngăn chặn trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra bén nhọn sau giọng mũi, ôm Dư Bội tay của quả thực hận không thể đem nàng áp tiến mình xương sườn bên trong, Dương Nam đặng hai cái chân, dư thừa khoái cảm chung quanh đổ. Triệu Đào liếm miệng một cái ba, nhìn trong suốt sáng dâm dịch cúi chảy tới răng bỏ vào cái bệ lên, trong lòng đều có chút sợ hãi than. Này tuổi quá trẻ nữ sinh viên, đang mở thả ra bị đóng cửa bế đè nén tính dục về sau, thế nhưng so chín Lý Tiệp còn muốn mẫn cảm nhiều chất lỏng. Hòa giờ phút này so sánh với, phía trước chỉ có hắn tại giao hoan, trở nên giống như tiền hí giống nhau nhu hòa. Tiểu Bội, a a, thật thoải mái, ta muốn chết, Tiểu Bội, cắn ta núm vú, cầu ngươi, thật to, núm vú thật to, Dương Nam nhắm mắt lại cầu khẩn nói. Hai cái chân dài càng ngày càng dùng sức, làm cho ở bên trong gượng chống Triệu Đào đều cảm thấy sắp không chịu nổi nàng. Hắn chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem Dương Nam phun nước bộ dạng, nhớ lại một chút trong phim thường gặp động tác, hắn liếm liếm ngón tay, nhắm ngay chợt đắc yếu mệnh nhưng là nhanh đắc yếu mệnh lỗ lồn dùng sức đâm vào, gấp khúc đốt ngón tay, kìm tìm kiếm. Quả nhiên tại đi vào cách đó không xa thượng khung đính, đã có một ít phiến thịt non tăng lên ra thật nhỏ viên bi cảm giác. Cùng bên cạnh địa phương cũng không thái nhất dạng, hắn thử thăm dò đè lại, dùng sức nhất lấy. Không lấy hai cái, Dương Nam a hét lên một tiếng, hai chân khí lực lại lớn một ít. Mẹ nó, tiếp tục như vậy cổ có thể hay không bị bấm à? Triệu Đào nghĩ nghĩ, vẫn duy trì ngón giữa ở lại trong huyệt, tạm thời đem gậy đấm bóp lấy ra, để cho nàng hai cái triền từ người đùi trước buông lỏng một chút kính, đi theo dùng ngón tay trỏ hoặc ngón áp út dựa lưng vào hòn le đầu hai bên, thoáng dùng sức một phần. Kéo ra túi ở phía trên nộn ra, lộ ra một viên nguyên bản phấn nhuận trong suốt giờ phút này có chút sung huyết mà ửng đỏ nha bao. Đi theo, hắn đem vị trí tránh ra, giơ tay lên đâm một cái, một bên tiếp tục dùng lực lấy làm kia một khối phá lệ nhạy cảm thành trong, một bên đem mở tối đa công suất gậy đấm bóp, chặt chẽ đặt ở lột da ra nộn hạch trên đỉnh. Y-a-a, a, Triệu Đào, lấy ra, a, lấy ra, không cần. Dương Nam phát ra một chuỗi cơ hồ tiếp cận với gào thảm tiêm hào, hai chân đột nhiên kẹp chặt, nhưng lần này Triệu Đào người đã tránh ra, chỉ để lại một bàn tay, cầm gậy đấm bóp tay của. Buộc chặt đến cứng rắn đùi bắt tay hòa gậy đấm bóp gắt gao kẹp lấy, ngược lại cố định chấn động vị trí, càng thêm mãnh liệt kích thích trực tiếp sóng thần giống nhau đánh đi lên. Mà Dư Bội vào lúc này hút chặt núm vú của nàng, giống tại đùa bỡn nho nhỏ quy đầu giống nhau thành thạo sờ chút. Triệu Đào đầu ngón tay cũng ra sức dùng sức, nhưng chân mềm lỗ lồn càng cô càng chặt, làm cho của hắn đốt ngón tay đều có điểm độn đau. Ô ô, Dương Nam rên rỉ đột nhiên mang theo khóc nức nở, đầu gối của nàng đột nhiên mở ra, mông một cái, lại một giấc, ngay sau đó, ngay tại gậy đấm bóp Hòa Triệu Đào tay của Trường trong lúc đó, một cỗ trong trèo chất mật suốt tinh giống nhau phun tới, toàn chiếu vào lòng bàn tay của hắn. Hắn vội vàng triệt khai thủ, lấy ra gậy đấm bóp, thấy cái mình thích là thèm nhìn chằm chằm nàng đang ở phụt lên nhục phùng. Tế tế cột nước lại văng lên hai cổ, mới theo nàng mông hướng rơi xuống mà đình chỉ. Trước tiên lấy được cái đệm, nhất thời ướt đẫm hơn phân nửa. Triệu Đào đoán chừng một chút, này nhất phun, ít nhất một hớp bia lớn lượng bắn đi ra. Lần trước chiều phun sau chỉ vượt qua một cái đuôi, lần này hắn nói cái gì cũng không muốn bỏ qua, cúi người đem Dương Nam hai chân hướng trên vai nhất khiêng, áp chế con cặc liền hướng lý cắm vào đi vào. Bên trong thịt non hoàn đang kịch liệt co rút lại, từng đợt nặng nề cửa ải tất cả đều chỉ trừ nhỏ nhất hạn độ thông đạo, hướng ở chỗ sâu trong sông vào thời điểm, hắn quả thực tìm được rồi liên tục phá vỡ vài tầng màng trinh khoái cảm. Quá sung sướng, hắn thỏa mãn đặt ở Dương Nam trên người rất động, lớn dương vật coi như ngâm tại khoái cảm hải dương, quy đầu rất nhanh liền lên men run lên, thoải mái hắn liền cả thắt lưng gân đều đi theo thẳng băng. Bị chọc vào cả người như nhũn ra. Nhưng Dương Nam vẫn là căng cứng lên trở lại khí, một bên loạng choạng mông nghênh đón lấy Triệu Đào gian dâm, một bên thân ái sờ sờ, lại có đối dư bội xuống tay hạ miệng sức mạnh. Ngày hôm qua chơi được quá khùng, Triệu Đào hôm nay có chút thể lực không đủ, đoán chừng cũng liền có thể có cái bắn hai lần trước sức lực. Hắn suy tính một chút, xem Dương Nam lỗ lồn đã dần dần khôi phục bình thường, thừa dịp tư vị còn tại, vỗ dư bội mông, cười nói ra, chúng ta cấp tiểu nam làm mẫu a. Dư bội đã bị Dương Nam đùa bỡn hạ thể thấm ướt, nàng chép một phen dâm thủy, búng cái mông nhỏ vẽ loạn tại chính mình trên mặt lỗ đít, còn dùng đầu ngón tay đi vào trong đào lấy, tiếp theo nàng đi phía trước bỏ đi, vừa vặn làm cho tách ra hai chân quỳ cưỡi ở Dương Nam đầu hai bên, ướt nhẹp bộ phận sinh dục, hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của nàng lý. Xem Dương Nam ngẩng đầu tưởng liếm, Triệu Đào một cái cất bước đi qua, bán ngồi xổm xuống, rớt ra dư bội khe mông. Tại Dương Nam hơi lộ ra kinh ngạc chú mục lễ xuống, theo trực tràng phía cuối liền hung hăng giữ đi vào. Ân a, dư bội như trước thật nhỏ hừ một tiếng, ghé vào trên chăn không động đậy nữa, mềm nhũn thừa nhận, trước sau như một. Khả Triệu Đào không có ý định để cho nàng như cũ, hắn vỗ một cái Dương Nam, cười nói như thế nào. Xem choáng váng, không muốn để cho tiểu bội cũng thư thái sao. Dương Nam liếm môi một cái. Nhìn chằm chằm bị chống đỡ viên hậu môn xem trong chốc lát, mới gật gật đầu, theo bên cạnh ôm dư bội, tham lam hôn môi bắt đầu vuốt ve. Loại trình độ này Triệu Đào đương nhiên chưa đủ, hắn linh qua cái kia quần da sái, bóp một cái Dương Nam mông đàn, cười nói ngươi đã quên này, nhạ, mặc vào thử xem. Dương Nam có điểm nghi ngờ nhận lấy, ngồi xuống nhìn hai người bọn họ, nhỏ giọng đạo ta. Ta nhưng thật ra hội xuyên, khả phải dùng làm sao à? Tiểu bội như vậy nằm. Ngươi mặc là được, hắn chậm lại đút vào tốc độ, tâm tư đã đến một cái khác xử nữ trên lối đi. Dương Nam ồ một tiếng, đứng ở trên giường đem cái kia bằng da quần chữ đinh đeo vào trên đùi, kéo cao, nâng đỡ trong chiều kia căn ngắn đầu, cao mày nhét vào, mặc, đem yếm khóa tại sau thắt lưng kéo nhanh, đi theo cúi đầu nhìn đen bóng giả kê ba, có điểm mê mang vuốt ve hai cái, coi như cảm nhận được một cỗ thác loạn khoái cảm. Triệu Đào ôm chặt dư bội kiều tiểu trần chuồng, nâng của nàng đầu gối ổ, đem nước tiểu giống nhau dơ lên phần eo. Dư bội hừ một tiếng, hai tay sau này nhất sao bắt được hông của hắn, thở hào hển cúi đầu, nhìn hắn dùng cái tư thế này đem lão nhị một lần nữa nhét vào của nàng giang thịt, bài trừ một chuỗi rên rỉ. Đến đây đi, ngươi từ phía trước, cũng giúp ta ôm điểm. Triệu Đào báo cho biết một chút, cười một cái, dương vật tẫn căn mà vào, rối bời âm mao. Dán sát vào dư bội trắng noãn mông đàn. Nhìn chằm chằm dư bội trong quần ướt nhẹp một mảnh kia, Dương Nam cùng bị thôi miên giống nhau chậm rãi tới gần, cúi đầu hôn một chút dư bội chiến nguy nguy đầu vú, thân thể thẳng tắp, dùng xuống mặt kia căn màu đen ngụy vật, tạo ra kia tràn đầy chất mật nhà ấm trồng hoa. Dư bội buông ra cầm lấy hắn thắt lưng tay của, ngược lại ôm Dương Nam cổ của. Nhất chân nhất giả, một trước một sau, cứ như vậy bắt đầu giáp công dư bội mềm mại thân thể. Sớm bị hồng nóng thân thể mềm mại cuối cùng lại tục thượng khoái cảm trợ giúp, mấy phút sau, dư bội run rẩy hôn lên Dương Nam miệng, nho nhỏ chân răng tại hai bên thẳng băng, tại coi như ong mật bay lượn vậy giọng mũi ở bên trong, đạt tới tuyệt vời cao trào. 164. Triệu Đào nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai loại này đứng thẳng sandwich tư thế, hắn thế nhưng cũng có thể không cần phí khí lực gì an nhàn hưởng thụ. Trong cao chiều Dư Bội kìm lòng không đặng ôm lấy Dương Nam, hai cái tế chân cũng triển đã đến nàng eo thon thượng. Dương Nam thuận thế thừa nhận rồi Dư Bội tuyệt đại đa số thể trọng, căng thẳng hai cái cánh tay, nâng Dư Bội từ dưới đi lên đột thứ, ửng hồng ở trên người lan tràn được càng ngày càng rộng. Triệu Đào đứng ở phía sau, chỉ cần đoan ổn Dư Bội cái mông nhỏ, có thể thản nhiên nhấm nháp kia lỗ đít nhỏ một cái chủ động cao thấp khuấy động tư vị, càng miễn bàn trong khe lồn hoàn cắm một cái to dài giả kê ba, cách trung gian thành thịt mấp máy kích thích của hắn lão nhị, thật sự là sảng khoái vô cùng. Thiếu chút nữa, hắn liền không nhịn được muốn tại Dư Bội nộn giang trung tuôn ra thứ nhất trắng bệch tương. May mắn, Dương Nam thể lực có điểm ăn không tiêu, lại đính gần 10 cái, liền tại chính mình trong cao chiều mất đi hơn phân nửa khí lực, ôm sát Dư Bội cùng nhau quỳ ngã xuống giường. Triệu Đào thuận thế đem con cặc nhổ, đứng ở bên cạnh tĩnh táo một chút. Dương Nam đè nặng Dư Bội, trong cực lạc tuyệt vời run rẩy, vẫn như cũ không quên kích thích cái mông, làm cho sáng bóng đổ bằng da tại Dư Bội đỏ tươi trong khe lồn nhợt nhạt ra vào. Hai nữ sinh rên rỉ tại vượt qua đỉnh phong sau, dần dần quấn quanh thành phù hợp hừ nhẹ, uyển chuyển mềm mại đáng yêu. Triệu Đào chậm làm dịu, đoán chừng kích thích một chút hoàn có lực đánh một trận, trước hết nửa ngồi đến hai người đầu giữ, đem ướt rầm rề con cặc hướng chỗ duỗi ra. Dư Bội lòng biết rõ, co cùi chõ nâng đứng người dậy, nghiêng mặt đi lè lưỡi, khinh khẽ liếm lấy tát phát ra thản nhiên xú khí quy đầu. Dương Nam trần chờ một chút, nhưng lỗ tai bị Triệu Đào nhẹ nhàng nhất nhéo, vẫn là xoay mặt cũng cùng theo một lúc liếm lên. Hai cái đầu lưỡi lúc lên lúc xuống, luận bao gồm khoái cảm là kém đi một tí, nhưng thị giác hiệu quả mãn phân, thoải mái cũng tránh hảo chắc là sẽ không làm cho hắn bắn ra, nhưng có thể một bên thoải mái một bên chậm rãi khôi phục sự chịu đựng trình độ. Hắn rầm rì lấy hưởng thụ trong chốc lát, xem hai nàng khí lực khôi phục được không sai biệt lắm, hướng bên cạnh vừa lui, kéo ra Dư Bội chân, cười nói đến đây đi Tiểu Nam, người từ phía trên, cũng thể hội một chút làm nam nhân cảm giác. Dương Nam ánh mắt của nhất thời sáng ngời, quay đầu nhìn nhìn Dư Bội chính trước mắt Xuân Thủy, có chút chờ mong nhìn nàng, lúc này hai tay khẽ trống, học Triệu Đào bộ dạng trầm hông thôi mông, trước sáu lắc lư lên. Triệu Đào cười tùm tìm vuốt lão nhị xem trong chốc lát, cảm thấy này tư thế hắn không dễ tìm cho lắm chỗ hạ thủ, liền làm cho các nàng làm như vậy trong chốc lát, đợi Dương Nam lại nho nhỏ cao chiều một lần, mới vỗ nàng mông, đạo đa dạng đều thử xem, ra, làm cho Tiểu Bội nằm xuống. Người từ phía sau ra, thoải mái. Dương Nam bị Triệu Đào thao thời điểm nhiều nhất chính là sau lưng vị, nàng không biết Triệu Đào là vui vui mừng nàng kính gầy hữu lực đường cong khiêu gợi lưng, chỉ coi này tư thế thật sự càng thêm thoải mái, lúc này liền ôm Dư Bội ôn tồn năn nỉ nàng lật lộn lại. Dư Bội biết Triệu Đào đã vội vã muốn thải Dương Nam trẻ non cúc, mềm nhũn gật gật đầu, xoay người nằm xuống, thật cao nhếch lên mông. Dương Nam không nghi ngờ gì. Giúp đỡ đen nhánh giả kê ba theo trên khe thịt hạ phủi đi vài lần, vui sướng rên rỉ cắm vào. Triệu Đào đi vòng qua sau lưng, nhìn Dương Nam bởi vì dùng sức mà trở nên càng thêm khiêu gợi phía sau lưng, vai, xương sống lưng, thắt lưng tuyến hòa kẹp chặt mông đàn bầy biện ra liêu nhân vô cùng đường cong, hắn hài lòng từ trên xuống dưới vuốt ve, mang theo mồ hôi tuyết ra thịt trắng chặt chẽ mà tinh tế, hắn lẻ lưỡi liếm đi xuống, Dương Nam miệng lập tức tiết ra một chuỗi vui sướng kiểu hừ. Cái mông lay động được càng thêm ra sức. Hắn liếm liếm bên môi mồ hôi vị mặn, dưới hai tay chợt, búng Dương Nam chặt chẽ mông thịt, kéo ra tạp ở bên trong da quần lót dây lưng, treo ở bên cạnh, lấy ra chính theo nàng động tác mà hơi hơi mấp máy giang bỏ vào. Hắn nhéo giang bỏ vào chậm rãi vừa chuyển, Dương Nam a kêu một tiếng, run rẩy ghé vào Dư Bội trên người, quay đầu hừ hừ nói ngươi. Ngươi làm gì thế a? Ngươi này nhất làm, ta thắt lưng đều mềm nhũn. Giúp ngươi rút nha, ngươi không phải cảm thấy phồng nha. Triệu Đào cười hì hì đè lại mông thịt, một chút ra bên ngoài lôi ra, lớn giang bỏ vào lập tức đem giang thịt mang đột lên. A ân, Dương Nam rên rỉ nhất thời trở nên có chút kiều mị, thở hào hển đảo, cấp. Gấp cái gì a, ta thật vất vả thói quen. Ta cho ngươi bỏ vào cái hội động đi vào. Triệu Đào cười nói xong, đem giang bỏ vào hướng bên cạnh ném một cái. Nhìn chưa khép kín thịt lỗ lý tràn đầy bị giang bỏ vào ngăn chặn dầu bôi trơn, trong lòng khen một câu Dư Bội làm tốt lắm, thừa dịp Dương Nam còn không có phản ứng kịp, động thân tiến tới, giúp đỡ con cặc dùng sức đè một cái, phù một tiếng vang nhỏ, cùng lọt cái mông nhỏ dường như, chỉnh con lão nhị, liền tràn đầy địt vào Dương Nam xử nữ trong trực tràng. Ô ô, Dương Nam ôm Dư Bội, hai tay đi vòng qua nắm Dư Bội vú, mình cũng không có nhúc nhích khí lực, chỉ có thể nương bị sáp cái kia hạ hướng dư bội trong khe lồn đâm đi vào, bị bạt lúc đi ra lỗ đít bị mài đến phát run, cũng đi theo thuận thế lui ra ngoài mấy tấc.